Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, một đức chi mọc lại. Cung điện chỉnh tề, lầu các to lớn. Ngói lưu ly phản xạ chói lọi kim quang, cả tòa hoàng thành phảng phất phủ thêm một tầng vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng tráng, hiển thị rõ thiên gia uy nghiêm. Thâm cung đại viện bên trong, thiếu niên ngừng chân phía trước cửa sổ, nhìn xem này xa lạ thâm cung đại viện. Xem ra, ta là thật xuyên qua. Tô Trần thở dài. Hắn nhớ kỹ, chính mình cùng bằng hữu hẹn nhau đi ao hoa sen bơi lội, tại khu nước sâu địa phương, bỗng nhiên bị một gốc thanh liên thân mạn của lấy, sặc nước hôn mê. Tỉnh lại lần nữa, liền đã xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ. Theo hoàn cảnh chung quanh bày biện đến xem, nơi này rõ ràng đã không phải là địa cầu. Ngay sau đó, một hồi nhẹ nhàng đau đầu kéo tới. Trong đầu, phân loạn trí nhớ cũng dần dần rõ ràng. Giang Châu lưu dân, phụ mẫu đều mất, vì xin cầm cố thân tiến vào Sở Quốc hoàng cung. Chịu cung hình tinh thần, vào trong vụ ti dạy dỗ 3 tháng, chờ đợi phân phối. Chờ chút. Cung hình. Tinh thần. Tô Trần sắc mặt biến hóa, liền vội cúi đầu, vén lên vào áo, hướng trong đũng quần nhìn thoáng qua. Lập tức, cả người như bị sét đánh. Mất rồi. Trong nháy mắt đó, Tô Trần lòng như cho nguội. Nói thật, có thể xuyên qua sống lại một đời, hắn vẫn rất cao hứng. Nhưng xuyên qua thành thái giám, này không khỏi cũng quá thảm rồi một điểm. Một cái nam nhân, mất đi nhân sinh cơ bản nhất niềm vui thú, cái kia sống sót còn có ý gì? Có muốn không chết lại một lần, không chừng còn có thể xuyên qua đến địa phương khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Trần liền đưa nó bóp tắt. Người đều là tiếp mệnh. Dù sao ai cũng không dám cam đoan, chính mình còn có thể một lần nữa sống thêm một lần. Nhưng cứ như vậy trông coi một bộ thân thể tàn khuyết sống hết đời, hắn cũng không cam chịu tâm. Trước kia xem tiểu thuyết mạng, bên trong nhân vật chính không đều có cái gì hệ thống loại hình bàn tay vàng sao? Nếu như ta cũng nếu như mà có, nói không chừng liền có thể đứt chi mọc lại. Nghĩ tới đây, Tô Trần ở trong lòng nếm thử thầm. Nhưng cũng tiếc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên, tiểu thuyết đều là gạt người. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn như vậy bất nam bất nữ sống sót sao? Ngay tại Tô Trần âm thầm thất vọng lúc, đột nhiên, một hồi manh liệt hơn đau nhức kéo tới, đầu óc tốt như muốn nổ tung giống như. Tô Trần chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, trong đầu tiên linh hào quang phun trào, biến ảo thành một bộ mỹ lệ bao la hùng vĩ bức tranh. Bầu trời sụp đổ, đại địa rạn nứt, núi đá mục nát, giang hà khô kiệt. Vô số ngôi sao ngã xuống tàn lụi, vô số thần Phật tịch diệt, thế gian vật vật đều tại đây vô hạn gia tốc thời gian bên trong hủy diệt, chúng sinh như thế lặp lại. Chỉ có một đóa màu xanh liên hoa, tại vô tận dòng sông thời gian vô tận bên trong chập chờn rực rỡ. Một khỏa sáng chói thần dị hạt sen thai nghén trong đó, nó quanh thân phun tỏa hào quang, hỗn độn quanh quẩn, đạo văn khắc họa. Mặc cho thời gian lưu chuyển, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Này liên hoa khá quen. Tô Trần hơi hơi kinh ngạc. Nháy mắt sau đó, cái kia màu xanh hạt sen theo đóa hoa bên trong bay ra, kéo dài vô số trong suốt tia sáng, tựa như là rễ cây, đâm vào chỗ sâu trong óc, dung nhập tự thân máu thịt bên trong. Không tốt, cái đồ chơi này sẽ không cần hấp thụ máu tươi của ta a. Tô Trần có chút sợ hãi, nhưng trong tưởng tượng khủng bố cảnh tượng cũng không xuất hiện. Cái kia hạt sen rễ cây đi sâu chỗ sâu trong óc về sau, chẳng những không có rút ra tinh huyết của mình, ngược lại còn phóng xuất ra từng sợi tiên linh chi khí. Tô Trần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm phun trào, qua trong giây lát liền đã truyền khắp toàn thân. Nháy mắt sau đó, luồng nhiệt hội tụ dưới bụng. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản đã mất đi đồ vật, vậy mà một lần nữa mọc ra. Tiên linh chi khí quán chú, đứt chi mọc lại. Thứ nơi sâu xa, hình như có đại đạo phạm âm, đinh hay nhức óc. Tô Trần mở mắt lần nữa thời điểm, tất cả huyễn tượng đều đã biến mất. Nhưng này màu xanh hạt sen, lại là đã trong đầu cắm rễ, trôi nổi tại trong thức hải. Này màu xanh hạt sen, chính là ta bàn tay vàng. Ta trước đó chết chìm xuyên qua trùng sinh, chẳng lẽ cũng là bởi vì quan hệ của nó. Tô Trần mừng rỡ. Liên quan tới hạt sen tin tức cả kẽ, cũng theo đó nổi lên. Trường sinh đạo chủng, đại đạo thanh nén, có được có thể trường sinh, dung nhan không giả, vô tận tuổi thọ. Hoàn toàn trưởng thành về sau, nhật nguyệt vẫn mà ta không vẫn, thiên địa chết mà ta không chết. Ngoa tạo. Làm Tô Trần tiêu hóa xong nguồn tin tức này về sau, cả người đều choáng váng. Này màu xanh hạt sen, lại có thể là một khóa đạo chủng. Đại đạo hạt giống. Hắn bởi vì thanh liên quấn quanh mà chìm vòng xuyên qua, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp đạt được thanh liên bên trong dựng dục đạo trùng. Một lần uống, một miếng ăn, có lẽ cái này là từ nơi sâu xa đã định trước cơ duyên. Này trường sinh đạo trùng, giống như rất mạnh. Tô Trần lập đi lặp lại xác nhận lấy trong đầu tin tức. Này trường sinh đạo trùng, dung hợp về sau, trực tiếp đền bù tự thân thân thể thiếu hụt, còn bởi vậy khiến cho hắn có được vô hạn tuổi thọ, trường sinh bất lão. Này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó a. Từ xưa đến nay, vô số vương hầu tuấn kiệt, cuối cùng cả đời truy cầu hư vô mờ mịt trường sinh chi thuật, lại không thể được. Cho dù là truyền thuyết kia bên trong tu tiên giả, trải qua bách kiếp, cũng bất quá kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm thôi. Mà Tô Trần hiện tại, trực tiếp liền có được vô hạn tuổi thọ, trường sinh bất lão, cất bước liền đứng ở vô số người theo đuổi điểm cuối cùng. Mà lại, trường sinh đạo chủng dung hợp về sau, còn có thể theo tự thân tu vi tăng lên mà sinh trưởng, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, cuối cùng thai nghén ra một viên vô thượng đạo quả. Ăn vào liền có thể đến đại đạo chân lý, vĩnh hằng tự tại. Tiềm lực vô hạn. Bất quá, nay trường sinh đạo chủng, trước mắt còn chưa trưởng thành, có thể giao phó ta, chỉ là trường sinh tuổi thọ, trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì trên thực lực tăng lên. Nói cách khác, ta hiện tại vẫn như cũng là người bình thường, vẫn là sẽ thụ thương, sẽ bị người giết chết. Tô Trần rất nhanh bình tĩnh lại. Trường sinh bất lão, chẳng qua là trên lý luận để cho mình có được dài hơn tuổi thọ mà thôi, cũng không có nghĩa là chính mình là vô địch. Như không hộ đạo chi pháp, tao ngộ mối nguy, hắn đồng dạng sẽ chết. Mà lại, này trường sinh đạo chủng công hiệu cùng tiềm lực quá mạnh, một khi bị người biết hiểu, đoán chừng tất cả mọi người sẽ điên cuồng, đến lúc đó đợi chờ mình sẽ là vô cùng vô tận phiền toái. Bị người rút gân lột da, luyện đan đoạt xá, cũng có thể. Ngẫm lại Tây Du Ký bên trong đường tăng thịt, những cái kia yêu ma quỷ quái ai không muốn ăn một miếng? Nhất định phải điệu thấp phát dục, tại không có đầy đủ tự vệ thực lực cường đại trước đó, tuyệt không thể đặt mình vào nguy hiểm. Ta phải thật tốt sống sót, chỉ cần sống được đủ lâu, không sớm thì muộn đều có thể vô địch. Tô Trần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn vấn đề thứ nhất, là như thế nào tại đây cái hoàng cung đại nội sống sót. Vừa vào cửa cung sâu như biển. Này hoàng cung đại nội cũng không phải cái gì đất lành. Cung đình tranh đấu, còn thắng đao binh. Có chút sai lầm liền là vạn kiếp bất phục, đặc biệt là giống hắn loại tiểu nhân này vật, tùy thời đều có thể bị giẫm chết. Chớ nói chi là hắn hiện tại cũng bởi vì đạo chủng nguyên nhân, chữa trị thân thể tổn thương. Này nếu là bị người phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiền toái a. Này hoàng cung đại nội, cấm vệ sông nghiêm, trốn là khẳng định không trốn thoát được, mà lại ta vừa tới cái thế giới này, với bên ngoài hết thảy đều không hiểu rõ, coi như tùy tiện chạy đi, chỉ sợ cũng khó mà sinh tồn. Tô Trần lắc đầu. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ ngày mai nội vụ ty phân phối về sau lại nói. Nếu như có thể bị phân phối đến một cái thanh nhàn địa phương, ít cùng người tiếp xúc, có lẽ còn có thể an ổn mấy năm, đến lúc đó làm tiếp lưu tính. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 2, hai quỷ huyện tàng thư lâu. Đêm nay, Tô Trần cơ hồ không có ngủ. Thứ nhất là bởi vì vừa mới xuyên qua, còn không thích ứng, thứ hai thì là lo lắng sẽ bị người phát hiện bí mật của mình. Nam nhân trong giấc ngộng, có chút vị trí sẽ xuất hiện một chút phản ứng tự nhiên. Nếu là buổi sáng tỉnh lại bị người thấy, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Tất cả đứng lên, đến nội vụ ty trước cổng chính tập hợp, chờ đợi điều động. Ngoài cửa truyền đến lĩnh ban thanh âm của thái giám. Rất nhanh, cửa phòng mở rộng, Tô Trần đi theo mặt khác vừa tịnh thân huấn luyện xong tiểu thái giám, đạp lên từng bước nhỏ, đi tới trước cổng chính. Nay một nhóm mới vào cung thái giám nhân số không ít. To nhìn lại, có tới mấy trăm chi chúng. Nghe nói đoạn thời gian trước, cung trong nô bộ bùng nổ dịch bệnh, chết không ít người, cho nên nhu cầu cấp bách bổ sung. Đi nhanh điểm, lề mà lề mề, làm trễ nải canh giờ, cẩn thận đầu của các ngươi. Lúc này, đội ngũ phía sau truyền đến a tiếng mắng. Tô Trần chú ý tới, bên cạnh mình cái kia tiểu thái giám, tựa hồ thân thể có chút không thoải mái, hành tẩu thời điểm động tác chậm chạp cứng đờ. Vừa đi còn một bên bưng bít lấy bụng dưới, vẻ mặt có chút thống khổ. Tinh thân là một kiện vô cùng chuyện đau khổ, bởi vì cổ đại điều kiện đơn sơ, nhiều khi sẽ lưu lại một chút tàn tật, tỉ như ô uế tiêm nhiễm, dẫn đến vết thương khó mà khép lại. Cái này tiểu thái giám rõ ràng vừa mới tịnh thân không lâu, vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát, liền bị dạng này bất đắc dĩ. Nếu không phải bước đến tuyệt lộ, người nào lại nguyện ý bán tử tôn căn tới làm chuyện xui xẻo này, đều là người cơ khổ. Tô Trần thở dài, thuận tay giúp đỡ cái kia tiểu thái giám một thanh, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, vết thương sập là muốn chết người. Cái kia tiểu thái giám nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt toát ra vẻ cảm kích, nhẹ gật đầu, nói một câu tạ ơn. Tô Trần cũng không để ý, bất quá chuyện một cái nhấc tay. Rất nhanh, một đám người mới đã ở nội vụ ti môn trước tập hợp hoàn tất. Một tên thân mặc lam bảo cổ tròn đại thái giám tiến lên phát biểu. Nội dung đại khái đều là cường điệu trong cung một chút quý củ, lời nhằm hai, phát biểu về sau, liền là dựa theo danh sách, đem này chút người mới riêng phần mình điều động đến cung trong các bộ môn hiệu lực. Đối với thái giám tới nói, đây cơ hồ là quyết định tương lai vận mệnh thời khắc. Hoàng cung rất lớn, có 12 giám, 4 ty, 8 cục, tổng cộng 24 nha môn. Trong đó có công tác thanh nhàn, chất béo phong phú, như là bạc làm cục, thượng thiện giam các loại. Có thì là có cơ hội tiếp cận hoàng thất quý nhân, có hy vọng lên trước, tỉ như chuyên môn đi theo hoàng đế dẫn đường dọn đường đều biết giám, các cung gần tùy tùng, ngự thư phòng tư đồng, kính sự phòng công phi thái giám các loại. Cũng có nha môn kham khổ đê tiện, công tác khổ cực không nói, còn cơ bản không có cái gì chất béo, cũng không có tấn thăng không gian. Ví như hoàn y cục, trực điện giám các loại. Thái giám lên trước đường đi, đối lập cố định, các bộ lưu động tính rất nhỏ, trên cơ bản bị phân phối đến chỗ nào, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ vĩnh viễn cố định tại tương ứng cương vị, mãi đến chết giả. Nếu như vận khí không tốt, bị đẩy đi đến ít lưu ý địa phương, cái kia trên cơ bản đời này liền xong rồi. Cho nên, rất nhiều người tại phân phối trước đó, liền bắt đầu các hiện thần thông, dùng tiền tặng lễ, nhờ quan hệ tìm thân thích, nhận cha nuôi gọi ra ra. Chỉ vì cầu một cái bằng phẳng tiên đồ, chỉ mong có thể tại đây cung đình bên trong, đứng vững gót chân, trôi qua thoải mái một chút. Tô Trần thì cùng những người khác ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cái gì tiền đồ lên trước, hắn không quan tâm, cách những cái được gọi là quý nhân xa một chút tốt nhất. Dù sao dính vào hoàng tộc, một chốc có thể sẽ phong quang vô hạn, nhưng một phần vạn vận khí không tốt, tại cung đình đấu tranh bên trong bị đấu đá, cũng có thể là bị chủ nhân liên lụy, nhẹ thì đẩy vào lãnh cung bị phạt, nặng thì ném mất mạng nhỏ. Đến tại cái gì chất béo, Tô Trần cũng không phải hết sức coi trọng. Mình bây giờ có được trường sinh bất tử năng lực, chỉ phải sống sót, từ từ tích lũy thực lực, về sau muốn cái gì đều có thể có được, không cần thiết quan tâm trước mắt điểm này vàng bạc đồ vật. Vinh hoa phú quý, tại trường sinh bất tử trước mặt, đều là thoảng qua như mây khói. Tốt nhất là cho ta phân phối cái thanh lãnh công tác, chỉ cần không phải quá khổ cực là được. Tô Trần trong lòng nghĩ như vậy lấy. Rất nhanh, lĩnh ban thái giám liền niệm đến tên của hắn. Tô Trần, người đem phân phối đến quỷ huyện tàng thư lâu, phụ trách thường ngày vậy nước quét nhà thanh lý công tác. Trung quanh những người khác nghe được nơi này về sau đều là khẽ lắc đầu, hướng phía hắn quăng tới ánh mắt thương hại. Mọi người đều biết đại sở hoàng triều lấy võ lập quốc, cho nên trọng võ khinh văn, trong nước người đọc sách địa vị không cao. Trong hoàng cung bộ mặc dù cũng có mai lan cúc quỷ bốn huyện tàng thư thu nạp thư tịch điện tàng, nhưng kỳ thật có rất ít người đi xem. Hoàng thất quý nhân nếu như muốn nhìn sách, cũng phần lớn là trực tiếp phân phó thủ hạ nô tỳ đến đây chọn lựa lấy dùng. Bởi vậy tại rất nhiều mắt người bên trong, tàng thư lâu liền là cái cất giữ sách vở nhà kho, ít lưu ý bên trong ít lưu ý, so trông coi tạp vật khố phòng còn không có tiền đồ. Đã không gặp được quý nhân, cũng không có chất béo. Trên cơ bản đi liền là trông coi một đống sách, mãi đến chết già. Ai bảo tiểu tử này đã không tặng lễ, lại không có quan hệ đâu. Xung quân đến quỷ huyện cũng là đáng đời. Ha ha, đối người khác mà nói, này quỷ huyện tàng thư lâu có thể là cái không có tiền đồ việc cần làm, nhưng ta mà nói không chừng là chỗ tốt. Tô Trần trong lòng âm thầm vui vẻ. Hắn ước gì tìm chỗ vắng người ổ dâng lên, tốt nhất là không người hỏi thăm cái chủng loại kia, dạng này mới thuận tiện chính mình cậu thả lấy chậm rãi phát dục. Đương nhiên, mặt ngoài hắn cũng không toát ra cái gì dị dạng chi sắc, thậm chí vì không làm cho hoài nghi, còn ra vẻ thất lạc thở dài. Huynh đệ, đừng ngủ rũ. Cái kia quỷ huyện mặc dù vắng lạnh một chút, nhưng cũng không phải cái gì khốn khổ chỗ, chịu một chịu, nói không chừng tương lai còn có cơ hội. Lúc này, bên cạnh cái kia tiểu thái giám mở miệng, thấp giọng an ủi. Ta không sao. Tô Trần miễn cưỡng vui cười nhìn hắn một cái, sau đó liền đi theo một cái linh ban thái giám, nhích người đi tới quỷ huyện. Không thể không nói, hoàng cung thật rất lớn. Tô Trần một đường từ trong vụ ti ra tới, bảy quẹo tám rẽ, đi ước chừng gần nửa canh giờ, xuyên qua vài tòa xa hoa đường hoàng cung điện, này mới đi đến được quỷ huyện vị trí. Nay quỷ huyện, tọa lạc ở trong hoàng thành cung biên giới tây nam sừng, nương tựa cung thành tường thành. Là một tòa quy mô không thua gì thông thường cung điện lớn huyện, bởi vì trước kia có một vị quý nhân nữa thích hoa hướng dương, trong sân trồng đầy hoa hướng dương mà gọi tên. Bất quá bởi vì năm gần đây bỏ bê quản lý, đã chết héo rất nhiều, chỉ còn lại có thưa thất một bộ phận. Huyện bên trong lớn nhất kiến trúc là một tòa dùng gỗ lim lập nên lầu cát, phân hai tầng, điêu lương hòa đống, cổ hương cổ sắc, nhìn qua hẳn là có chút niên đại. Ngoại trừ này tòa tàng thư lâu bên ngoài, trong sân còn có một hàng thấp bé phòng nhỏ, bao quát nhà ở cùng nhà xí, là phòng thủ thái giám chỗ ở chỗ. Nơi này chính là ngươi về sau làm việc địa phương. Nay quý huyện mặc dù còn cũ kỹ, nhưng dù sao cũng là trông coi hoàng gia tàng thư, tiểu tử ngươi về sau làm việc cũng phải cẩn thận một chút, không phải nếu có sai lầm, cũng là muốn rơi đầu. Linh ban thái giám nhàn nhạt dặn dò một câu. Một cái đã định trước không có cái gì tiền đồ tiểu thái giám, cũng không đáng cho hắn nói thêm cái gì. Phất phất tay, liền nhường Tô Trần chính mình đi vào tìm quý huyện chủ sự thái giám đưa tin. Nơi này, nhìn qua còn rất khá. Tiên lặng còn cũ kỹ, trong ngày thường cũng không có người nào tới, có thể tận lực rời xa cung đình đấu tranh. Cũng không biết này quý huyện chủ sự là cái hạng người gì, chỉ mong tương đối tốt ở chung đi. Suy tư, Tô Trần đứng dậy vào bên trong. Bây giờ chính là đang trực thời gian, vị kia chủ sự hẳn là tại thư lâu bên trong, thế là đi vào trước lầu, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến đại môn màu đỏ loét, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 3, ba lý công công. Kẹt kẹt. Cửa lớn mở rộng, một hồi nhàn nhạt mùi mực đối diện bay tới. Hoàng thất cất giữ thư tịch, thường thường đều sẽ trước dùng đặc chế giấy tuyên cùng dược mặc sao chép thiết lập lại, dạng này có khả năng lợi cho thư tịch thời gian dài bảo tồn. Cho nên này lớn như vậy tàng thư lâu bên trong, cũng không quá nhiều mốc meo khí tức, ngược lại tràn đầy thư hương mùi vị. Chỉ tiếc, bởi vì ít có người đến, có vẻ hơi trống trải cùng vắng lạnh. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng dãy giá sách chỉnh tề phân loại hai bên, từ đôi đến đầu, đều bày đầy đủ loại thư tịch, quần quần như biển, tuyệt không thua kém hậu thế cỡ lớn thư viện. Nếu như những sách vở này đều có thể tự do đọc qua, tại đây quỷ huyện làm việc hẳn là thật không tệ. Tô Trần trong lòng nghĩ như vậy lấy. Khụ khụ. Ngươi chính là nội vụ ti phái tới người mới. Lúc này, một cái có chút thanh âm dàn mùa, đột nhiên truyền đến. Tô Trần bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một cái thân hình còn xuống áo bào xám lao thái giám, chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện ở sau lưng mình. Gặp qua công công, nội vụ ti sai khiến tân tấn nội thị đến đây quỷ huyện đưa tin. Tô Trần hơi hơi không người, dựa theo trước đó dạy bảo cung trong lễ nghi đáp lời. Khoe mắt lướt qua, thì là len lén đánh giá trước mắt lao thái giám. Hắn nhìn qua rất lớn tuổi, nói ít cũng có 7-80 tuổi, tóc hoa râm, mặt trắng không râu, trên mặt lại là trần bóng, không như trong tưởng tượng nếp nhăn cùng da đốm ngồi, có như vậy mấy phần hạc phát đồng nhan mùi vị. Nhưng hắn thân eo còn xuống, lưng còn cong lưng, không vận may thở ho khan, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ trì mộ khí. Xem ra, đoán chừng đã ngày giờ không nhiều. Lần này tới người, cũng là nhìn xem cơ trí một chút. Lão thái giám lúc này cũng đang đánh giá Tô Trần. Gặp hắn môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, có chút đẹp đẽ, cũng rất hiểu quy củ dáng vẻ, không khỏi hơi xúc động. Những năm qua đưa tới này quỷ huyện tiểu thái giám, hoặc là ngu ngơ ngây ngốc, hoặc là xấu xí, cũng là ít có như vậy hợp quy tắc người trẻ tuổi. Theo lý thuyết, dạng này đẹp đẽ hậu sinh, tấn lý thuyết hẳn là rất thụ hậu cung quý nhân yêu thích, có thể có tốt hơn tiền đồ. Nhưng lại bị đẩy đi đến này quỷ huyện đến, hiển nhiên là không có tiền không có quan hệ cùng khổ xuất thân. Lão thái giám lắc đầu, cũng không có quá phận khó xử, ho khan nói, đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta này quỷ huyện tuy nói vắng lạnh một chút, nhưng cũng không tính khốn khổ, ít nhất mỗi ngày sự vụ không tính nặng nghề, thật tốt dụng tâm làm việc, an ổn cả đời cũng xem là tốt. Hắn dường như tại Trần An. Tô Trần nghe vậy, đối vị này quỷ huyện chủ quá dám sinh ra một tia hảo cảm. Ít nhất, hắn nhìn qua cũng không là quá khó khăn ở chung. Thế là mở miệng trả lời, công công yên tâm, tiểu nhân tránh khỏi, sẽ dùng tâm làm việc. Lão thái giám nghe vậy nhẹ gật đầu, gặp hắn hai đầu lông mày cũng không thất lạc u buồn chi sắc, tựa hồ cũng không ngại bị đẩy đi đến này quản khu é nha môn, như thế cùng mặt khác tiểu thái giám khác biệt. Xem ra là cái bảo trì bình thản người. Không sai. Người tên là gì? Tô Trần. Trong cung sai sử, rất ít gọi thẳng bản danh, về sau liền gọi ngươi tiểu Trần con đi. Nhà ta họ Lý, ngươi về sau xưng hô ta Lý công công là được rồi. Lão thái giám nói xong, lại ho khan, còn xuống thân thể run run rẩy rẩy. Tô Trần thậm chí lo lắng hắn khả năng sau một khắc sẽ ngã xuống, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ một thành, đồng thời giúp đỡ ở trên lưng nhẹ nhàng gõ, giúp hắn thuận miệng khí. Công công ngươi không sao chứ? Khụ khụ. Bệnh cũ, tạm thời còn chưa chết. Lý công công quay đầu nhìn hắn một cái, tiểu tử này rất có nhãn lực giá, càng thấy thuận mắt mấy phần. Lập tức thì là nói, ngươi về sau liền phụ trách quét dọn này tàng thư lâu. Chúng ta người ở đây thiếu, cũng không có quy củ nhiều như vậy, không cần điểm danh, chỉ phải bảo đảm thư lâu sạch sẽ là đủ. trụ sở liền ở bên cạnh, ngươi đến lúc đó có khả năng tự mình lựa chọn một gian, mỗi ngày cơm canh cũng tự sẽ có nhà bếp người đưa tới. Lý Công Công rất nhanh bàn giao nội dung công việc cùng một chút chú ý hạng mục. Tô Trần tất cả dụng tâm ghi xuống. Dù sao, này chính là mình về sau sinh hoạt chỗ làm việc, muốn an an ổn ổn cậu thả xuống, bản chức công việc vẫn là muốn làm tốt, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Công Công, những sách này có thể hay không đọc qua? Tô Trần lập tức hỏi. Đây là hắn bây giờ vấn đề quan tâm nhất. Ngươi nhận ra chữ? Lý Công Công quay đầu nhìn hắn một cái. Trải qua mấy năm tư thục, nhận biết một chút. Tô Trần hồi đáp. Căn cứ trước đó quan sát, hắn biết cái thế giới này chữ viết, mặc dù không phải giản thể tiếng Trung, nhưng cũng là chữ Hán, đa số cổ văn phồn thể. Mà Tô Trần tại xuyên qua trước, đọc liền là ngành Trung văn, bởi vậy đối cổ văn từng có nghiên cứu. Chứ một chút đặc biệt ít thấy chữ, phần lớn còn có thể nhận biết. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn là nửa cái người đọc sách. Nghe được Tô Trần trả lời, Lý Công Công trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đại sở trọng võ khinh văn, dẫn đến dân gian võ phong cực thịnh, đọc sách viết chữ đích sắc rất ít người, dân chúng tầm thường, thậm chí liền tên của mình đều nhận không được đầy đủ. Đến không nghĩ tới, cái này mới tới tiểu thái giám, vẫn còn hiểu được hiểu biết chữ nghĩa. Xem chừng, vào cung trước cũng là có chút xuất thân đi. Đến mức tại sao lại luân lạc tới vào cung làm thái giám, Lý Công Công không biết, cũng không muốn đi qua hỏi, nơi này mỗi người đều có nhất đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Nay tàng thư lâu điển tịch, cũng không phải bí ẩn gì, tại không chậm trễ làm việc thời điểm, nhìn một chút không sao. Dù sao chúng ta nơi này thanh lanh vắng vẻ, ngươi nếu là biết chữ, đọc sách cũng là cái tiêu khiển. Bất quá ngàn vạn nhớ kỹ, không thể làm bẩn tổn hại thư tịch, bằng không nhất định bị phạt nặng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Trần trong lòng hơi hơi vui vẻ. Liên vội vàng gật đầu đáp ứng, nhỏ hiểu rõ. Lý Công Công lập tức lại nói, này tàng thư lâu tầng thứ nhất sách, ngươi có khả năng tùy tiện xem. Nhưng tầng thứ hai này, không thể đặt chân, rõ chưa? Tầng thứ hai không thể lên đi. Tô Trần sửng sốt một chút, không biết này là nguyên nhân gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là tầng thứ nhất này tàng thư, tối thiểu cũng có 10 vạn quyển, đầy đủ hắn xem rất lâu. Hiểu rõ, cần tuân công công dạy bảo. Khu khu, tốt. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, nơi này liền giao cho ngươi. Ta lớn tuổi, đến đi nghỉ đi. Lý Công Công nói xong, khoát tay áo, lập tức quay người đi ra cửa. Tô Trần lúc này chú ý tới, vị này Lý Công Công, mặc dù nhìn qua dần dần ra đi, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Nhưng hắn bước đi bộ pháp lại là cực kỳ vững vàng, mỗi một bước đều như là cây thước phạm vi tới một dạng, tinh chuẩn không sai, bước chân rơi xuống đất, giống như cây già mọc rễ. Rõ ràng là có không tầm thường võ học bản lĩnh. Này lão thái giám, trước kia tuyệt đối là cái người luyện võ, a xem ra cái thế giới này hẳn là có phương pháp tu hành, tối thiểu nhất là có khả năng luyện võ. Tô Trần trong lòng như có điều suy nghĩ, lập tức quay người, cầm lên bên cạnh cái chổi. Trước làm quen một chút công tác hoàn cảnh đi, thuận tiện tìm hai quyển sách xem trước một chút, hiểu rõ hạ tình huống của cái thế giới này. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy, hướng đi một hàng kia bãi giá sách. Chỉ thấy trên giá sách có đàn phổ, kỳ phổ, sách thuốc, thánh nhân kinh điển, kỳ văn tạp đàm, lịch sử điển tịch. Phân loại, không phải trường hợp cá biệt. Tô Trần thuận tay cầm lên trên giá sách một bản sở sử. Đây là một bản ghi chép sở quốc lịch sử thư tịch, trong đó cũng bao hàm bốn quốc một chút phong thổ, có trợ giúp hắn mau sớm hiểu rõ cái thế giới này. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 4, bốn thái sơ võ kinh. Trung thổ lịch 4332 năm, Tây Nam đại hạ, có bản hiện thế, thiên thai mấy năm liên tục, thái tổ dịch nhận thụ tiên thuật chi pháp, chẳng hạn bạt lập quốc đại sở, quốc hiệu Thái Võ. Thái Võ 13 năm, dịch tổ băng, thái tử xương kế vị, cải nguyên thịnh hàng, tổng kết thái tổ cả đời tu hành kinh nghiệm, biên soạn thái sơ võ kinh, cả nước phổ biến, đại sở thượng võ mà hưng. Thịnh Khang 6 năm, chính vào tráng niên xương đế đột phát bệnh hiểm nghèo, chết bệnh tại chính đức điện, thái tử Ngao kế vị, cải nguyên kiến nghiệp. Ngao đế có hùng tâm, chỉnh bị quân võ, thành lập Long Vũ quân, phấn tam thế chi tích lũy, mở rộng đất đai biên giới, quét ngang xung quanh bảy quốc, đại sở uy trấn Tây Nam. Kiến nghiệp 28 năm, Ngao đế lúc tuổi già, si mê đan đạo truy cầu trường sinh chi pháp, hoang phế triều chính, đúc tiên đài giao chỉ, hao người tốn của, khiến triều đình náo động. Nho sinh thị tộc đoạt quyền phản loạn, sau bị Long Vũ quân trấn áp, Ngao đế chấn nộ, trắng trợn bắt giết nho sinh thị tộc, sử xưng đốt sách chôn người tài. Tô Trần không ngừng lật xem trong tay sở sử, đối quốc gia này lịch sử cũng cuối cùng có một cách đại khái hiểu rõ. Tổng thể tới nói, sở quốc cũng xem như lịch sử lâu đời. Truyền thừa đến nay, linh đế kế vị đã có 600 năm. Chỉ riêng một cái triều đại tới nói, 600 năm vương triều đã coi như là tương đối dài lâu. Mà tại sở quốc phát triển tiến trình bên trong, rất nhiều nơi cùng địa cầu hoa hạ lịch sử cũng có chỗ tương tự. Khác biệt chính là, cái thế giới này không chỉ thịnh hành võ đạo, mà lại tựa hồ còn có tiên nhân truyền thuyết. Cũng tỉ như này đại sở vương triều thái tổ, truyền thuyết chính là được tu tiên truyền thừa, lúc này mới có thể chém giết hạ bạn, giải cứu một phương bách tính, bởi vậy thành lập quốc gia. Lại không luận có hay không có hậu thế phụ lên khuyết đại thành phần, nhưng có thể tại chính sử bên trong lưu lại dạng này ghi chép, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Cho nên hùng tài đại lược Ngao đế mới có thể tại lúc tuổi già không tiếc hết thể tìm kiếm tu hành tiên pháp, mặc dù cuối cùng không thể toàn nguyện. Nói không chừng cái thế giới này thật có tu tiên giả, chỉ là bọn hắn cao cao tại thượng, tùy tiện không đặt chân phàm trần tục thế, cho nên ít có người biết. Bất quá những chuyện này tạm thời cùng Tô Trần cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn hiện tại đã có thể xác định, cái thế giới này là có thể luyện võ tu hành. Chỉ có trường sinh, như không tu hành hộ đạo chi pháp, cũng bất quá là mặc người thịt cá sâu kiến. Ta muốn chân chính làm đến trường sinh tự tại, nhất định phải có được lực lượng, có thể trước theo võ đạo vào tay. Tô Trần như có điều suy nghĩ. Đơn thuần võ đạo, tiềm lực không cao, khẳng định không có cách nào cùng tu tiên pháp môn so sánh. Nhưng mình có được trường sinh bất tử đặc tính, cho dù là nhất võ công nông cạn, nếu như tu luyện cái mấy trăm năm, đoán chừng cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, dùng cái này làm hộ đạo chi pháp, cũng không gì không thể. Chẳng qua là, cụ thể như thế nào tới tay, lại là cái nan đề. Dù sao mình bây giờ thân ở hoàng cung đại nội, tuy nói đại sở thượng võ, cũng không cấm thái giám luyện võ, nhưng mình mới đến, đã không tiền bạc quyền thế cũng không có quan hệ, mong muốn thu hoạch được võ học công pháp cũng không dễ dàng. Này lớn như vậy tàng thư lâu bên trong, mặc dù thư quyển rất nhiều, có thể nhưng không có võ học tương quan phân loại. Bởi vì đại sở nạp võ, chỗ dùng tuyệt đại bộ phận võ công điển tịch đều là chuyên môn thu vào tại kho vũ khí bên trong, có trọng binh trấn giữ, bình thường người là không vào được. Không đúng, có một quyển sách, có lẽ ngay ở chỗ này. Tô Trần đỗng nhiên nghĩ đến trong sử sách nâng lên cái kia bản Thái Sơ Võ Kinh. Sở sử bên trong chuyên môn đối với cái này từng có chú giải, cuốn sách này bởi vì là do Xương Đế tự mình biên soạn, có khác với bí tịch võ công, trong đó giảng thuật, phần lớn là võ học tu hành khải mông cơ sở cùng lý luận tri thức, phụ thêm một chút cường thân kiện thể chi pháp, cũng không cái gì mạnh mẽ võ học kỹ pháp sát chiêu, cho nên mới có thể mặt hướng cả nước mở rộng, ý tại tăng cường quốc dân thể chất, thai nghén dân gian thượng võ báo quốc chi phong khí. Nghiêm chỉnh mà nói, quyển sách này không tính là thuần túy võ học điển tịch. Bình thường là làm thánh hiền lấy làm, cùng tứ thư ngũ kinh một dạng, xem như khải mông kinh điển. Bởi vậy, ngoại trừ kho vũ khí bên ngoài, tứ đại sách truyện cũng có thu vào. Đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Tô Trần buông xuống sở sử, hướng đi cách đó không xa giá sách. Nơi này là chuyên môn cất giữ thánh hiền kinh điển khu vực. Rất nhanh, Tô Trần ngay tại trên giá sách tìm được bản này Thái Sơ Võ Kinh. Thái cổ ban đầu, người nào truyền đạo chi? Thiên địa vô tình, chỉ có dùng võ không ngừng vươn lên. Võ Kinh khúc dạo đầu, trích dẫn một câu đại sở thái tổ lưu lại. Ngay sau đó, chính là một chút liên quan tới võ đạo lý luận tường thuật tóm lược, trong đó không thiếu rất nhiều trùng quân ái quốc hàng lậu. Kỳ thật loại sách này tịch, đối với chân chính đã võ đạo nhập môn người mà nói, tác dụng không lớn. Phần lớn đều là một chút trống rỗng dễ hiểu đạo lý cùng thưởng thức. Nhưng đối Tô Trần này loại chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo manh mới tới nói, lại là một bản rất tốt khải mông thư tịch. Thông qua võ kinh, Tô Trần đại khái với cái thế giới này võ đạo tu hành có một cái khái niệm. Võ đạo một đường, chủ yếu là thai nghén khí huyết, cường kiện thể phách. Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Nội ngoại kiêm tu, mới là võ chi chính độ. Bất quá tuyệt đại đa số người, bởi vì thiên tư, tài nguyên, tuổi thọ thời gian chờ hạn chế, tinh lực có hạn, chỉ có thể sở trường thiên về một cái nào đó phương diện, này liền có nội gia cùng ngoại gia chi điểm. Nhưng mặc kệ thiên về phương diện nào, cuối cùng đều là muốn trăm sông đổ về một biển, luyện ra một ngụm tiên thiên nguyên khí, do hậu thiên vào tiên thiên, mới có thể thành tựu võ đạo đại tông sư. Mà đối Tô Trần tới nói, đương nhiên là muốn lựa chọn nội ngoại kiêm tu. Ngược lại hắn có nhiều thời gian, coi như thiên tư không đủ, tài nguyên không đủ, cũng hoàn toàn có thể dùng đầy đủ nhiều thời giờ tới chậm rãi đền bù. Võ đạo chi cảnh, đại khái có thể chia làm thay máu, đoán cốt, luyện thủy ba cái giai đoạn, về sau liền có thể nếm thử luyện tinh hóa khí, thai nghén tiên thiên nguyên khí. Tô Trần gật gật đầu. Đối võ đạo tu hành trình tự cũng càng thêm rõ ràng. Thái Sơ Võ Kinh đọc qua đến mấy tờ cuối cùng, Tô Trần cuối cùng phát hiện chính mình thứ cần thiết nhất, một môn đoán thể cường thân cơ sở võ học. Môn võ học này tên là Thái Tổ Trường Quyền. Tương truyền, chính là Sở Quốc Thái Tổ tu hành ban đầu lưu lại quyền pháp, sau lại trải qua Xương Đế cải tiến, chiêu thức ngắn gọn nghiêm cẩn, cắt đi trong đó đấu dũng bùng nổ kỹ xảo, chủ yếu lưu lại động tác, có thể thông qua đặc biệt phương thức tới rèn luyện thân thể gân cốt cơ bắp, lưu thông máu dưỡng sinh, từ đó đi đến cường kiện thể phách mục đích. Tại đại sở hậu thế, môn này Thái Tổ Trường Quyền lại được xưng là Bách Quyền Chi Mẫu, là võ đạo nhập môn cơ sở võ học. Mặc dù chỉ là nát đường phố cơ sở võ công, nhưng xác thực hết sức thích hợp dùng để đặt nền móng. Tô Trần cũng không chọn. Chính mình hiện ở loại tình huống này, có thể có một môn cơ sở võ học cũng không tệ rồi. Trước nhớ kỹ, quay đầu nếm thử chậm rãi tu luyện, đánh xuống võ học căn cơ, về sau lại tìm cơ hội tu luyện càng mạnh mẽ hơn công phu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vi trường sinh đạo chủng nguyên nhân, Tô Trần phát hiện trí nhớ của mình so trước kia đã khá nhiều. Chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn một lần, đã đem Thái Tổ Trường Quyền nội dung ghi xuống. Có thể xưng đã gặp qua là không quên được. Như thế thật không tệ. Về sau đọc sách cũng không cần lo lắng sẽ quên học qua kiến thức. Xem xong Thái Sơ Võ Kinh, lúc này sắc trời đã không còn sớm. Tô Trần tranh thủ thời gian cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét dọn. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 5, năm 2 tầng lầu người thần bí. Xong. Một lúc lâu sau, Tô Trần để tay xuống bên trong cái chổi cùng chổi lông gà. Tàng thư lâu rất lớn, nhưng bởi vì mỗi ngày đều tại quét dọn, cho nên cho bụi cũng không nhiều, làm vẫn tính dễ dàng. Sau khi làm xong những việc này, không sai biệt lắm đã đến buổi trưa. Lúc này, Tô Trần nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng chuông. Đó là đặt tại huyện môn trung đồng, làm gõ cửa sử dụng, không phải quy huyện người hầu, lui tới nơi này đều cần thông báo, không thể tự tiện xông vào. Tô Trần trước đó tiến đến, là bởi vì có nội vụ ti lĩnh ban thái giám dẫn đầu, cho nên mới thông suốt. Vừa chưa đến, hẳn là nhà bếp đưa cơm. Tô Trần liền vội vàng đứng lên ra cửa, bận rộn cho tới trưa, hắn cũng xác thực đói bụng. Mở ra huyện môn, đưa cơm chính là cái người thấp nhỏ thái giám. Khi nhìn đến Tô Trần về sau, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức lúc này mới lên tiếng hỏi, "Mới tới?" Tô Trần nhẹ gật đầu. Người kia trong mắt lập tức toát ra một vẻ vẻ thương hại, nói, "Nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là vừa mới tiến cung không lâu a. Dáng dấp vẫn rất đẹp đẽ, thế mà bị phân phối đến này loại quặng quẽ địa phương, không có tặng lễ a. Sống không nổi nữa mới tiến cung người hầu, lấy tiền ở đâu tặng lễ?" Tô Trần lắc đầu, không nói thêm gì. Cái kia thái giám cũng không có châm chọc khiêu khích, chẳng qua là nhẹ gật đầu, an ủi, cũng không quan hệ, này quy huyện mặc dù vắng lạnh điểm, nhưng ít ra công tác dễ dàng. Chờ thêm mấy năm, ngươi tích lũy ít tiền, khơi thông hạ quan hệ, nói không chừng còn có cơ hội có khả năng điều đi. Tại trước ngươi cái kia tiểu ăn con, này không đã trải qua đi hậu sự phòng người hầu, chất béo phong phú lắm. Hắn nói rông dài lấy, thông qua nói chuyện với nhau, Tô Trần biết hắn gọi xe đời nhỏ, tại nhà bếp người hầu, chuyên môn phụ trách vùng này đưa cơm công tác. Nói chuyện đồng thời, xe đẩy nhỏ đem một cái hộp đựng thức ăn theo xe đẩy bên trong lấy ra, đưa tới. Cái này là quý huyện hôm nay cơm canh. Tô Trần mở ra nhìn một chút, hai bát cơm, còn có hai đĩa rau xanh, không có mấy cái dầu thanh con. Trong cung tôi tớ thức ăn cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, phần lớn thời gian cũng chính là miễn cưỡng khỏa bụng thôi, ba ngày mới có một chầu thịt, ngày lễ ngày Tết hoặc là quý nhân thiên ân mới có thêm đồ ăn. Nhưng đây đã là dân gian rất nhiều người tha thiết ước mơ gánh ngộ. Hai người phần đồ ăn, chẳng lẽ này quý huyện hết thảy liền ta cùng Lý Công Công hai người? Tô Trần hơi nhíu mày. Trước đó nghe Lý Công Công nói, quý huyện ít người, không nghĩ tới, thế mà ít như vậy. Dạng này cũng tốt, người càng ít, chính mình liền càng an toàn. Trong hộp cơm, ngoại trừ tiêu phối công tác bữa ăn bên ngoài, Tô Trần còn chứng kiến một bầu rượu. Đây là cho Lý Công Công, hắn thân thể không tốt, mỗi ngày đều muốn uống dạng này một bình đặc chế rượu thuốc. Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, xe đẩy nhỏ mở miệng giải thích. Đồng thời không quên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, ngươi muốn có tiền, cũng có thể thêm đồ ăn, gà vị thịt cá, dược thiện rượu ngon, chỉ cần có tiền, ta đều có thể cho ngươi đưa tới. Khá lắm, nguyên lai nhà bếp cũng là xem dưới người món ăn đĩa. Ta muốn có tiền, cũng sẽ không bị đẩy đi tới đây. Về sau có tiền rồi nói sau. Tô Trần cười khổ một tiếng, mang theo hộp cơm liền muốn rời khỏi. Lúc này, đã thấy xe đẩy nhỏ lại từ xe đẩy bên trong lấy ra một cái khắc càng lớn hộp cơm, nhìn qua đẹp đẽ hoa lệ rất nhiều, rõ ràng không phải nhà bếp tiêu phối. Bên trong đầy thượng hạng thịt rượu. Còn có cái này, thượng thiện giám đưa tới, ngươi cùng nhau mang về. Thượng thiện giám, đây chính là chuyên cung cấp hoàng thất các quý nhân dùng ăn, cho dù có tiền, bọn hạ nhân cũng là không dám nhúng chàm, đây cũng là đưa cho người nào. Đừng hỏi nhiều, ngươi mang về, Lý Công Công tự sẽ bàn giao. Xe đẩy nhỏ nói xong, không có dừng lại, đẩy xe đẩy nhỏ, tiếp tục đi đưa cơm. Tô Trần nghi ngờ mang theo hai cái hộp đựng thức ăn trở lại trụ sở, trước đem Lý Công Công cơm canh đưa đi, lao thái giám xuất ra bên trong bầu rượu, vặn ra về sau, một cỗ hòa với mùi thuốc mùi rượu tràn ngập ra. Hắn trước nhấp một miếng, sắc mặt tái nhợt tựa hồ hồng nhuận rất nhiều, ho khan cũng chẳng phải thường xuyên. Lập tức, chỉ một cái khác đẹp đẽ hộp cơm, nói, đem cái này, đưa đến tàng thư lâu tầng 2 cửa vào rổ treo bên trong, buông xuống là được, hiểu chưa? Nguyên lai trong này thức ăn, là muốn đưa đến lầu 2. Chẳng lẽ nói, này tàng thư lâu tầng 2, còn có những người khác, cũng không biết là nhân vật nào, có thể ăn được đến thượng thiện dám làm thức ăn, nghĩ đến thân phận không thấp. Tô Trần cũng không có đi hỏi thăm linh tinh. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đều không có quan hệ gì với chính mình, để cho ổn thỏa, tốt nhất tạm thời không muốn cùng những đại nhân vật này có quá nhiều liên lụy. Đáp ứng một tiếng, Tô Trần rất mau đem thức ăn đưa đến tàng thư lâu bên trong. Lập tức cũng không nhiều xem, quay người liền đóng cửa lại, trở lại gian phòng của mình, cơm nước xong xuôi, cuối cùng thanh nhàn. Nếm thử luyện hạ này thái tổ trường quyền đi. Bởi vì là nhập môn cơ sở võ học, này thái tổ trường quyền cũng không phức tạp, chỉ có đơn giản 7-8 cái động tác. Đối với mới nhập môn người mà nói, luyện dâng lên cũng không khó, Tô Trần quen thuộc mấy lần về sau, liền đã có thể vào tay. Đứng trung bình tấn, hoành eo, song quyền, đá chân. Chọn vẹn động tác xuống tới, Tô Trần cái trán toát ra mồ hôi mịn, bắp thịt toàn thân gân cốt đều bị điều động, quanh thân huyết dịch phun trào, tựa như dòng nước ấm. Cứ như vậy, Tô Trần tại quỷ viện ở lại, cũng dần dần thói quen thích ứng cuộc sống ở nơi này. So với mặt khác cung đình náo nhiệt, nơi này xác thực rất quẩn cũ bé. Lý Công Công bởi vì thân thể không tốt, phần lớn thời gian đều là trong phòng tĩnh dưỡng, tình cờ ra tới trong sân phơi phơi nắng, kiểm tra một chút tàng thư lâu bên trong tình huống. Trong ngày thường, liền cái người nói chuyện cũng không có. Bất quá Tô Trần cũng không thèm để ý những thứ này. Một người vui lòng thanh nhàn, có đôi khi cũng rất tốt. Quét dọn tàng thư lâu công tác dễ dàng, mỗi ngày chỉ cần một canh giờ liền có thể giải quyết. Thời gian còn lại, hắn đều có thể tự do chi phối. Mỗi sáng sớm dâng lên, tu luyện một thoáng thái tổ trường quyền, cường thân kiện thể, sau đó liền là tại tàng thư lâu bên trong đọc sách. Cái gì cầm kỳ thư họa, hỗn tạp nghệ du ký, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Tháng ngày trôi qua cũng là có chút phong phú. Lý Công Công rất ít hỏi đến chuyện của hắn, chỉ cần đem bản chức công tác làm tốt, thời gian khác làm cái gì cũng không thèm quan tâm. Chẳng qua là tại phát hiện Tô Trần đang tu luyện thái tổ trường quyền thời điểm, có vẻ hơi kinh ngạc. Tô Trần cũng không có che giấu. Quý huyện cứ như vậy hai người, tự mình làm cái gì, không có khả năng giấu giếm được đối phương. Ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, cho nên muốn luyện một thoáng quyền, cường thân kiện thể, cũng có thể tốt hơn làm việc, phụ dưỡng công công. Đây là Tô Trần cho ra nói rõ lý do. Lý Công Công sau khi nghe xong, chẳng qua là từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Đại sở cung đình cũng không cấm võ, thậm chí còn có chuyên môn kỹ dũng thái giám. Lại nói, này thái tổ trường quyền cũng không phải cái gì sát phạt võ công, chẳng qua là một môn cơ sở cường thân võ học, tu luyện một thoáng cũng không quan trọng. Tàng thư lâu tầng hai người thần bí kia, Tô Trần cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là mỗi ngày theo thường lệ đưa đi cơm canh, chờ đến hoàng hôn thời điểm, lại đi lấy đi hộp cơm. Phần lớn thời điểm, người kia đều sẽ ăn một ít gì đó, nhưng sức ăn rất nhỏ, 4-5 cái món ăn, rất nhiều đều không động đũa, sẽ còn lại rất nhiều. Tô Trần cũng không chê. Theo tu luyện thái tổ trường quyền, hắn sức ăn trở nên càng lúc càng lớn, mỗi ngày tiêu hao năng lượng kinh người, đơn thuần chỉ dựa vào những cái kia cơm trắng rau xanh, khẳng định sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Mà hắn hiện tại mới vừa vào cung không lâu, cũng không có cái gì tiền tài đi thêm đồ ăn. Tiếp tục như vậy, đừng nói trường sinh, không sớm thì muộn dinh dưỡng không đầy đủ đem thân thể kéo sụp đổ. Ăn chút đồ ăn thừa làm sao vậy? Vì tốt hơn sống sót, không xấu xí. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 6, Sáu Hải Đông Thanh. Dị giao là hoa, phỉ phỉ là khô. Trong mấy mắt, đã là cuối mùa thu thời tiết. Khoảng cách Tô Trần đi vào quý huyện đã qua một năm. Một năm qua này, hắn đã dần dần thói quen thích hướng tại cuộc sống ở nơi này. Mỗi ngày tu luyện, quét dọn, đọc sách. Tháng ngày bình thản mà phong phú. Đi qua một năm này nỗ lực, Tô Trần đã xem xong trong lầu tiếp cận 1/5 tàng thư, học được không ít kiến thức hữu dụng, với cái thế giới này cũng có tiến một bước hiểu rõ. Thái tổ trường quyền tiến độ tu luyện cũng coi như không tệ. Thể chất cùng lực lượng đều có trình độ nhất định tăng trưởng. Chỉ là bởi vì nhập môn thời gian quá muộn, thân thể xương cốt đều đã định hình, cho nên tương đối mà nói tiến bộ có chút chậm chậm. Khoảng cách võ đạo cảnh giới thứ nhất thay máu, còn có hết sức xa khoảng cách xa. Tô Trần cũng là không nóng nảy. Ngược lại chính mình có nhiều thời gian, chỉ muốn như vậy bình ổn tu luyện, không sớm thì muộn sẽ có thu hoạch. Nếu như tùy tiện tăng cường tu luyện cường độ, dẫn đến thân thể bị hao tổn, vậy liền được không bù mất. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn có một cái không lớn không nhỏ phiền não. Bởi vì vi trường sinh đạo chủng chữa trị thân thể nguyên nhân, dẫn đến sợi râu sẽ như thường sinh trưởng, cho nên Tô Trần mỗi ngày dâng lên chuyện thứ nhất, liền là dùng dao cạo râu. Hắn tuổi còn chưa lớn, sợi râu sinh trưởng không tính tràn đầy, cho nên trà sắt về sau cũng sẽ không lưu lại rõ ràng gốc râu cằm con. Trong thời gian ngắn, sẽ không bị người phát hiện. Chỉ khi nào thời gian dài, liền khó tránh khỏi lộ ra chân tướng. Cho nên Tô Trần đã tại bắt đầu xem một chút liên quan tới dịch dung cải tiến loại hình tạp thư, trước mặc kệ có hữu dụng hay không, học được lại nói, không chừng có thể phát huy được tác dụng. Mặt khác, mỗi sáng sớm cũng có phiền toái. Nhưng tại này trong thâm cung, muốn đi dạo cái câu lan cũng không có cơ hội, cũng không thể tùy tiện tìm cung nữ làm loạn đi, vậy quá nguy hiểm, một khi bại lộ, mạng nhỏ khó đảm bảo. Chớ nói chi là ăn vụng hoàng thất phi tử loại hình. Tô Trần mới sẽ không ngu đến mức bởi vì nửa người dưới mà mất đi tính mạng. Xem ra này quá sớm khôi phục thân thể, cũng là chuyện phiền phải a. Bất quá, trong sách tiên hiền từng dạy bảo, chế muốn cũng là một loại tu hành, khống chế tự thân dục vọng, khóa lại trong cơ thể bạch long, dùng cố tiên thiên minh dương, đồng thời cũng xem như đối ma luyện tâm tính. Tô Trần trong lòng dạng này tự an ủi mình. Đồng thời lại là âm thầm quyết định, chờ chính mình tu luyện tới có thể tự do xuất nhập hoàng cung thời điểm, nhất định phải đi kinh thành tốt nhất Câu Lan, pha trộn đến viện tường mà ra. Một ngày này, khó được thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đại địa, đuổi đi cuối mùa thu lạnh lẽo. Tô Trần cùng Lý Công Công nửa nằm trong sân, một bên phơi nắng, một bên đánh cờ. Đi qua một năm này ở chung, quan hệ của hai người trở nên thân cận rất nhiều. Tô Trần hết sức ưa thích cái tính cách này lạnh nhạt cấp trên. Mỗi ngày chỉ cần làm tốt bản chức công tác, Lý Công Công trên cơ bản sẽ không can thiệp quá nhiều hắn sinh hoạt tư nhân, cũng rất ít sai sử hắn đi làm một chút mặt khác việc vặt vãnh. Mà đối với Lý Công Công tới nói, thân mắc bệnh nặng hắn, nửa thân thể đều xuống mồ, cũng không có tâm tư đi quản quá nhiều nhàn sự. Tăng thêm Tô Trần cũng tính thông minh chăm chỉ, việc đều làm cho thỏa đáng, không nên hỏi không hỏi, không chuyện nên làm cũng tuyệt không đi làm. Cái này khiến Lý Công Công đối với hắn cũng rất hài lòng. Cho nên trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hai người cũng sẽ ngồi cùng một chỗ, nhàn phiếm vài câu, hạ hai bàn cờ, cũng là thong dong tự tại. Công Công, ta làm cái này ghế nằm, cảm giác như thế nào? Tô Trần vân vê con cờ trong tay, mở miệng hỏi. Hắn đoạn thời gian trước tại thư lâu xem một chút một nghệ thư tịch về sau, có một ngày ý tưởng đột phát, tự mình động thủ dùng gian tạp vật bên trong vật liệu gỗ, làm hai cái có khả năng trồng chất ghế nằm. Đã có thể ngồi, lại có thể nằm, thích hợp nhất tại loại khí trời này, rời đến trong sân phơi nắng. Hắn đưa một thanh cho Lý Công Công. Lão thái giám ngồi lên thử về sau, thích vô cùng, xem Tô Trần cũng cảm thấy càng thuận mắt rất nhiều. Bất quá mặt ngoài lại là không có toát ra quá đa tình tự. Chẳng qua là thản nhiên nói, đừng tưởng rằng làm cái ghế liền có thể nhường nhà ta hạ thủ lưu tình, ngươi lập tức phải thua. Nói xong, một quả cờ trắng rơi vào trên bàn cờ, lập tức hóa thành một đầu hung tàn dữ tợn bạch long, khí thế hùng hổ, đem Tô Trần chỗ chấp cờ đen giết cái liều xiềng. Công Công thật tác độc tay. Tô Trần thấy thế, vội vàng nắm cờ phản công ngăn cản. Nhưng cũng tiếc, hắn học hạ cờ vây thời gian quá ngắn, một năm này cũng bất quá là ăn tươi nuốt sống nhìn một chút kỳ phổ thôi. Mà này Lý Công Công, mặc dù nhìn qua có vẻ bệnh, nhưng là cái văn võ song toàn nhân vật, này kỳ nghệ xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Trần cùng hắn đánh cờ rất nhiều lần, trên cơ bản không có thắng nổi. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếm thử mấy lần tự cứu không có kết quả về sau, Tô Trần cũng không nữa quấn quýt chặt lấy, chủ động quăng con nhận thua. Mỗi khi lúc này, lão thái giám đều sẽ cười đắc ý. Phản phất có thể tìm tới mấy phần lúc tuổi còn trẻ hăng hái. Tô Trần đã từng âm thầm cùng xe đẩy nhỏ nghe qua Lý Công Công đi qua, lão thái giám đã từng quan đến kỹ dũng tổng quản, là hoàng đế trước mặt hồng nhân, vô cùng ghê gớm. Nhưng là bởi vì một sự kiện, hoạch tội tại đế vương, liền bị giáng chức đến này thanh lãnh chỗ. Đến mức đến cùng là nguyên nhân gì, nhường vị này đã từng đỏ cực nhất thời thái giám tổng quản rơi vào tình cảnh như thế, xe đẩy nhỏ không nói, Tô Trần cũng không dám hỏi. Liên dạng này đại lão đều sẽ bị biếm trích, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, chính mình mù xem náo nhiệt gì. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Tô Trần cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Tích veo von. Một tiếng có chút bén nhọn tiếng chim hót, đột nhiên theo mái nhà truyền đến. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt màu trắng tinh tàn ảnh lướt qua, sau đó đứng ở mái hiên lên. Đó là một đầu toàn thân trắng như tuyết chim ưng. Hình thể cường tráng, toàn thân đều bạch vô hạ, hai vướt như ngọc cầu, thần tuấn linh động, một đôi mắt tựa như mũi tên nhọn sắc bén. Đây là một đầu hải đông thanh. Hơn nữa còn là một đầu phẩm tướng cực tốt 3 năm long. Tô Trần đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó, cách mỗi nửa tháng, cái này Hải Đông Thanh liền sẽ bay tới Quỷ huyện, tại Tàng Thư lâu đỉnh ngừng nửa canh giờ, sau đó bay đi. Hắn không biết này chim là ai nuôi, cũng không biết nó vì sao bay tới. Có một lần xuất phát từ tò mò, liền gắn chút trong kho hàng hoa hướng Dương Tử, nghĩ dẫn nó xuống tới cẩn thận nhìn một cái, không có nghĩ tới tên này còn thật thích ăn, thế là mỗi lần đến, đều sẽ đòi đồ ăn một chút. Hải Đông Thanh không đều ăn thì sao? Ngươi vì sao đọc cửa thích này hoa hướng Dương Tử? Tô Trần lắc đầu, xoay người đi bên cạnh tạp vật nhà kho, nơi này có rất nhiều hoa hướng Dương Tử, tiện tay rơi ra đi một thanh. Cái kia Hải Đông Thanh liền bay xuống dưới, vui sướng mổ. Lý Công Công ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem một màn này, không nói gì. Chẳng qua là tầm mắt hơi nghiêng, nhìn một chút Tàng Thư lâu phương hướng, lại nhắm mắt lại. tự lẩm bẩm, gần nhất tới quá cần một chút. Tô Trần không biết hắn lời này là có ý gì, cũng lười đến hỏi. Cho ăn xong chim, nhìn sắc trời một chút, nhanh đến buổi trưa, xe đẩy nhỏ cũng sắp đến. Thế là liền đứng dậy, hướng phía huyện môn đi ra ngoài. Nhưng mà đợi đã lâu, cũng không có thấy cái kia thấp bé thân ảnh, thay vào đó là khác một cái vóc người cao gầy tiểu thái giám. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 7, bảy phượng gáy. Trước kia đưa cơm không đều là xe đẩy nhỏ sao? Tô Trần không hiểu hỏi. Cái kia cao gầy tiểu thái giám nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thương hại, không còn nữa. Hắn bởi vì va chạm Hoa Phi nương nương, bị tại chỗ đánh chết. Thứ nay về sau, ta phụ trách đưa cơm. Chết rồi. Tô Trần sửng sốt một chút. Cái kia Hoa Phi nương nương, hắn cũng là cũng hơi có nghe thấy, nghe nói chính là đường triều tể phụ Hoa Thái sư hầu nữ, sinh đến mỹ mạo, không sai biệt lắm cũng là một năm trước mới vào cung. Bởi vì chịu hoàng đế sủng ái, lại có người nhà mẹ đẻ tại triều đường chống đỡ, cho nên mười phần ương ngạnh, tại hậu cung bên trong quyền thế cực lớn, đừng nói là cái nho nhỏ thái giám, chính là mặt khác phi tần thậm chí hoàng hậu, đối hắn cũng nhiều có nhường nhịn. Tô Trần cùng xe đẩy nhỏ cũng tính tương đối quen thuộc. Tiểu tử này khôn khéo, có chút kinh doanh đầu não, nhưng trong xương cốt lại là người nhát gan sợ phiền phức người, tuyệt không dám tùy tiện đi va chạm quý phi. Hơn phân nửa là vận khí không tốt, xui xẻo, bị người xem như dê thế tội. Tại đây thâm cung bên trong, mạng người là không đáng giá tiền nhất. Đặc biệt là giống chúng ta những tiểu nhân vật này, nếu như không có đầy đủ tự vệ thực lực, nói không chừng thế nào thiên liền sẽ giống như là con kiến một dạng, bị người giẫm chết. Tô Trần lắc đầu. Trong thần sắc có mấy phần thọ chết hổ bi thương cảm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nơi xa vàng son lộng lẫy quỳnh hoa cùng, lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, mang lên một lớn một nhỏ hai cái hộp đựng thức ăn, về tới trong sân. Ta đi trước cho trong lầu vị quý nhân kia đưa cơm. Tô Trần buông xuống chính mình cùng Lý Công Công cái kia phần, lập tức đẩy cửa tiến vào tàng thư lâu. Lại thấy một tên bạch y nữ tử đang ở giá sách bên trong tìm kiếm lật xem cái gì. Nữ tử kia, ước chừng 28-29 tuổi tác, mi mục thanh tú, khuôn mặt thanh lãnh, người mặc một bộ trắng thuần váy dài, tóc xanh rủ xuống, toàn thân trên dưới không có đeo bất kỳ đồ trang sức, lại cho người ta một loại ung dung lịch sự tao nhã cảm giác. Này tàng thư lâu bên trong tại sao có thể có nữ tử? Tô Trần sửng sốt một chút, lập tức thấy lầu hai hơi hơi rộng mở cửa lớn, lập tức giật mình. Vị này hẳn là cái kia ở tại hai tầng lầu bên trên quý nhân. Tô Trần vẫn cho là ở phía trên hẳn là một vị lao phu tử, không nghĩ tới, đúng là một vị lãnh diễm nữ tử. Này trên da xách xách, ngươi một lần nữa chỉnh lý qua. Nữ tử kia thấy Tô Trần tiến đến, mở miệng hỏi. Tô Trần nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, trả lời, tàng thư lâu thư tịch rất nhiều, trước kia chẳng qua là căn cứ đại thể phân loại cất giữ, tìm kiếm có nhiều bất tiện. Cho nên tiểu nhân cả gan, lại căn cứ tên sách đầu chữ quy nạp sắp hàng, dạng này thuận tiện tìm kiếm. Đích thật là cái biện pháp tốt, tìm lên sách tới dễ dàng nhiều. Nữ tử tán thưởng gật gật đầu, lại xem thêm Tô Trần liếc mắt, nói, hôm nay không có gì khẩu vị, đồ ăn liền không cần tiễn, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Tô Trần đáp ứng, thối lui ra khỏi tàng thư lâu. Công công, trên lầu vị kia đến cùng là thần thánh phương nào? Lúc ăn cơm, Tô Trần cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi. Ngươi nhìn thấy nàng? Lý Công Công hơi nhíu mày. Đi qua một năm này ở chung, hắn đã hiểu khá rõ Tô Trần tính cách, thông minh mà cẩn thận, không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, hẳn là cùng vị kia từng có tiếp xúc. Tô Trần cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Khụ khụ, kỳ thật cũng không phải cái gì không nói được bí mật. Ngươi tới đây trong cung tiểu nhất năm, đại khái cũng đã được nghe nói vượng gây án. Lý Công Công hướng trong miệng ực một hớp rượu, lời không nói đấu. Tô Trần nghe vậy, nhíu mày, chẳng lẽ vị kia liền là trong truyền thuyết? Ngươi biết là được rồi. Lý Công Công khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Tô Trần lập tức im miệng không nói, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Trong cung một năm này, hắn nhiều ít cũng theo xe đẩy nhỏ trong miệng đã nghe qua không ít nghe đồn cùng bắt quái, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất chính là 8 năm trước vượng gây án. Nghe nói giống như là trưởng công chúa Sở Phượng, ý đồ mưu phản, như hại thái tử, từng tại trong cung đình đã dẫn phát một trận chấn động không nhỏ. Cuối cùng trưởng công chúa bị hoàng đế hạ lệnh giam cầm, ai cũng không biết cụ thể bị tù ở nơi nào. Không nghĩ tới, đúng là tại đây quỷ huyện tàng thư lâu bên trong. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nghe nói vị này trưởng công chúa, tuy là nữ lưu, nhưng rất có tài hoa thủ đoạn, năm đó ở trong triều cũng rất có hy vọng, thậm chí một lần uy hiếp đến thái tử địa vị. Nếu như nàng còn có lên phục chi tâm, tương lai sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ. Tô Trần lo lắng. Hắn tới này quỷ huyện tàng thư lâu, liền là cầu cái thanh tĩnh, nghĩ lặng yên cầu thả lấy phát dục, chưa từng có cái gì leo lên quyền quý ý nghĩ, cũng không muốn cuốn vào đến bất kỳ quyền như cung đấu bên trong. Chỉ mong vị này trưởng công chúa điện hạ có thể rất thành thật một chút đi. Bất quá, vị này Lý Công Công đã từng là đỏ cực nhất thời kỹ dung thái giám tổng quản, cũng bị cùng nhau xung quân đến này vắng vẻ quặng cu é quỷ huyện đến, chỉ sợ cùng năm đó vượng gây án, thoát không được quan hệ. Được rồi, coi như trời sập xuống, cũng còn nện không đến người này tiểu thái giám trên thân. Lý Công Công xem thần sắc hắn sầu lo, nhịn không được có chút buồn cười. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác cùng người bình thường khác biệt. Nếu là bình thường tiểu thái giám, biết được trưởng công chúa thân phận, khẳng định phải nghĩ đến đi leo lên một phiên, dù sao đó cũng là hoàng gia huyết mạch, dù cho bây giờ không đắc thế, nhưng cũng có thể sớm đốt một thoáng lạnh lò, ngày sau không chừng trộn lẫn cái vinh hoa phú quý. Nhưng Tô Trần lại là hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, nhìn qua, tựa hồ còn có chút mâu thuẫn. Tiểu tử này, nếu không phải thật không màng danh lợi, đó chính là có người thường không cách nào tưởng tượng kế hoạch lớn. Lý Công Công trong lòng phân tích nói. Lập tức mí mắt khẽ nâng, đánh giá Tô Trần nói, ngươi tu luyện thái tổ trưởng quyền, cũng có một năm đi, tiến độ như thế nào? Tô Trần biết Lý Công Công thực lực không tầm thường, dĩ nhiên không có dấu giếm, thành thật trả lời, tiểu nhân thiên phú thường thường, một năm này tu luyện xuống tới, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng cũng giới hạn tại cường thân kiện thể, khoảng cách chân chính võ đạo nhập môn còn rất xa. Tại không người dạy bảo tình huống dưới, có thể luyện đến trình độ này đã coi như là không tệ. Lý Công Công lắc đầu, bất quá, luyện võ ngoại trừ thiên phú bên ngoài, bằng vào một cô man lực cũng không làm nên chuyện. Ngươi nhập môn quá muộn, căn cốt đã định hình, một năm này tu hành, lực lượng mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng không có dược vật bổ sung điều trị, dẫn đến tinh huyết thâm hụt, là đang tiêu hao tự thân tiềm lực, sớm muộn muốn ra sự tình. Nghe được lời ấy, Tô Trần thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hoàn toàn chính xác, tu luyện võ công chẳng khác gì là một loại cường độ cao rèn luyện, nghiền ép thân thể lặng có thể trở thành tính bùng nổ lực lượng. Trong cơ thể tinh huyết hao tổn, cần đại lượng dinh dưỡng đến bổ sung, càng cần hơn chuyên môn dược vật điều trị. Hắn mặc dù có trường sinh đạo chủng, có thể có được vô cùng vô tận thọ nguyên, nhưng đạo chủng cũng không chân chính trưởng thành, lúc trước Đức Chi Mọc lại đã tiêu hao một phần lực lượng, không thể tại bảo đảm trường sinh tuổi thọ đồng thời, lang không vì hắn cung cấp càng nhiều tinh huyết chất dinh dưỡng. Tuy nói coi như tiếp tục như vậy luyện tiếp, cũng sẽ không chân chính xuất hiện thâm hụt tổn thương tình huống, nhưng hiệu suất khẳng định là muốn so như thường luyện võ chậm rất nhiều. Một năm này, Tô Trần cũng đọc không ít sách thuốc, có thể còn xa xa không đạt được phối trí đoán thể dược vật mức độ, mà lại cho dù có phương thuốc, hắn cũng không có tiền mua những cái kia đắt đỏ tài liệu. Công Công nhận thức chính xác, nói rất đúng, không biết có thể có cái gì bổ cứu chi pháp. Tô Trần khiêm tốn tỉnh giáo. Đối phương nếu mở miệng, khẳng định là có ý chỉ bảo, lúc này vội vàng chủ động tiến lên, cầm bầu rượu lên, thay Lý Công Công rót một chén rượu. Người sau lại là không có đi tiếp chén rượu. Chẳng qua là thản nhiên nói, một người uống rượu không khỏi không thú vị, đến, bồi nhà ta uống một chén. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 8, tám thay máu. Lý Công Công rượu cũng không phải bình thường rượu, mà là đi qua đặc chế rượu thuốc, tên là trái về. Ẩn chứa trong đó đại lượng dược liệu quý giá, có giá trị không nhỏ, mỗi ngày uống, có thể cố bổn lưu thông máu, thẩm bổ tạng phủ máu thịt. Nghe xe đẩy nhỏ nói, một bình trái về rượu, không sai biệt lắm phải tốn một lượng bạch ngân. Đây chính là hắn trọn vẹn nửa tháng đồng lộc. Tô Trần nhìn xem trong chén nóng ánh tự dịch, cũng không do dự, dù sao cùng Lý Công Công ở chung được thời gian dài như vậy, cũng coi là quen biết, lại nói chính mình một nghèo hai trắng tiểu thái giám, bằng thân phận của đối phương cùng thực lực, muốn hại mình, cũng không cần đến phiền toái như vậy. Đa tạ Công Công. Nói xong, đem trong chén trái về rượu uống vào. Này rượu cực liệt, uống ở trong miệng, tựa như một đám lửa hừng hực, nuốt vào về sau, càng cảm thấy nóng bỏng, tựa như đau thổi qua, có một loại toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Ngay sau đó, Tô Trần cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước ấm phun trào, toàn thân giống như là ngâm trong suối nước nóng giống như, mơ hồ làm đau gân cốt, lập tức thư hoãn rất nhiều. Cái đồ chơi này, liền là chuyên môn dùng để phối hợp luyện võ tôi thể rượu thuốc a. Lúc này hai mắt tỏa sáng, nhịn không được lại liếc mắt nhìn bầu rượu, còn muốn lại nhiều uống hai khẩu. Lý Công Công lại là lắc đầu nói, ngươi bây giờ còn chưa thay máu, một ngày một ngụm, đã là cực hạn. Khục khục. Là dược ba phần độc, lại nhiều không phải chuyện gì tốt. Đúng, đà tạ Công Công. Đông Hàn xe lạnh, tuyết lớn dồn dập. Cả tòa hoàng thành đều bị bao phủ tại băng tuyết bên trong, bao phủ trong làn áo bạc, có một phen đặc biệt tuyết quốc phong quang. Trong nháy mắt, này đã là Tô Trần đi vào quỷ huyện cái thứ ba mùa đông. Đi qua hai năm này, hắn vẫn như cũ mỗi ngày luyện công, quét dọn, đọc sách, bền lòng vững dạ. Trong lúc rảnh rỗi, cũng sẽ quản lý một thoáng trong sân hoa hướng dương, cùng Lý Công Công cùng một chỗ phơi phơi nắng, hạ hạ cờ. Sinh hoạt bình tĩnh mà phong phú. Chẳng qua là có đôi khi, vị tiêu trưởng công chúa điện hạ sau đó lâu tìm đến một chút thư tịch. Lúc bình thường, Tô Trần đều sẽ lui ra né tránh, chủ yếu là không muốn cùng đối phương có quá tiếp xúc nhiều liên lụy. Nhưng này trưởng công chúa tựa hồ đối với hắn thật cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng sẽ hỏi một chút liên quan tới sách sự tình, thậm chí nghiên cứu thảo luận vài câu. Tô Trần cũng không có leo lên tâm tư, cho nên cũng sẽ không nói ra cái gì kinh người ngữ điệu. Đại thể tới nói, cuối cùng bình an vô sự. Bất quá gần nhất, cái kia Hải Đông Thanh tới càng ngày càng gần, trên cơ bản 3 năm ngày biết bay tới một lần. Tô Trần đại khái cũng đoán được, cái kia Hải Đông Thanh hơn phân nửa là trưởng công chúa điện hạ nuôi, qua lại ở đây, chỉ sợ là tại truyền lại tin tức gì. Nay trong cung đình, sợ rằng sẽ có việc lớn phát sinh. Bất quá những đại nhân vật này ở giữa sự tình, tạm thời cùng hắn còn không có gì quan hệ. Tô Trần bây giờ quan tâm nhất, vẫn là tự thân tu vi. Xe đẩy nhỏ chết, kỳ thật đối với hắn rất có xúc động, nhỏ yếu sâu kiến, cho dù có thể trường sinh, cái kia cũng vẫn là sâu kiến. Hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh. Tại bất cứ lúc nào, lực lượng đều là tự vệ dừng chân căn bản. Nếu như mình có thể tu thành một tôn tiên thiên đại tông sư, coi như là triều đại thay đổi, cung đình dùng chuyện, hắn cũng có nắm bắt chỉ lo thân mình. Mà đi qua 2 năm này tu luyện, tăng thêm thỉnh thoảng uống một chút trái về rượu bổ dưỡng, Tô Trần tu vi võ đạo cũng tính tiến bộ thần tốc. Gân cốt cường kiện, khí huyết tràn đầy, đã bắt đầu thay máu. Cái gọi là thay máu là chỉ thân thể lực lượng cường độ đi đến một người bình thường cực hạn, lúc này liền cần mượn dùng võ đạo chi pháp, thối luyện dẫn đến ra càng cường đại hơn máu huyết, bởi vậy thay đổi. Chẳng khác gì là một lần nhỏ thoát thai hóa cốt. Toàn bộ thay máu thành công, mới xem như chân chính trên ý nghĩa võ đạo nhập môn. Trên thực tế, Tô Trần tại 1 năm trước liền đã có khả năng bắt đầu thay máu. Bình thường võ giả sẽ ở thời điểm này chuẩn bị đại lượng dược liệu tài nguyên, tập trung tinh lực, tranh thủ tại trong mấy ngày hoàn thành thay máu. Đây thật ra là một cái tương đối bình ổn quá trình. Chỉ muốn đạt tới tu vi yêu cầu, lại có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, bổ sung khí huyết chất dinh dưỡng, thay máu là nước chảy thành sông sự tình. Cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, nhưng cũng có cực nhỏ tỷ lệ sẽ dẫn đến khí huyết va chạm, xuất hiện ngoài dự liệu nguy hiểm. Cho nên để cho ổn thỏa, Tô Trần quyết định chậm chậm cầu chi. Ngược lại hắn có nhiều thời gian, cũng không phải vội tại nhất thời, cho dù là một phần vạn nguy hiểm, hắn cũng không muốn đi bước lên. Cứ như vậy, mỗi ngày thay đổi, lại nền vững chắc quen thuộc. Tô Trần trọn vẹn dùng thời gian 1 năm, lúc này mới đem toàn thân tinh huyết thay đổi, hoàn thành thay máu. Một ngày này, Tô Trần trong phòng mở to mắt, bên ngoài hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, hắn lại ở trần, lộ ra một thân bền chắc cân xứng cơ bắp. Nhan nhạt khí huyết hồng quang, quanh quẩn tại mặt ngoài thân thể, mạch máu như rồng, tinh khí chảy xiết. Đúng là mảy may cũng không thấy đến lạnh lẽo. Thời gian 3 năm đi qua, Tô Trần bề ngoài không có biến hóa chút nào, hai đầu lông mày nhìn không ra mảy may dấu vết tháng năm. Mãi mãi cũng là chiều khí phồn thịnh 18 tuổi. Phanh. Hắn thử vung vẩy hai tay, thi triển thái tổ trường quyền, đánh vào cách đó không xa trên vách tường, lực lượng mạnh kích, đúng là ở trên tường lưu lại một cái nhàn nhạt tấn trắng. Không sai, lực lượng của ta bây giờ so với trước đó tăng lên ít nhất 10 lần, một kích toàn lực, có tới ngàn cân lực lượng, này đã không phải người bình thường có thể đạt tới. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Thời gian 3 năm, thay máu đại thành, cái tốc độ này không tính nhanh, nhưng với hắn mà nói, đã rất tốt. Ít nhất, hắn hiện tại không còn là tay trói gà không chặt, có được kiên cố võ học cơ sở. Bất quá, võ đạo tu hành cũng không chỉ có chẳng qua là tố chất thân thể tăng lên. Thái tổ trường quyền cuối cùng không có quá nhiều sát phạt thực chiến kỹ xảo, hắn hiện tại cũng chính là so với người bình thường thân thể cường tráng mấy lần mà thôi, chân chính muốn liều giết, chiến lực có hạn. Nếu có thể học biết một chút chân chính võ học kỹ pháp liền tốt, còn có trong truyền thuyết nội gia công pháp, một khi nắm giữ, liền có thể thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc, những công pháp này đều cất giữ trong kho vũ khí bên trong, khó mà thu hoạch. Tô Trần trong lòng suy tư, nếu như trở thành đăng ký trong danh sách kỹ dung thái giám, cũng là có thể thu hoạch được chuyên môn bồi dưỡng cùng công pháp. Nhưng cứ như vậy, liền nhất định phải nhận quản chế, mà lại thời khắc muốn vì hoàng đế bán mạng. Một khi xuất hiện cái gì đột phát tình huống, có thể nhỏ mệnh khó đảm bảo. Tô Trần cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Mạng của mình, tinh quý đây. Lý Công Công từng là kỹ dung thái giám tổng quản, thực lực rất mạnh, mặc dù bây giờ thụ thương nghèo túng, có thể võ học bản lĩnh vẫn còn ở đó. Nếu như có thể đạt được tín nhiệm của hắn, có lẽ có khả năng học được một chiêu nửa thức. Đây là Tô Trần cho tới nay câu tứ. Cho nên hắn tới quy huyện về sau, đối lao thái giám đều là cung kính cực kỳ, sự thật chứng minh, Lý Công Công đối với hắn cũng không tệ, ít nhất nguyện ý chia sẻ trái về rượu cho hắn tu luyện sử dụng. Nhưng không biết vì cái gì, lại chậm chạp không có chân chính chỉ bảo truyền thụ qua cái gì võ học kỹ pháp. Có lẽ là bởi vì chính mình trước đó tu vi quá yếu, còn không có chân chính nhập môn nguyên nhân đi. Quay lại tìm một cơ hội thử lại lần nữa. Đang nghĩ như vậy, đồng nhiên, huyện bên ngoài tiếng chuông vang lên. Có người tới. Kỳ quái, qua lâu rồi đưa cơm thời điểm a? Tô Trần hơi nghi hoặc một chút. Quy huyện nơi này, quanh năm suốt tháng ngoại trừ đưa cơm người bên ngoài, cơ hồ có rất ít người đến, này trời đang chuẩn bị âm u, không biết là tình huống như thế nào. Lúc này cũng không chần chờ, tốc độ cao mặc quần áo vào, lập tức điều động trong cơ thể khí huyết, đem vẻ mặt trở nên tái nhợt mấy phần, lại đơn giản hóa trang, nhường chính mình coi trọng đi thành thục một chút, này mới đứng dậy ra cửa. Kẹt kẹt. Cửa sân mở ra, chỉ thấy đất tuyết bên trong, một tên tiểu thái giám người khoác áo gai, đầu đội khăn trắng, đem hai bộ đồ tang tang phục đưa tới. Thanh âm có chút trầm thấp nói, "Vậy hạ băng hà, phổ thiên cùng buồn, nội vụ ti hạ lệnh, cung trong trên dưới tất cả nhân viên, để tang thương tiếp 7 ngày." Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 9, 9 Lâm Đông. Hoành quang 31 năm. Sở Linh Đế Băng. Hưởng thọ 59 tuổi. Hôm ấy, thiên hạ cùng buồn, cung trong tiếng khóc không dứt, cờ trắng phấp phới. Trong gió tuyết hoàn thành, triệt để biến thành một mảnh trắng thuần, lại không một chút mặt khác màu sắc. Mùa đông này, tựa hồ bởi vì hoàng đế chết, cũng biến thành càng thêm nghiêm hàn mấy phần. Chết sống có số, coi như là cao cao tại thượng hoàng đế, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Trần âm thầm lắc đầu. Hắn từ vào cung đến nay, đều chưa từng gặp qua vị hoàng đế kia, cũng không biết một thân như thế nào, cho nên hoàng đế chết, với hắn mà nói, cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Thậm chí trong lòng có loại mơ hồ đắc ý. Xem, hoàng đế lại kiểu gì, thọ nguyên đến đồng dạng phải chết, cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, vinh hoa phú quý, đảo mắt thành không. Mà ta, lại là sừng sững tại thời gian bên ngoài. Chỉ cần không đi tìm đường chết, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng sẽ có chết già ngày đó. Cái thế giới này, đối ta mà nói, mãi mãi cũng là tương lai có hy vọng. Bất quá, hoàng đế chết rồi, tiếp xuống chính là hoàng quyền thay đổi. Mấy ngày nay, trong cung chỉ sợ sẽ không thái bình. Công công, nội vụ ti vừa đưa tới tang phục. Tô Trần đi vào Lý Công Công ở lại gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng lại cũng không đạt được đáp lại. Không khỏi nhíu mày. Trời lạnh như vậy, lao đầu không trong phòng nằm, có thể chạy đi đâu? Nên không lại. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót truyền đến. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia tuyết trắng bao trùm trên nóc nhà, thần tuấn hải đông thanh đang lay động cánh, một đôi vàng bảo thạch giống như con mắt, nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi lại tới a? Tô Trần cười cười. Không biết vì cái gì, mỗi lần thấy cái này hải đông thanh thời điểm, hắn đều hiểu ý tình vui vẻ. Có lẽ là hâm mộ nó có thể tự do ở trên bầu trời bay lượn đi. Một ngày kia, chính mình nhất định cũng có thể nhảy thoát trói buộc, tự do bay lượn tại vùng thế giới này. Trong kho hàng hoa hướng dương tử đều sắp bị ngươi ăn sạch, tiết kiệm một chút, chờ năm sau xuân thiên, ta tại trong viện này nhiều loại một chút. Tô Trần nói xong, theo trong kho hàng bắt hai cái hoa hướng dương tử, dắt vào trên mặt tuyết. Hải Đông Thanh lập tức phịch cánh bay xuống dưới, vui sướng mổ, trên mặt tuyết lưu lại từng cái có thể thấy rõ ràng dấu vết. Lúc này, Tô Trần nghe được tàng thư lâu bên kia truyền đến một hồi tiếng vang. Cửa lớn chậm rãi đẩy ra, hàn phong sen lẫn đông tuyết rót ngược vào, bay lượn ở giữa, một đạo thước tha thân ảnh đi ra. Chính là vị kia ưu cư hai tầng lầu trưởng công chúa điện hạ. Nàng hôm nay, cùng ngày xưa cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Đầu đội mũ phượng, người khoác hà đeo, kim ngọc treo, châu quang chiếu rọi, một bộ trang phục lộng lẫy có mặt tăng diện, tại đây trắng thuần băng tuyết bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt, nàng cách cư xử ung dung, bước ra hơn 10 năm chưa từng bước ra cánh cửa, mắt phượng khẽ nâng, quét qua hoàn thành, trên thân dường như bằng thêm mấy phần quý khí uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lý Công Công ở sau lưng nàng, đi ra tàng thư lâu, nhưng lại tại bậc thang chỗ dừng bước. Ngươi làm chân quyết định không đi? Trưởng công chúa mở miệng hỏi. Lý Công Công nghe vậy, cười cười, nói khẽ, lão nô bây giờ đã là bệnh tàn thân thể, ngày giờ không nhiều, sợ là không thể giúp điện hạ cái gì. Không bằng ngay ở chỗ này, này cuối lời, cũng tính có cái kết thúc yên lành. Nghe thấy lời ấy, trưởng công chúa trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt bi thương, nhưng rất nhanh, liền bị che giấu. Nàng nhẹ gật đầu, xem như ngầm cho phép Lý Công Công tỉnh cầu. Lập tức xoay người, thấy được trong đống tuyết Tô Trần cùng Hải Đông Thanh, mở miệng nói, ngươi gọi Tô Trần đúng không? Đại sở bây giờ nguyện ý đọc sách người đã không nhiều lắm, bản cung bên người vừa vặn thiếu người bạn đọc, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Ba năm này, trưởng công chúa đem Tô Trần mọi cử động nhìn ở trong mắt, biết cái này người chăm học, mà lại thông minh vững vàng, là cái bảo trì bình thản người, tại tăng thêm Hải Đông Thanh cùng hắn thân cận, không khỏi có chút tán thưởng. Hôm nay nàng đi ra quỷ huyện, chính là tiềm long xuất huyên, cho nên có ý dịu dắt. Tô Trần nhìn nàng địa bộ này, đại khái cũng suy đoán ra mấy phần. Hoàng đế băng hà, bây giờ chính là hoàng quyền thay đổi thời điểm. Vị này trưởng công chúa nghe đồn riêng có mưu lược dạ tâm, từ trước tới giờ không bởi vì chính mình là nữ lưu thân thể mà thoái nhượng, năm đó cũng là bởi vì này mà tội. Những ngày này, Hải Đông Thanh liên tiếp bay tới, truyền lại tin tức. Bây giờ nàng muốn đi ra quỷ huyện, sợ là đã sớm làm xong chu đáo chuẩn bị. Cùng với nàng đi, liền có cơ hội nhiều một cái thẳng tới mây xanh. Nếu là người thường, lúc này hẳn là sẽ đáp ứng, dù sao đi theo trưởng công chúa ra ngoài, lại thế nào cũng so lưu lại nơi này cái không người hỏi thăm thanh lãnh chỗ, có tiền đồ hơn. Nhưng Tô Trần lại là hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Hắn khẽ ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Công Công, người sau chẳng qua là không người mỉm cười, cũng không biểu lộ thái độ. Tô Trần do dự tìm từ, dù sao từ chối trưởng công chúa hảo ý, cũng là muốn gánh phong hiểm. Nhưng so với tranh đoạt hoàng quyền nguy hiểm, hắn vẫn là rất nhanh hạ quyết tâm. Nhận mông điện hạ quá yêu, tiểu nhân bất quá bé nhỏ thân thể, kiến thức nông cạn, sợ là đảm đường không nổi điện hạ long ân. Và lại, Lý Công Công không tệ với ta, thân thể của hắn có việc gì, ta sao có thể bỏ đi rời đi? Nguyện ở đây, phụng dưỡng công công sống quãng đời còn lại. Nghe thấy lời ấy, Lý Công Công bình tĩnh không lay động trong mắt, lóe lên một vẻ tấm áp chi sắc. Trưởng công chúa thì là trầm mặc một lát. Ban đầu, dùng thân phận của nàng, mở miệng dịu dắt một cái không quyền không thế tiểu thái giám, đã là thiên ân, đối phương từ chối, nàng chắc chắn không vui. Nhưng đối phương nguyện ý bỏ qua vinh hoa phú quý, phụng dưỡng Lý Công Công cái này đã hoàng hôn Tây Sơn lao thái giám, cũng là cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Thế là trong lòng tức giận giảm xuống, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, không nói thêm lời. Cuối cùng hồ lộng qua, Tô Trần trong lòng nới lòng hai cái. Lúc này, huyện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó, lớn cửa bị đẩy ra. Chỉ thấy trong gió tuyết, một tên cấm vệ quân tướng lĩnh rục ngựa mà tới, ở sau lưng hắn là lít nha lít nhít cấm vệ quân binh lính, đều là y giáp sáng rõ, một mặt sơ sát tiêu điều. Nơi này chính là Thâm Cung đại nội, có thể phóng ngựa rong ruổi, triệu tập nhiều như thế cấm vệ quân, xem ra vị này trưởng công chúa điện hạ đã sớm tại vì một ngày này làm chuẩn bị. Bệ hạ băng hà, quốc gia vô chủ, thỉnh trưởng công chúa điện hạ đi tới Càn Khôn điện chủ trì toàn cục. Theo cái kia cấm vệ tướng lĩnh tung người xuống ngựa, mấy ngàn danh sĩ tốt đồng loạt quỳ xuống. Núi thở thanh âm, chấn thiên động địa. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có nói, kính ngồi dậy ra cửa, lên đi theo mà đến xe kéo. Vung xuống rèm châu lúc, lại nói, lưu lại hai người, thủ vệ nơi này, bất kỳ người nào không được tự ý đi vào. Đúng. Cái kia cấm vệ tướng lĩnh đáp ứng nói, lập tức lưu lại hai tên cấm vệ giữ vững cổng, liền đi theo xe kéo, trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong hoàng thành mà đi. Xem ra, tối nay này hoàng thành, sắp biến thiên. Tô Trần trong lòng cảm khái. Bất quá cũng may, trưởng công chúa lưu lại thị vệ trấn giữ, dưới tình huống bình thường, cũng là sẽ không ảnh hưởng đến cái này vắng vẻ chỗ. Lập tức đi lên trước, đỡ lấy Lý Công Công, dự định tiễn hắn trở về phòng. Lão thái giám lại là lắc đầu. Mở miệng nói, ngươi tới đây quỷ huyện 3 năm, còn chưa từng đi hai tầng lầu a. Theo ta lên đi nhìn một cái, trên lầu phong cảnh kỳ thật không sai. Đến lúc nào rồi, lão đầu còn muốn lấy ngắm phong cảnh. Tô Trần có chút không hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì, vị lão đầu tự lên bậc thang. So với tầng thứ nhất, hai tầng lầu rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nơi này cũng không có lít nha lít nhít giá sách, nhìn qua chẳng qua là một cái bình thường lầu các thư phòng, bên trong còn giữ trưởng công chúa một ít gì đó. Tô Trần dĩ nhiên không dám lộn đụng, đi theo Lý Công Công, rất mau tới đến cuối hành lang. Nơi này có một cái sân thượng. Từ nơi này nhìn lại, có thể đem trọn tòa hoàng thành thu hết vào mắt. Sân thượng bên cạnh có ích tại nghỉ ngơi đình nghỉ mát, Tô Trần vịn hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Lạnh lùng hàn phong quét tới, Lý Công Công trên thân vẫn như cũ ăn mặc món kia đạm bạc áo bào xám, nhưng không có mảy may khó chịu, khí sắc hồng nhuận phân phớt, thậm chí liền ho khan số lần cũng ít đi rất nhiều. Hắn cầm lấy bên cạnh bầu rượu, nhấp một miếng, trên mặt nổi lên hồng quang. Mở miệng câu nói đầu tiên, lại làm cho Tô Trần ngây ngẩn cả người. Tiểu Trần tử a, nhà ta sắp phải chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, 10 cuối cùng một ván cờ. Tiểu Trần tử, nhà ta sắp phải chết. Lý Công Công mở miệng câu nói đầu tiên, liền nhường Tô Trần ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, một năm này xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lý Công Công thân thể ngày càng sa sút, đã sớm tới mức đèn cạn dầu, những năm này cũng là hoàn toàn dựa vào trái về rượu dự tính, miễn cưỡng duy trì, kéo dài hơi tàn thôi. Hôm nay gặp hắn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần sung mãn, cực kỳ giống hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Công Công nói cái gì đó, ngài thân thể này còn cứng rắn, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Hắn cười an ủi. Dù sao Lý Công Công đại hắn không tệ, lúc này mắt thấy hắn sắp chết đi, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Chết sống có số, nhà ta đã sớm nghĩ thoáng. Cũng là ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ nguyện ý lưu lại, theo ta cái này sắp chết lao đầu tử. Lao thái giám cười cười, lập tức vẫy chào, nhường Tô Trần tại đối diện ngồi xuống, nói, hôm nay hoàng thành khởi phong tuyết, càn khôn biến động, ngươi đi theo ta cuối cùng hạ một bàn cờ đi. Tốt. Tô Trần không có cự tuyệt, lập tức lên đường, mang tới bàn cờ và quân cờ, đặt tới trên bàn. Mà lúc này, hoàng thành bên kia, càn khôn cung phương hướng, mơ hồ có khả năng thấy cờ xí phấp phới, vô số thị vệ lui tới điều động, giống như bài binh bố trận. Bây giờ này tòa hoàng thành, liền là một cái bản cờ to lớn. Các phương kỳ thủ đều đã bố trí thỏa đáng, chỉ còn chờ cuối cùng chém giết. Thiên hạ này đổi tới đổi lui, bất quá chẳng qua là biến thành người khác nắm chính quyền, lại cùng chúng ta có liên can gì? Tiểu tử, ngươi đã vô tâm công danh lợi lộc, cần gì phải đi quản này phong vân biến ảo? Bọn hắn tranh bọn hắn, chúng ta hạ chúng ta. Lý Công Công nói xong, vân vê một viên cờ đen hạ xuống. Tô Trần cũng thu hồi ánh mắt, nếm thử bình tĩnh lại tâm tình. Hắn tuy có trường sinh bất tử năng lực, nhưng trải qua sự tình còn quá ít, tâm tính định lực, tất nhiên là không sánh bằng Lý Công Công này loại nhìn thấu thế sự lão nhân. Điểm này, thật sự là hắn cần phải đi học tập đồng thời thói quen. Bởi vì trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, giống là chuyện như vậy, hắn sẽ còn trải qua rất nhiều, chứng kiến rất nhiều. Cùng ngài rơi xuống 3 năm cờ, luôn là thua nhiều thắng thiếu, lần này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tô Trần nói xong, cờ trắng hạ xuống, đều chiếm một phương thiên địa, bắt đầu hai người chém giết đánh cờ. Vậy liền nhường nhà ta xem bản lãnh của ngươi đi. Đang khi nói chuyện, hai người ngươi tới ta đi. Không bao lâu, trên bàn cờ liền đã che kín quân cờ, hắc bạch tranh phong, cài giang lược. Sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Trong gió tuyết mơ hồ truyền đến trận trận tiếng chém giết, càn khôn cung, chính dương cung, thuộc đức cung các phương hướng đều có ánh lửa ngút trời. Thanh lanh đêm tuyết bên trong, tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Liền cả trên trời mặt trăng, tựa hồ cũng bị bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi. Đêm nay, không biết sẽ có nhiều ít người mất mạng. Tô Trần hơi xúc động, cầm con tay, nhịn không được cũng chần chờ nửa phần. Mặc dù đã hết sức mong muốn bình tĩnh thản nhiên, gặp biến không sợ, nhưng chân chính lần thứ nhất thân ở dạng này dung chuyển bên trong, hắn vẫn là làm không được không hề bận tâm. Lý Công Công lần này cũng không có thúc giục. Hắn cầm bầu rượu lên, nhấp một miếng, nhìn chiến hỏa bay tán loạn phương xa, hơi hơi xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia càng diễn càng liệt chiến hỏa lan tràn đến càng nhiều địa phương. Xem chừng một chốc chỉ sợ rất khó quyết ra thắng bại. Công công, ngài cảm thấy trưởng công chúa có phần thắng sao? Tô Trần mở miệng hỏi. Nha đầu kia là nhà ta nhìn xem lớn lên, có bản lĩnh, có lòng dạ, thủ đoạn hơn người. Tiên hoàng dưới gối tam tử đều là tầm thường hạng người, nàng lại tại này quỷ huyện giấu tài hơn 10 năm, sớm làm chu đáo chuẩn bị, liền là tại chờ đợi ngày này. Lý Công Công lạnh nhạt nói, khó trách hắn một mực chấn định như vậy, đoán chừng trong lòng đã sớm đoán được kết cục. Thế nào, có phải hay không hối hận không cùng nàng đi rồi? Ngươi nếu là cùng với nàng đi, sáng ngày sau, nói ít cũng là ngự tiền hồng nhân, có thể tại đây trong thâm cung hô phong hoán vũ. Hối hận cái gì, gần vua như gần quạng, nào có chúng ta này quỷ huyện tiêu giao tự tại. Tô Trần lắc đầu, gần vua như gần quạng, nói hay lắm a. Lý Công Công nghe vậy, thở dài, cười nói, năm đó nhà ta theo Long Co Công, cũng là tiên hoàng tín nhiệm nhất kỹ dung tổng quản, cuối cùng còn không phải như vậy, rơi vào một thân tàn tật, tại đây quỷ huyện bên trong, không người hỏi thăm. Công công ngài năm đó là bởi vì trưởng công chúa nguyên nhân, mới bị liên lụy đi. Tiểu tử ngươi xác thực thông minh. Lý Công Công nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo mấy phần hồi ức chi sắc, năm đó nhà ta mới vừa vào cung, bởi vì phạm sai lầm, bị giam tại ngục nước kém chút chết đói, là điện hạ mẹ đẻ Vân Phi cứu mạng ta. Vân Phi chết sớm, phó thác ta chiếu cô công chúa, năm đó vượng gáy vụ án phát sinh, tiên đế động sát tâm, nhà ta liều mạng làm đầu đế trừ đi một vị họa lớn trong lòng, làm trao đổi, này mới bảo vệ được công chúa tính mệnh. Nghĩ không ra, Lý Công Công cùng trưởng công chúa ở giữa còn có như vậy sâu xa. Lão thái giám có ơn tất báo, cũng là xem như cái tính tình bên trong người. Bây giờ nàng tiềm long xuất uyên, nhà ta cũng tính báo đáp năm đó ân tình, đi dưới cửu tuyển cũng có thể thản nhiên đối mặt Vân Phi nương nương. Lý Công Công nói xong, xoay đầu lại. Tô Trần chú ý tới, trên mặt hắn đỏ ửng đang tại chậm rãi rút đi. Rõ ràng đã là nhanh đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Tiểu tử, nhà ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi tới quy huyện mặc dù chỉ có 3 năm, nhưng đối ta lão già này vẫn tính kính trọng, nhà ta cũng biết ngươi nghĩ luyện võ, trước đó bất chuyển ngươi võ công, là bởi vì ngươi còn không có chân chính nhập môn, bây giờ ta phải chết, này một thân võ nghệ cũng không mang vào trong quan tài, liền chuyển cho ngươi đi. Nói xong, hắn theo trong tay áo lấy ra một bản ố vàng bán chép tay, đưa tới. Tô Trần thần sắc nghiêm lại, liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Chỉ thấy cái kia màu lam địa, giống bay phượng múa viết 5 chữ to, Thiên Cương Đồng Tử Công. Này đúng là một môn nội ngoại kiêm tu cao thâm công pháp, tu luyện thuần dương nội khí, hộ thể cường thân, trong ngoài chiếu cố, công thủ gồm nhiều mặt. Có thể nói là nhất lưu đỉnh tiêm võ đạo tuyệt học. Nói thật, Tô Trần có chút kinh hỉ. Hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn cho lão thái giám chỉ bảo cái một chiêu nửa thức mà thôi, không nghĩ tới, bây giờ lại có thể được đến truyền thừa của hắn. Môn công pháp này là nhà ta năm đó theo một tên du phương hòa thượng nơi đó học được, mặc dù chỉ là tản thiên, nhưng cũng thắng qua bình thường võ học rất nhiều. Nhà ta tu hành này pháp mấy chục năm, miễn cưỡng nhập môn, dùng cái này đi đến luyện tùy đỉnh phong, nửa bước cảnh giới tiên thiên. Người tuy nhập môn đã khuya, nhưng tâm tính còn có thể, càng chưa phá nguyên dương chi thân, nếu có thể kiên trì bền bỉ, luyện thành này công sau tự vệ không khó. Lý Công Công tiếp theo lại khuyên bảo một chút tu luyện này công chú ý hàng ngũ. Sau đó còn đem trái về rượu cùng một chút phụ trợ đoán thể phương thuốc, tất cả đều nói cho Tô Trần. Nhà ta đã cùng nhà bếp bên kia bắt chuyện qua, ta chết về sau, mỗi ngày sẽ còn đưa tới trái về rượu, nhưng chỉ có 3 năm. 3 năm sau, liền dựa vào chính ngươi. Nghe đến đó, Tô Trần trong lòng có chút cảm động. Lý Công Công đối với hắn là thật sự không tệ, trước khi chết, không chỉ đem võ công truyền thừa với mình, còn làm xong đến tiếp sau an bài. Là chân chính coi hắn là làm con cháu hậu bối đồng dạng đối đãi. Đa tạ Công Công, lần này ân tình, Tô Trần khắc trong tâm khảm. Ngài có thể còn có cái gì tâm nguyện chưa xong, ta định toàn lực thay ngài đạt thành. Ha ha, ta một tàn khuyết người, không có con cái, sống tạm 60 năm, đã tính trường thọ, lấy ở đâu cái gì tâm nguyện chưa dứt. Lý Công Công lắc đầu. Đông nhiên lại giống là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, muốn nói tiếc nuối, chẳng qua là này cả đời, không thể tại song thân đầu gối trước tận hiếu, còn có ta cái kia muội muội, cũng không biết nàng phải chăng còn tại nhân thế. Công công còn có thân nhân. Tô Trần nghe vậy, đang nghĩ tiếp tục truy vấn, lại là phát hiện lão thái giám đã cúi đầu, con cờ trong tay rơi trên bàn cờ, tán loạn một chỗ. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 11, 11 thiên cương đồng tử công. Màn đêm nặng nề, hàn phong gào thét. Xa xa cung điện vùng trời, ánh lửa càng lúc càng lớn, chiếu rọi nửa bầu trời. Tô Trần ngồi tại sân thượng trong đỉnh, nhìn xem cái kia nhảy vọt ánh lửa, lại cảm thấy đêm nay phong tuyết hết sức lạnh lẽo. Lão thái giám cuối cùng vẫn là chết rồi. Cuối cùng này một ván cờ, cũng không thể phân ra thắng bại. Lý Công Công cúi thấp đầu, hoa dâm tóc theo vành nón một bên tán lạc xuống, cùng bay xuống bông tuyết trộn lẫn thành một màu, ống tay áo dưới hai tay, giống như cây khô cánh cây, lại không một chút sinh khí. Trong nháy mắt đó, Tô Trần trong lòng có chút nhàn nhạt thương cảm. Dù sao, cùng lão thái giám sớm chiều ở chung được 3 năm, người không phải có cây, lại sao có thể không có chút điểm tình cảm. Huống chi, Lý Công Công đối với hắn còn rất khá, trong ngày thường có nhiều chiếu cố, lúc gần đi, lại truyền công tụ nghiệp, cũng xem như nửa cái lão sư. Sinh lão bệnh tử, phàm nhân ai có thể thoát khỏi? Mặc kệ là hoàng đế vẫn là thái giám, sau khi chết cũng chỉ là một bộ xương khô đất vàng thôi. Tô Trần lắc đầu, cũng không có để cho mình xa vào tại này loại sầu não bên trong, bởi vì có được trường sinh hắn đã định trước không có chết già một ngày này, tại dài đằng đằng tương lai, hắn có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy. Người bên cạnh không ngừng già đi, sơn hà biến thiên, giang sơn đổi chủ, chỉ có chính mình vĩnh hằng bất biến. Hắn đến tận nhanh chóng quen thuộc thích ứng xuống tới. Người này cả đời từng lên cao phong, cũng vào tung lũng, đối với người bình thường tới nói có thể tính đặc sắc, bây giờ qua đời cũng nên mỹ lệ một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần túi người đến, thừa dịp thi thể còn chưa cứng đờ, đem Lý Công Công cong đi xuống lầu, hướng phía lao thái giám sống một mình phòng nhỏ mà đi. Gian phòng của hắn không lớn, cùng Tô Trần ở một dạng, cũng chỉ là bình thường phòng trực. Bên trong cũng không có cái gì xa hoa quý giá vật phẩm, ngoại trừ mấy bộ đổi tắm giặt quần áo, cùng với một mấy ngày nay thường dùng phẩm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đối với một cái đã từng đỏ cực nhất thời kỹ dung thái giám tổng quản tới nói, nhà này đấy xác thực có vẻ hơi hàn sầm. Nhưng Tô Trần cũng biết, Lý Công Công thời gian trước bị trọng thương, lưu lại tệ nạn, những năm này toàn bộ nhờ trái về rượu điều dưỡng kéo dài tính mạng. Món đồ kia, mỗi ngày một bình, giá cả không ít, cũng không phải bình thường người có thể đủ chịu được nổi. Còn nữa, hắn còn vì Tô Trần dự định đằng sau 3 năm trái về rượu, cái này là ngàn lượng bạch ngân. Trên cơ bản đã móc rông hết thẻ vô liếng. Lý La Sinh. Tô Trần cầm lấy trên bàn tinh thiết dao găm, phía trên khắc lấy một cái tên. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được Lý Công Công tên đầy đủ kêu cái gì. Công công trước khi chết, nâng lên khả năng còn có thân nhân tại thế, trở về sau thực lực của ta đầy đủ, có thể dùng cái này tìm kiếm được thân nhân của hắn hậu bối, cũng tính báo đáp hắn truyền công tri ân. Nghĩ tới đây, Tô Trần thuận thế đem cái kia dao găm thu vào, sau đó đem Lý Công Công thi thể đặt ngang đến trên giường, vì hắn đổi lại một kiện sạch sẽ y phục, chỉnh lý di dung. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần lúc này mới dùng cái chăn đưa hắn che lại. Dựa theo hoàng cung quy củ, chủ sự thái giám tử vong, muốn thông báo nội vụ ti, sau đó chờ hậu sự phòng người tới, lại đem thi thể vận chuyển ra hoàng thành, nhập thổ vi an. Tô Trần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này hoàng thành chiến hỏa vẫn tại lan tràn, tiếng chém giết, tiếng la khóc càng ngày càng nghiêm trọng, cung đình trên đường lớn, khắp nơi đều thấy hoảng hốt chạy trốn thân ảnh, hỗn loạn vô cùng. Liên trước mắt tình huống này đến xem, một chốc, đoán chừng không có người nào lo lắng một cái lão thái giám chết sống. Chỉ có thể trước dạng này, chờ hừng đông về sau, thế cục ổn định một chút, lại đi thông chi hậu sự phòng đi. Nghĩ tới đây, Tô Trần đứng dậy ra cửa, về tới trong phòng của mình. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thừa dịp thời gian này, tìm hiểu một chút vừa mới lấy được thiên cương đồng tử công. Một phần vạn tiếp xuống xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt nhiều một phần sức tự vệ. Thiên tỏa nguyên dương, tinh khiết chân cương, nội luyện tạng phủ, bên ngoài đúc kim cương. Cùng đơn giản cơ sở thái tổ trường quyền so sánh, này thiên cương đồng tử công rõ ràng cao thâm bá đạo rất nhiều. Tô Trần đầu tiên là đem công pháp khẩu quyết nội dung đọc hiểu mấy lần, tinh tế phỏng đoán trong đó chân nghĩa. Cũng may mắn hắn có tu luyện 3 năm thái tổ trường quyền căn cơ bản lĩnh, bằng không coi như đạt được công pháp này cũng có chút khó mà vào tay. Này thiên cương đồng tử công chủ yếu là mượn dùng thân thể một ngụm tiên tiên thuần dương chi khí tiến hành tu luyện, nội luyện tinh huyết tạng phủ, ngoại luyện kim cương thân thể, uy lực mạnh mẽ. Nhưng hắn tu hành điều kiện cũng 10 phần hà khắc. Đầu tiên nhất định phải là nguyên dương chưa tiết đồng tử chi thân, thứ hai tại tu hành quá trình bên trong cần khắc chế tình dục, trực đến đại thành về sau âm dương tương tế mới có thể phá thân. Tô Trần nhìn xem công pháp bên trên lưu đặt cực hiểu, trong lòng dần dần minh ngộ. Lý Công Công năm đó ở Tịnh Thân lúc lưu lại cuối cùng một ngụm nguyên dương khí, Tịnh Thân về sau, bởi vậy miễn đi tình dục làm phức tạp, cho nên có thể có thành tựu. Chính mình thì là bởi vì trường sinh đạo chủng quan hệ, chữa trị thân thể tàn huyết, này một ngụm nguyên dương khí tự nhiên cũng vẫn tồn tại, có khả năng trực tiếp tu luyện thiên cương đồng tử công. Chỉ bất quá tu luyện này pháp về sau, mai đến công lực viên mãn, đột phá tiên thiên trước đó, liền không thể phá thân, không phải liền sẽ phí công nhọc sức. Ở trong quá trình này, mãnh liệt thuần dương chi khí sẽ dẫn phát trong lòng dục niệm, đây đối với Tô Trần tới nói, xem như một cái không nhỏ khảo nghiệm. Bằng vào ta tình cảnh trước mắt mà nói, không có thực lực, coi như là muốn làm chút gì đó, cũng không dám làm loạn. So sánh với giường che chi vui mừng, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, trước luyện thành thần công, chờ có thực lực, sẽ chậm rãi hưởng thụ không muộn. Tô Trần trong lòng dạng này tự an ủi mình. Lập tức, liền đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ, khoanh chân ngồi xuống, hai tay mở ra. Nếm thử dựa theo công pháp vận chuyển, điều động trong cơ thể khí tức, dẫn dắt dưới bụng nguyên dương khí, theo kinh mạch huyết dịch lưu chuyển, trải rộng toàn thân, đi khắp 12 kinh mạch chính. Rất nhanh, Tô Trần liền đã hoàn thành một cái tiểu chu thiên vận chuyển. Chỉ cảm thấy toàn thân luồng nhiệt phun trào, tựa như đưa thân vào trong lò lửa, mồ hôi mịn xung ra, máu trong cơ thể giống như bị nhen lửa mở dạng, làn da mặt ngoài đều nổi lên một tầng nhàn nhạt từng đỏ. Đoán thể hiệu quả, thậm chí so với chính mình trước đó tu luyện cả ngày thái tổ trưởng quyền còn tốt. Cái này khiến Tô Trần hết sức hài lòng. Lúc này cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ngưng thần tinh khí, vận chuyển công pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo hô hấp nhập vào xuất ra, trong cơ thể nguyên dương khí đi khắp, Tô Trần dần dần cảm giác được, bụng dưới bên trong diễn sinh ra được một cốt như là như sợi tơ luồng nhiệt. Quanh quẩn trong đan điền, ngưng tụ không tiêu tan, tâm niệm vừa động, lại có thể đem khu động, du tẩu cùng thân thể bất luận cái gì một chỗ, mười phần thần kỳ. Đây chính là trong truyền thuyết nội lực a. Tô Trần có chút hưng phấn. Này Thiên Cương Đồng Tử Công, không hổ là nội ngoại kiêm tu đỉnh cấp võ học, chính mình lúc này mới vừa mới thử tu luyện vật chuyển, hiệu quả chính là hiệu quả nhanh chóng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn hoàn toàn phù hợp Thiên Cương Đồng Tử Công điều kiện tu luyện, đồng thời Lý Công Công tại công pháp trên điện tịch lưu lại tương ứng chú giải cùng chú ý hạng mục, cho nên mới có thể nhanh như vậy vào tay. Bằng không cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, này Thiên Cương Đồng Tử Công tu luyện, tựa hồ thân thể tiêu hao cũng lớn hơn. Vẹn vẹn chẳng qua là tu hành như thế một hồi, Tô Trần cũng cảm giác được có chút đói khát mỏi mệt, có loại thân thể bị lấy hết cảm giác. Dù sao đoán thể là muốn tiêu hao tinh huyết năng lượng, tự thân nguyên dương khí cũng không phải vô cùng vô tận, cần phải không ngừng bùng cháy tiêu hao năng lượng, đến bổ sung, làm nguyên dương càng ngày càng lớn mạnh tinh khiết, từ đó đi đến làm bản thân lớn mạnh hiệu quả. Còn tốt, Lý Công Công lưu lại trái về rượu còn có nửa ấm. Tô Trần cũng không khách khí, cầm bầu rượu lên, mãnh liệt thực một hớp, liệt hỏa vào cổ họng, quần quần dược lực xâm nhập trong cơ thể, rất nhanh liền bị hấp thu. Thân thể thâm hụt cảm giác, đạt được giảm bất cùng đến ngủ. Nhưng tùy theo mà đến, lại là thuần dương chi khí tăng trưởng mang tới tai hại. Tô Trần cúi đầu, phát hiện mình đụng quần phồng lên, trong đầu cũng bắt đầu không tự chủ được hiện ra một chút kỳ kỳ quái quái màn ảnh hình ảnh. Thâm viên ý mã, ma chướng bởi vậy mà sinh. Này Thiên Cương Đồng Tử Công, quả nhiên không phải dễ luyện như vậy. Nếu như không đem này lộn xộn nỗi lòng bình phục lại, nói không chừng liền muốn bị dục vọng choáng váng đầu óc, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tinh tâm chế muốn, Phật đạo hai nhà kinh điển đều có công hiệu này, Tàng Thư Lâu bên trong cũng có này loại thư tịch, ta đi xem một chút, có lẽ có thể trợ giúp trấn áp trong lòng dục niệm. Nghĩ tới đây, Tô Trần đứng dậy, đi tới Tàng Thư Lâu bên trong, đọc Phật kinh, dùng cái này tinh tâm. Chương 12, 12 hết thể đều kết thúc. Hoành quang 31 năm, tháng 11-12. Đây là đã định trước sẽ bị lịch sử ghi khắc một ngày. Bởi vì vào ngày này, phát sinh quá nhiều việc lớn. Sở Linh Đế băng hà, lưu lại di chiếu, mệnh thái tử Sở Long kế vị đăng cơ, nhưng truyền quốc chiếu thư lại bị hắn tín nhiệm nhất trưởng ấn đại thái giám Ngụy Minh Hoán xuyên tạc, đề cử tối vi tuổi nhỏ tam hoàng tử Sở Minh kế nhiệm. Thái tử Đông cung điều động kỹ dung thái giám, tại Hoa Thái sư chờ đại thần võ tướng duy trì dưới, phát động chính biến. Ngay sau đó, nhị hoàng tử Sở Vinh Mẫu Phi, liên hợp tất cả ngoại thích quyền quý, điều động kinh thành thành vệ quân vào cung, ý đồ bức vua thoái vị. Ba vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, đánh cho hừng hực khí thế. Nhưng không ai từng nghĩ tới, đã bị u cấm nhiều năm trưởng công chúa Sở Phượng, bị cấm vệ quân đô thống Tiêu Hồng Vũ đón về, 8000 ngự lâm cấm vệ đều nghe hắn hiệu lệnh. Đồng thời mời ra hoàng thất bế quan nhiều năm một vị tiên thiên cảnh lão tổ, đạt được ủng hộ của hắn. Tiên thiên ra tay, bẻ gãy nghiền nát. Trước tiên, thái tử thân vệ bị bắt, vây cánh giết hết, trưởng ấn đại thái giám Ngụy Minh Hoán bị tại chỗ trấn sát. Ngay sau đó, trong kinh không ít thế gia đại tộc, tại ngoài cung hưởng ứng trưởng công chúa hiệu triệu. Tụ tập nuôi dưỡng nhiều năm tư binh võ vệ liên hợp xuất động, nội ứng ngoại hợp, đem ý đồ đánh vào hoàng cung thành vệ quân đánh tan. Cuộc động loạn này, từ bên trong ra ngoài, cơ hội liên lụy toàn bộ đế đô. Hoàng thành chiến hỏa theo hoàng hôn một mực bùng cháy đến sáng sớm ngày thứ hai, này mới rốt cục hạ màn kết thúc. Cuối cùng, chuẩn bị đầy đủ trưởng công chúa, đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Có thực lực nhất thái tử, nhị hoàng tử đều bị tại chỗ chu diệt, một đám ủng độn cũng tận chịu liên lụy, trong cung ngoài cung, giết đến máu me đầm địa, đầu người cuồn cuộn. Ngược lại là nhu nhược tuổi nhỏ tam hoàng tử, bảo vệ tính mệnh. Bởi vì sở quốc trong lịch sử chưa bao giờ có nữ tử đăng cơ xưng đế tiền lệ, dù cho trưởng công chúa hùng tài đại lược, chủ tính nhiều năm, nhưng tổ tông chi pháp không thể thay đổi, nếu là cưỡng ép xưng đế sẽ làm triều chính dung chuyển, vừa mới trải qua cuộc động loạn này đại sở đã không chịu đựng nổi bất luận cái gì sóng gió. Cuối cùng hoàng tộc lão tổ lên tiếng, trưởng công chúa chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, lưu lại dễ dàng cho trưởng khống tam hoàng tử, chuẩn bị nhường hắn đăng cơ xưng đế, chính mình tạm cư phía sau màn. Đến tận đây, trận này bị sử sách nhớ vì Long Phượng chi kiếp cung đình náo động, lúc này mới hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người đều đang nghị luận cuộc động loạn này mang tới ảnh hưởng cùng biến hóa, vội vàng tiêu diệt toàn bộ nghị đảng, chèn ép kẻ thù chính trị, cùng ngày xưa đồng liêu phân rõ giới hạn, hay là tranh thủ thời gian ôm những cái kia tân quý đuổi. Không có người sẽ biết, tại đây cái lạnh lẽo đêm đông, có một cái lao thái giám, lặng yên không một tiếng động chết tại trong gió tuyết. Ngoại trừ Tô Trần. Ngày thứ hai, thần quang sáng tinh sương. Tô Trần mặc vào nội vụ ti đưa tới tang phục, nhưng lại không phải vì hoàng đế để tang. Hắn đẩy ra cửa sân. Nguyên bản thủ tại phía ngoài hai tên cấm vệ quân đã bị triệu hồi. Tô Trần đứng dậy ra cửa, hắn phải đi nội vụ ti một chuyến, báo cáo chuẩn bị Lý Công Công tin chết, sau đó lại về phía sau sự tình phòng, để cho người ta tới đem thi thể đưa ra ngoài an táng. Lúc này, cung đình trên đường phố, vết máu còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Không ít cung nữ thái giám, tại bọn thị vệ giám sát dưới, kéo lấy vô số cố thi thể, giống như là tạp vật ném đến trên xe ngựa, sau đó kéo hướng về sau sự tình phòng tiến hành tập trung hỏa táng. Trong những người này, tuyệt đại bộ phận người liền tên đều sẽ không lưu lại. Bọn hắn tựa như là bụi trần, lặng yên không một tiếng động tan biến tại này trong thâm cung, trở thành hoàng quyền tranh đấu dưới vật hy sinh. Thế đạo này, mạng người như thảo a. Tô Trần trong lòng thở dài một cái. Nếu là không có trường sinh đạo chủng, chính mình có lẽ cũng sẽ cùng những người này một dạng đi, hoặc là lặng yên không một tiếng động bị giết chết, hoặc là giống như Lý Công Công, chết giả tại không người hỏi thăm địa phương. Nhưng so với trước đó, Tô Trần hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là đoạn đường này nhìn quá nhiều sinh tử, hắn đã bắt đầu dần dần quen thuộc. Hắn không biết này có chồng chút gần như lạnh lùng chết lặng là tốt là xấu, nhưng hắn bây giờ có thể làm, cũng vẹn vẹn chẳng qua là để cho mình tốt hơn sống sót, mặc kệ ven đường có bao nhiêu người ngã xuống, chính mình cũng muốn một đi thẳng về phía trước. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ. Nhưng chỉ cần là nơi có người, liền vĩnh viễn sẽ coi tranh đấu, vì quyền thế, vì của cải, vì nữ nhân, vì trường sinh. Điểm này ai cũng không cải biến được. Tô Trần lắc đầu, đem những cái kia đa sầu đa cảm dứt bỏ, những vật này, nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ thành vì chính mình con đường trường sinh bên trên tâm ma tạp niệm. Cầu nô tài, ngươi càn rỡ. Vung ra bản cung. Ta chính là tiên đế phi tần, càng là thái sư trí nữ, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám đối bản cung động thủ động cước. Lan ra ngoài, bằng không cẩn thận đầu của các ngươi. Khi đi ngang qua Quỳnh Hoa cung thời điểm, Tô Trần nghe được bên trong truyền đến một hồi la hét ầm ĩ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đội thị vệ áp giải một cái mỹ mạo phụ nữ trẻ đi tới. Nàng nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi tác, một thân tơ lụa, đeo vàng đeo bạc, an diện hiển thị rõ xa hoa, đến mức nguyên bản diễm lệ gương mặt bên trên, nhiều hơn mấy phần thế tục mùi vị. Nữ nhân này, liền là lúc trước không ai bị nổi Hoa phi, từng ỷ vào linh đế sủng hạnh cùng trong nhà quyền thế, coi trời bằng vùng, ngang ngược càn rỡ cực kỳ, đối đãi trong cung tôi tớ động một tí đánh chửi thậm chí đánh giết. Lúc trước xe đời nhỏ, liền là bị nàng hạ lệnh đánh chết tươi. Thả ta ra, các ngươi muốn tạo phản sao? Tiên đế mặc dù không còn nữa, nhưng ta cha là đương triều thái sư, các ngươi dám? Hoa phi rõ ràng còn không biết tình huống, bị cấm vệ quân mang thời điểm ra đi, còn tại càn rỡ kêu gào. Ai ngờ cái kia dẫn đội giáo úy cũng không quen lấy nàng, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Lạnh lùng tốt, Hoa Quang Vinh đi theo nghịch đảng Sở Long, ý đồ xuyên tạc di chiếu, ngưu quyền xoan quốc, đại nghịch bất đạo, ngươi Hoa gia đã bị tru cả nhà. Trưởng công chúa nể tình ngươi chịu được tiên đế yêu thích, lúc này mới cho ngươi lưu lại mặt mũi, nhường ngươi đi tới đế lăng chết theo, vĩnh viễn làm bạn tiên đế. Nghe nói như thế, Hoa phi lập tức vẻ mặt trắng bệch. Lực khí toàn thân phảng phất đều bị rút sạch, thân thể lập tức mềm nhũn, cũng không có tinh thần vùng vẫy, mặc cho bọn thị vệ kéo lấy dần dần từng bước đi đến. Tô Trần vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này. Mắt thấy nàng lên cao lầu, mắt thấy nàng yến khách cửa, bây giờ mắt thấy nàng lâu sập, thế sự vô thường, không ngoài như vậy. Bất quá này Hoa phi cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng phàm lúc trước có thể đủ nhiều tích một điểm đức, có lẽ hôm nay cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Xuyên qua mang máu đường đi, Tô Trần hết sức về tới nội vụ ti. 3 năm trước đây, hắn liền là từ nơi này bị đưa ra ngoài, 3 năm sau trở về, nơi này đảo cũng không có gì thay đổi, chẳng qua là nguyên bản một chút gương mặt quen, bây giờ đều không thấy. Xem ra này cung đình thái giám cũng thật là một cái cao nguy nghề nghiệp, đổi mới quá nhanh. Hắn rất mau tìm đến phụ trách đăng ký nội vụ chủ quản thái giám, đem Lý Công Công tin chết bẩm báo, đối phương chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, liền tìm tới quỷ huyện danh sách, tiện tay ngoắc ra một cái. Cái kia tên là Lý La Sinh người, liền triệt để không tồn tại. Toàn bộ quá trình, cái kia thái giám đều là vẻ mặt đạm mạc, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ. Theo tối hôm qua bắt đầu, hắn đã câu đi không biết nhiều ít người tên. Coi như là lại cảm tính người, lúc này cũng đều bị tê. Tô Trần cũng lười so đo này chút, bàn giao báo cáo chuẩn bị xong sau, liền tự động đi tới hậu sự phòng. Chương 13, 13 người cũ. Hậu sự phòng bệ bộn nhiều việc. Bởi vì đêm qua người đã chết, thực sự quá nhiều, mặc dù đại bộ phận nghịch đảng thi thể đều bị cấm vệ quân dọn dẹp, nhưng còn có rất nhiều thái giám cung nữ chết tại thảm họa chiến tranh bên trong. Bọn hắn theo trời chưa sáng bắt đầu, liền đang khắp nơi vận chuyển thi thể. Tô Trần đi vào hậu sự phòng thời điểm, chỉ thấy trong sân đã sắp chất đầy, xa xa liền có thể ngửi được gây mũi mùi máu tươi, lò đốt sát phương hướng càng là khói dày đặc cuồn cuộn, tản ra đốt cháy khét mùi vị. Vì thuận tiện xử lý, rất nhiều thi thể đều là trực tiếp tiêu hủy. Ngay thường thời điểm, hậu sự phòng lấy tiền làm việc, thay người nhặt xác, nhiều ít có thể cầm tới một chút chất béo, sở dĩ phải dựa theo quy củ, đem thi thể đưa ra hoàng cung hạ táng. Dù cho chỉ quét một cái chiếu bọc thi, ít nhất cũng tính nhập thổ vi an. Nhưng lần này khác biệt, chết quá nhiều người, mà lại cơ bản không có cái gì chất béo có thể nói. Người phía dưới tự nhiên không có khả năng hao tổn lúc phí sức, chỉ có thể làm sao thuận tiện xử lý như thế nào. Tô Trần đi vào hậu sự phòng, tìm được một vị đang trực quản sự, tương lai ý nói rõ. Người kia nghe vậy, nhíu mày, hơi không kiên nhẫn mà nói, hôm nay chết quá nhiều người, chỗ nào lo lắng, chính ngươi nắm thi thể đưa tới, cùng nhau đốt đi là được. Nhường Lý Công Công cùng những cái kia không biết là người nào thái giám cung nữ cùng một chỗ, bị đốt thành tro, khó phân lẫn nhau. Tô Trần lắc đầu. Hắn còn không làm được chuyện như vậy. Thế là từ trong ngực lấy ra một túi tiền, có chút không bỏ nhìn thoáng qua, sau đó đưa tới. Đây là hắn 3 năm qua bất ăn bất mặc lưu lại toàn bộ gia sản. Lão Công Công khi còn sống cũng xem như cái thể diện người, bây giờ đi, không người hỏi thăm, nhưng ít ra còn mời cho hắn lưu lại toàn thây. Nghe được hắn lời nói thành khẩn, vị kia quản sự thái giám ước lượng tiền trong tay cái túi, phân lượng không nhỏ, lấy đối phương chức vị mà nói, để dành số tiền kia, chỉ sợ không dễ dàng. Trong mắt không khỏi toát ra một vẻ kính nể. Nguyện ý vì một cái không quyền không thế, đã chết đi lão thái giám, tiêu hết thảy tích xúc, cũng xem như cái trọng tình trọng nghĩa người. Tình nghĩa hai chữ, thế gian vốn là không nhiều, tại đây Thâm Cung đại nội, còn lộ ra chân quý. Nghệ tình ngươi một mảnh thành tâm mức. Cái kia quản sự suy nghĩ một lát sau, đem túi tiền nhận lấy, lập tức nói, lưu lại người chết tính danh, cùng với cung điện chức vị, ta sẽ phái người đi tới thu lại thi thể, theo thường lệ đưa ra ngoài cùng cực kỳ an táng. Đa tạ. Tô Trần nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đem Lý Công Công tục danh chức vụ báo lên. Cái kia quản sự thấy quy huyện nhị chữ, nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức nói, nguyên lai là Lý Công Công, lão nhân gia ông ta đã không còn nữa sao? Quản sự nhận biết Lý Công Công. Ha ha, 3 năm trước đây, ta ngay tại quỷ huyện người hầu. Nghe nói như thế, Tô Trần lúc này mới nhớ lại, lúc trước xe đẩy nhỏ từng nói qua, tại lúc trước hắn người hầu tiểu án tử, ngay tại quỷ huyện ngốc qua một đoạn thời gian, sau này thực sự chịu không được quản cung é, sử bạc, thế là điều đến chất béo phong phú hậu sự phòng. Không nghĩ tới, bây giờ đã thành một cái tiểu quản sự. Nếu là người quen, làm việc cũng là dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu An Tử khi biết là vì Lý Công Công nhặt xác về sau, rõ ràng biểu hiện được tích cực rất nhiều. Năm đó ta mới tới Quỷ huyện, Lý Công Công đối ta cũng tính chiếu cố, bây giờ hắn không còn nữa, ta cũng muốn tận một phần lực. Ta tự mình đi vì Công Công nhặt xác, lại thay hắn tìm một chỗ phong thủy bảo địa, thật tốt an táng. Đa tạ. Nếu như có khả năng lời, làm phiền sau đó cáo chi ta một tiếng Công Công an táng địa phương. Ngày khác nếu có cơ hội, còn có thể đi bái tế một ít. Tiểu An Tử nghe vậy, nhẹ gật đầu. Khen, huynh đệ quả thật trọng tình người, yên tâm, việc này ta nhất định làm thỏa đáng. Tiểu An Tử cũng là nói lời giữ lời. Rất nhanh, liền tự mình mang này hai tên tiểu thái giám, cùng Tô Trần một đạo đi tới Quỷ huyện. Lý Công Công anh hùng nhất thế, nghĩ không ra, cuối cùng đi được lại quặn quẽ như vậy. Tiểu An Tử cảm thán, trong phòng đánh giá chung quanh một hồi, sau đó trở về lao thái giám trước thi thể, phát hiện đã bị chỉnh lý tốt di dung, không khỏi sửng sốt một chút. Xem ra huynh đệ thật sự là người hữu tâm, cũng tốt, đã giảm bớt đi chúng ta một phiên tay chân. Hắn cười cười, lập tức cũng không lại trì hoãn, liền để cho người ta đem thi thể khiêng đi. Tô Trần nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy có chút lạ quái, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Dứt khoát cũng không có để ở trong lòng. Trưởng công chỗ đi, Lý Công Công chết rồi. Nguyên bản liền quặn cu é Quỷ huyện, trở nên càng càng quặn cu é. Cùng ngoài viện bận rộn hỗn loạn cung đình so sánh, nơi này tựa hồ là một thế giới khác. Tô Trần nhìn xem trong sân tuyết trắng mê mang, nỗi lòng tung bay. Cũng tốt, về sau này Quỷ huyện cũng chỉ có ta một người, độc môn độc viện, rời xa huyên náo, có thể bình tĩnh lại tâm tình tu hành. Chịu được nhàm chán, mới có thể thủ được trường sinh. Nghĩ như vậy, chợt cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Lúc này liền bình tĩnh lại tâm tình, trở lại trong phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công. Hô hấp thổ nạp, điều động trong cơ thể nguyên dương khí, phối hợp nội lực, thông thả thẩm thấu đến cơ bắp chỗ sâu, nếm thử thối luyện rèn luyện thân thể xương cốt. Lần này tu luyện cũng không kéo dài quá lâu. Tô Trần nghe được ngoài viện truyền đến chuông đồng âm thanh, buổi trưa đến, nhà bếp vẫn như cũ đúng hạn đưa tới cơm canh. Bất quá, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đưa cơm người lại đổi. Tối hôm qua chết quá nhiều người, có theo nghịch người, có thừa dịp loạn trộm cướp người, cũng có một chút vô tội kẻ xui xẻo. Hết sức rõ ràng, trước đó cái kia cao cao gầy teo tiểu thái giám chính là một cái trong số đó. Nhưng nhường Tô Trần có chút ngoài ý muốn chính là, lần này đưa cơm người, thế mà là người quen. Tô Trần, 3 năm không thấy, ngươi tại Quỷ huyện trôi qua có tốt không? Tiểu thái giám cười chủ động chào hỏi. Tô Trần trên dưới đánh giá hắn thật lâu, lúc này mới hồi tưởng lại, lúc trước nội vụ ti phân phối, có cái thân thể khó chịu tiểu thái giám, hành tẩu khó khăn, hắn từng đỡ qua một thanh. Nói đến, hoàn toàn chính xác tính là người quen, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói là sơ giao. Cho nên Tô Trần ấn tượng không phải đặc biệt sâu. Lại thêm, 3 năm không thấy, đối phương biến hóa không nhỏ, không chỉ cái đầu cao lớn rất nhiều, nguyên bản đơn thuần trên mặt, cũng nhiều hơn mấy phần tăng thương. Rõ ràng 3 năm này, hắn trôi qua cũng không tính quá tốt, bây giờ có thể trộn lẫn đến nhà bếp người hầu, cũng không biết là giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Nguyên lai là người a. Đi qua một phiên nói chuyện với nhau ôn chuyện, Tô Trần thế mới biết tiểu thái giám tên. Hắn gọi Lâm Phàm. Một cái nghe vào cũng không bình thường tên. Bây giờ trong cung, tất cả mọi người gọi hắn tiểu Lâm tử. Trước đó phân phối thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy ngươi tại đây Quỷ huyện nhất không có tiền đồ, bây giờ xem ra, ngược lại là ngươi nơi này nhàn nhã nhất. Tiểu Lâm tử có chút hâm mộ nói ra. Lúc trước hắn là bị phân phối đến tối vi khổ cực hoán y cục, ăn thật nhiều đau khổ, thậm chí kém chút chết đi, sau này khiến không có cách, hướng hiện thực túi đầu, nhận một cái chăn nuôi. Mới có cơ hội này, nhảy ra thâm nguyên, lại đến đối lập thoải mái dễ chịu một chút tạp vật kho làm rút. Mãi đến tối hôm qua, cung đình đại loạn, chết không ít người, nhà bếp nhân thủ thiếu, hắn lúc này mới sử bạc, bổ sung cái này thiếu. Đừng nhìn nhà bếp địa vị không cao, nhưng lại rất có chất béo. Mua sắm vật tư ăn hoa hồng, lại có thể tự do xuất nhập các đại cung điện, trao đổi tin tức tình báo, cũng có thể nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Nếu như vận khí tốt, kết bạn một vài đại nhân vật, thậm chí bị quý nhân coi trọng, cũng có một bước lên mây cơ hội. Mặc dù tương giao không sâu, nhưng Tô Trần có thể theo trong lời nói cảm giác được, cái này tiểu Lâm tử là cái hết sức người có dạ tâm. Nếu như vận khí thật tốt, một mực trèo lên trên, có lẽ tương lai thật có thể trở thành một nhân vật. Đối với dạng này người, Tô Trần sẽ không dễ dàng đắc tội, nhưng cũng sẽ không cùng hắn đi được quá gần. Quyền thế vinh hoa, thăng chức rất nhanh, những vật này với hắn mà nói, có ích, nhưng ý nghĩa không lớn, so sánh với những vật này mang tới nguy hiểm, hắn vẫn là càng ưa thích an ổn. Đây là ngươi đồ vật, cầm lấy. Đơn giản ôn chuyện về sau, Tiểu Lâm Tử đem một cái rõ ràng muốn lớn hơn một chút hộp cơm đưa tới, Lục Trầm mở ra xem, bên trong ngoại trừ Lý Công Công đã sớm an bài tốt trái về rượu bên ngoài, còn có 3 cái món ăn nóng, mặc dù đều là làm, nhưng cũng rõ ràng muốn so với bình thường nội thị thức ăn thật tốt hơn nhiều. Đây là? Tô Trần hơi nghi hoặc một chút, hắn hiện tại nhưng không có bạc thêm đồ ăn. Tiểu Lâm Tử nghe vậy, lại là cười cười, nói, năm đó nếu không phải ngươi dịu ta một thanh, không chừng ta đều đã chết. Bây giờ huynh đệ tại nhà bếp cũng tính có chút quan hệ, về sau mỗi ngày 3 cái món ăn, bao ăn no. Bất quá, bây giờ quốc táng trong lúc đó chỉ có thể ăn trước làm. Nói xong, hắn khoát tay áo, cũng không dung Tô Trần cự tuyệt, liền đẩy xe đẩy nhỏ rời đi, tiếp tục đi hướng mặt khác cung điện đưa cơm. Nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời đi, Tô Trần khẽ gật đầu, cái này người bản tính cũng không hỏng, ít nhất hiểu được có ơn tất báo, làm việc cũng rất có cách cục. Tương lai chỉ sợ thật sẽ có một phiên thành tựu. Bất quá này chút, cùng Tô Trần cũng không có quá lớn quan hệ. Ha, 3 cái món ăn, không sai, chờ sau đó có khả năng thật tốt uống một chén. Chương 14, 14 sinh tồn chi đạo. Hoành quang 31 năm, 20 tháng Chạp. Hoàng đạo trung cung, đại cát, mọi việc giai nghi. Linh đế rơi táng sau vẹn vẹn 7 ngày, Tam hoàng tử Sở Minh, liền tại trưởng công chúa cùng văn võ đại thần đề cử phía dưới, chính thức đăng cơ xưng đế, Hào Minh hoàng. Cải nguyên trung hưng, ý là đại sở trung hưng dấu hiệu. Trưởng công chúa thì đảm nhiệm cả đời cố mệnh đại thần, kiêm sở quốc lịch sử vị thứ nhất thái tể, vung rèm chấp chính, quan sát quân chính quyền hành. Nàng tại cầm quyền về sau, chuyện thứ nhất chính là mượn trước thái tử cùng nhị hoàng tử phản loạn cớ, chỉnh đốn đế đô thành phòng quân bị, đem đế đô phòng vệ quân triệt để nắm giữ trong tay. Đồng thời, cung nội cấm vệ quân cùng với bị một lần nữa chỉnh đốn sau kỹ dũng thi cũng đồng dạng đặt vào dưới trướng, tăng thêm nguyên bản liền duy trì trưởng công chúa những cái kia thế gia đại tộc từ binh võ giả. Toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài, hết thảy lực lượng vũ trang bây giờ đều nghe theo phượng lệnh hiệu triệu, vững như thành đồng. Nguyên bản nơi khác mấy cái phiên vương còn muốn đánh lấy cần vương cờ hiệu vào kinh kiếm một chén canh, nhưng thấy trưởng công chúa như thế lôi đình thủ đoạn, cấp tốc nắm trong tay thế cục, cũng liền không còn dám có hành động. Đã trải qua một cơn náo động đại sở vương triều, cuối cùng xem như tạm thời bình ổn lại. Một thời đại mới, tựa hồ đang ở mở màn. Linh đế quốc táng, ngắn gọn vô cùng, phản phất chỉ đi cái hình thức. Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ. Lại bởi vì lân cận giao thừa, trong hoàng cung bên ngoài đều là một mảnh vui mừng hớn hở, khắp nơi treo hồng treo xanh, răng đèn kết hoa. Mọi người là thiệt quên. Bọn hắn đã không nhớ rõ, liền một tháng trước, có rất nhiều người tại đây đầu nhìn như phồn hoa thâm cung trên đường dài mất mạng. Nghe nói một đêm kia, Càn Khôn Điện đánh cho hôn thiên ám địa, vị Tiêu Tiên Thiên lão tổ vừa ra tay, khí huyết như rồng, mạnh mẽ chấn sát trên trăm tên kỹ dung thái giám, còn có thể miệng phun phi kiếm, giết người tại trăm trượng bên ngoài, quả nhiên là nhân vật thần tiên. Quỳ huyền trong hành lang, Tiểu Lâm Tử ngồi tại bên cạnh lò lửa, vừa ăn tô trần vừa mới xào ra tới hoa hướng dương tử, một bên chia sẻ lấy hắn vừa lấy được tin tức. Không thể không nói, cái tên này, so với đằng trước hai cái đưa cơm thái giám, muốn thông minh quá nhiều. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền đã thông qua đủ loại thủ đoạn, lôi kéo quen biết rất nhiều cùng nữ thái giám, cho nên tin tức linh thông. Coi như là rất nhiều trong âm thầm đề tài bị cấm kỵ, hắn cũng có thể thám thính đến một ít. Võ đạo tiên tiên cao thủ, khí huyết như rồng, miệng phun phi kiếm. Tô Trần hơi kinh ngạc. Xem ra cái thế giới này tiên tiên tông sư, muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh. Tuy nói trong này khẳng định có truyền ngôn khuyết đại thành phần, nhưng này vị hoàng tộc lao tổ trấn áp quân hùng, dùng lực lượng một người đóng đô cả khôn, cũng là sự thật không thể chối cãi. Trong lịch sử lại ghi chép Sở Quốc thái tổ, xác thực từng chiếm được tiên gia truyền thừa. Không bài trừ Sở Quốc hoàng thất có một lượng môn tiên gia pháp thuật truyền thừa khả năng, nhưng cũng tiếc, này nhất định là hoàng thất che giấu bên trong che giấu. Dùng Tô Trần thân phận bây giờ địa vị, còn chưa có tư cách tiếp xúc đạt được. Tiên thiên cảnh võ giả, liền có thể có được trấn áp một phương lực lượng, truyền thuyết kia bên trong tu tiên giả, lại nên là cỡ nào cường đại. Tô Trần trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy. Hai người tùy ý nói chuyện phía một hồi. Tiểu Lâm Tử nhìn một chút Tô Trần ở lại gian phòng, vẫn như cũ như ngày thường, đơn giản mà sạch sẽ, không có nửa điểm ăn mừng dáng vẻ. Nhìn không được nói, mắt thấy là phải giao thừa, người nơi này tốt xấu bố trí một thoáng, ít nhiều có chút không khí cũng tốt. Quý huyện chỉ có một mình ta, qua không ăn Tết cũng không có gì khác nhau, hà tất phiền toái. Tô Trần nhàn nhạt trả lời. Trên thực tế, hắn trong gian phòng đó, âm thầm bố trí rất nhiều cơ quan bẫy dập, đều là hắn theo trên sách học được. Thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Như không tất yếu, trong phòng đồ vật đều không thể loạn động. Ngươi a, niên tuế cùng ta không sai biệt lắm, nhưng tính tình này, cùng cái già 70-80 tuổi lão đầu tử một dạng. Tiểu Lâm Tử có chút im lặng. Hai người bản là quen biết cũ, bây giờ lại mỗi ngày gặp mặt, làm sao cũng tính là bằng hữu, quen thuộc về sau, nói chuyện cũng liền không lại như trước đó như vậy xa lạ khách khí. Đúng rồi, nghe nói qua hai ngày Lăng La phường bên kia sẽ có chuyển động, không ít cung nữ thái giám tại này ngắm tuyết, có muốn không chúng ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt, nói không chừng tìm đối ăn, cũng tiết kiệm ngươi một người tịch mịch. Cái gọi là đối ăn, là chỉ cung nữ cùng thái giám kết bạn chung ăn. Thái giám không vợ, cung nữ không phu, bởi vậy chiếu ứng lẫn nhau ăn ủi. Lúc đầu, cung đình đối với cái này còn hết sức kiêng kỵ, cung nữ bọn thái giám đối ăn còn muốn lén lút, nhưng sau này dần dần cũng là tập mãi thành thói quen, bây giờ đại sở trong hoàng cung, đối ăn chi phong cực thịnh, thậm chí có khả năng quang minh chính đại. Nay cũng cùng địa cầu lịch sử thượng minh triều có chút tương tự. Tìm cô gái kết bạn sống qua ngày. Tô Trần lắc đầu, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Có thể bị điều động tiến cung, hoàn toàn chính xác đều xem như mi thanh mục tú mỹ nữ, nhưng trên người mình bí mật quá lớn, không nói những cái khác, chỉ riêng là một đầu tịnh thân chưa hết, liền đầy đủ mất đầu. Tìm cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân trở về, chính mình có thể nhịn được không làm chút chuyện sao? Cái kia so cai nghiện còn khó. Như là làm chuyện này, khó đảm bảo sẽ không bị người biết được, bằng thêm phiền toái. Lại nói, lâu ngày sinh tình, chính mình dù sao có thể trường sinh bất tử, mắt thấy nữ nhân dung nhan già yếu, biến thành phấn hồng xương khô, đó cũng là tự tìm thương cảm. Còn không bằng thành thành thật thật nghiêm túc tu luyện, tăng cao thực lực, cũng không cần quá lâu, chỉ cần trở thành tiên tiên tông sư, liền có thể dễ dàng xuất nhập hoàng cung. Đến lúc đó, trời cao mặc chim bay, mong muốn nữ nhân còn không đơn giản. Quên đi thôi, ta vẫn là thói quen một người, tại đây bên trong trông coi tàng thư lâu, mỗi ngày uống chút rượu, nhìn một chút sách, cũng rất tốt. Nghe được Tô Trần cự tuyệt, Lâm Phàm cũng là không miễn cưỡng. Hắn là biết Tô Trần tại tu luyện võ công, dù sao mỗi ngày đưa tới trái về rượu đều muốn qua tay của hắn, bởi vậy chỉ coi Tô Trần một lòng là đang theo đuổi võ đạo, vô ý tại chuyện nam nữ, cũng liền không nói thêm lời. Lại nói chuyện phía một hồi về sau, thấy sắc trời không còn sớm, Lâm Phàm liền trước đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, suy nghĩ một chút lại nói, ta tại trong cung này người quen biết không ít, nhưng tính bằng hữu cũng là người một cái. Nếu là giao thừa đêm đó không có chỗ để đi, đến người nơi này tới ngồi một chút, hoan nên sao? Tô Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Gật đầu nói, nhớ kỹ mang tốt hơn rượu thức ăn ngon. Ta trái về rượu, ngươi không uống được. Được rồi, không ai nhớ thương ngươi cái kia rượu thuốc. Lâm Phàm cười đi. Tô Trần thì là đứng dậy, hướng phía tàng thư lâu đi đến, như thường lệ trước đem một tầng lầu đơn giản quét dọn một lần, sau đó lại đi hai tầng lầu. Trưởng công chúa sau khi đi, này hai tầng lầu liền trống xuống tới, nhưng nàng còn để lại không ít thứ. Tô Trần cũng không dám loạn động, chẳng qua là đơn giản đem bên ngoài thư phòng quét dọn chỉnh lý. Đến mức trong thư phòng, hắn chưa bao giờ đặt chân, thậm chí liền môn đều không có đẩy ra qua. Hắn lo lắng bên trong sẽ có cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, một phần vạn thế nào tiền trưởng công chúa nhớ tới, trở về nơi này, không thể nói trước muốn gây phiền toái. Không nên xem không nhìn, không nên hỏi không hỏi, không quản lý cũng mặc kệ. Gấp giữ buồn phận, điệu thấp phát dục. Cái này là Tô Trần bây giờ thừa hành sinh tồn chi đạo. Chương 15, 15 có qua có lại. Trong nháy mắt, đã đến giao thừa ngày này. Đây là Tô Trần đi vào trên cái thế giới này cái thứ 3 năm mới. Một ngày này, Tô Trần như thường ngày, rời giường rửa mặt, sau đó đến căn phòng cách vách nhấc lên lò, chính mình nhịn một nồi cháo gạo. Bởi vì cung nội nhà bếp cũng không cung cấp điểm tâm, mà hắn là một người hiện đại, buổi sáng không ăn một chút gì, luôn cảm thấy không quá dễ chịu, mấy năm trước điều kiện không cho phép, chỉ có thể nhẫn nhịn, ăn chút hoa hướng dương tử hoặc là lương khô. Hiện tại quy viện liền tự mình một người, trong ngày thường cũng không có người nào đến, chính mình nấu ít đồ ăn cũng không sao. Cơm nước xong xuôi, đứng dậy ra cửa. Phía ngoài trên đường phố có thể nghe được trận trận lễ nhạc thanh âm truyền đến, cờ xí phấp phới, xe ngựa tấp nập, hẳn là hoàng thất đi tới đế lăng tế tổ đội ngũ. Đại sở hoàng thất vẫn tương đối quần áo tang, cho nên ngày lễ ngày Tết đều có chuyên môn tế tổ nghi thức. Tô Trần cũng lười đi quan tâm, đi vào trong sân, bắt đầu giãn ra tứ chi, đánh một bộ thái tổ trưởng quyền. Tuy nói hắn hiện tại chủ tu là Thiên Cương Đồng Tử Công, nhưng cũng không có buông lòng quyền cước tu hành. Thiên Cương Đồng Tử Công chủ yếu tăng trưởng là lực lượng, rèn luyện nội lực, này công phu quyền cước một dạng không thể hạ xuống, đây là thực chiến kỹ xảo thủ đoạn. Tích lịch lịch, bén nhọn hót vang tiếng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết tia chớp bay lượn mà xuống, cánh cuốn lên sương tuyết, sau đó vững vàng rơi trong sân. Chính là trưởng công chúa nuôi đầu kia Hải Đông Thành. Mặc dù trưởng công chúa đã trải qua không ở nơi này, nhưng không biết vì cái gì, gia hỏa này vẫn là sẽ tình cờ bay tới, đòi hỏi hoa hướng dương tử. Tô Trần cũng không giận nó. Tại đây trong thâm cung, khó được có cái giải buồn, có đôi khi, chim bay cá nhảy ngược lại so với người càng đáng tin cậy. Cho nên, mỗi khi Hải Đông Thanh bay tới thời điểm, Tô Trần đều sẽ hào phóng xuất ra hoa hướng dương tử, xin nó ăn non nê. Súc sinh này tựa hồ rất có linh tính, như thế lặp lại mấy lần về sau, mỗi lần lại đến, đều sẽ cho Tô Trần điều tới một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, xem như hồi báo, xem như có qua có lại. Những vật này bên trong, có ăn một nửa xương cá, có dáng dấp kỳ quái bình thường tảng đá, nhưng tình cờ cũng sẽ có thứ đáng giá. Tỷ như trước mấy ngày, này Hải Đông Thanh liền điều tới một khối to bằng trứng bồ câu vàng thỏi. Tô Trần cũng không biết nó là từ đâu lấy được, đang tốt mình bây giờ thiếu tiền, liền nhận, sau đó giao cho Tiểu Lâm Tử, khiến cho hắn giúp mình mua sắm một ít gì đó. Nha, hôm nay đây là gia đã đi săn, thế mà mang theo một con thỏ, nhìn qua vẫn rất mập. Nhìn xem Hải Đông Thanh trong miệng ngậm thỏ rừng, Tô Trần cười ha ha. Đêm nay xem ra có thể thêm đồ ăn. Tích lịch lịch. Hải Đông Thanh giơ giơ lên cổ, tựa hồ rất đắc ý, sau đó dùng móng vuốt tại trên mặt tuyết phủi đi mấy lần, biểu thị đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ra bên trên hạt dưa. Được, chờ lấy. Hôm nay ăn Tết, nhờ ngươi ăn đủ. Tô Trần cầm lên mang máu con thỏ, ném tới căn phòng cách vách bên trong, sau đó lại đi nhà kho, dùng chậu gỗ trang một đầy bồn hoa hướng dương tử. Này chút hoa hướng dương tử thả một đoạn thời gian, có chút bị ẩm, gom góp ăn đi. Chờ đến năm đầu xuân, ta nhiều loại một chút, dạng này liền có tươi mới hoa hướng dương tử ăn. Tích lịch lịch. Hải Đông Thanh méo một chút đầu, mới mặc kệ hắn nói chút gì, bắt đầu vui sướng vùi đầu cơm khô. Tô Trần cũng không có đi còn nó. Đứng dậy đi tới tàng thư lâu bên trong, đơn giản quét dọn một lần về sau, đi tới cất giữ y thuật dược kinh khu vực. Từ khi đột phá hoán huyết cảnh về sau, hắn đã bắt đầu nếm thử đoán cốt. Bất quá, đoán cốt tu hành so thay máu càng khó. Chỉ bằng vào võ công tu luyện, tiến bộ rất chậm, cho dù là Thiên Cương Đồng Tử Công dạng này võ học cao thâm, nội lực cũng rất khó trực tiếp thẩm thấu đến xương cốt bên trong. Loại thời điểm này, liền cần đặc chế đoán cốt dược dịch ngâm, phối hợp trái về rượu cùng một chỗ, trong ngoài trung tế, mới có thể làm ít công to. Cũng may, Lý Công Công qua đời trước, vì hắn lưu lại một chút phương thuốc. Trong đó liền bao quát này đoán cốt dược dịch. Thế là Tô Trần khi lấy được Hải Đông Thanh đưa tới hoàng kim về sau, trực tiếp giao cho Lâm Phàm, khiến cho hắn mua sắm một chút dược liệu. Đồng thời chính mình cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày này đều đang nhìn sách thuốc, chủ yếu là vì càng hiểu hơn các loại dược liệu dược tính, vì đó sau phối trí dược dịch làm chuẩn bị. Nhân sâm vị cam, đại bổ nguyên khí, khỏi ho nước miếng, điều quang vinh nuôi vệ. Hoàng kỳ tính hâm nóng, thu mồ hôi cố biểu, nắm đau nhức sinh cơ, chứng khí hư mạc thiếu. Nâng trong tay sách thuốc, chưa phát giác thời gian trôi qua. Mãi đến vào lúc giữa trưa, ngoài cửa tiếng chuông vang lên, Tô Trần lúc này mới để quyển sách xuống, ra đón. Tiểu Lâm Tử đem xe đẩy, tả hữu chung quanh không người, sau đó đem hộp cơm cùng một cái bao đưa tới. Thấp giọng nói, ngươi muốn dược liệu, đều đưa đến. Mặt khác còn thừa lại một chút bạc, ta ban đêm lại mang tới cho ngươi. Bạc coi như xong, thả ngươi vậy đi, tạm thời cho là ta thêm đồ ăn tiền. Tô Trần nói xong, mở ra bao bọc nhìn xuống, chính mình dược liệu cần thiết đều không có thiếu, mà lại phẩm tướng cũng còn không sai, xem chừng là từ trong kho làm ra, dĩ nhiên hài lòng. Trước đó để cho an toàn, hắn cố ý đem đoán cốt dược dịch cùng mấy loại khác phương thuốc bên trong tài liệu hỗn hợp một thoáng, tránh cho bị người nhìn ra mánh khóe, hoặc là bạch trời phương thuốc. Cho nên, này một bao dược liệu, kỳ thật có giá trị không nhỏ. Khối kia vàng thỏi sai hết, xem chừng cũng thừa hạ không có bao nhiêu, dứt khoát hào phóng một điểm, coi như là vất vả phí. Dù sao này loại tự mình giao dịch, đối phương cũng là muốn gánh trách nhiệm. Đi, huynh đệ thoải mái, ta cũng là không từ chối. Hôm nay ăn Tết, nhà bếp thêm đồ ăn, ta phải bận một chút, đi trước một bước, chờ ban đêm lại tới tìm ngươi. Nói xong, Tiểu Lâm Tử đem xe đẩy, hung hăng rời đi. Tô Trần thì là đóng lại cửa sân, về đến phòng bên trong, đơn giản ăn cơm, uống hai ngụm rượu, sau đó liền đem những dược liệu kia phân biệt lấy ra ngoài, đặt lên bàn. Trước dựa theo phương thuốc cần chủng loại phân lượng, phân loại. Những dược liệu này, không sai biệt lắm có khả năng phối trí ra 10 phần đoán cốt dược dịch, đầy đủ ta sử dụng một đoạn thời gian. Còn lại này chút, có thể điều phối ra một chút chữa thương dùng kim sắc dược, còn có mấy loại dùng tới phòng thân độc phấn. Làm tốt tương ứng công tác chuẩn bị về sau, Tô Trần lại từ trong phòng mang tới dược cứu trợ công cụ. Này chút dược dịch thuốc bột, phối trí dâng lên đều đối lập đơn giản, chỉ phải căn cứ phương pháp phối chế, nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ phân lượng điều phối là được, kém xa tu tiên giả luyện đan rườm rà như vậy. Bởi vậy Tô Trần chỉ dùng một buổi chiều, liền đem những vật này điều phối hoàn thành. Sau đó dùng bình thuốc cùng gốm sứ bình phân biệt sắp xếp gọn cất giữ dâng lên, dạng này cần sử dụng thời điểm, trực tiếp lấy ra là đủ. Làm xong những chuyện này về sau, thiên cũng đã đen. Từng tiếng pháo từ cũ tuổi, trên hoàng thành không pháo hoa nở rộ. Đây là tân hoàng đăng cơ năm thứ nhất, hoàng thất 10 phần coi trọng, bởi vậy lấy ra số tiền lớn mua được pháo hoa pháo. Trong lúc nhất thời, khói lửa chói lọi, toàn bộ hoàng thành đều rào rạt tại sung sướng an lành bầu không khí bên trong. Tô Trần, mau ra đây hỗ trợ, đồ vật quá nhiều, sách bất động. Chương 16, 16 khách không mời mà đến. Tới. Cạn thêm chén nữa. Giao thừa đêm tuyết, bên cạnh lò lửa. Tô Trần cùng Tiểu Lâm Tử ngồi đối diện nhau, vừa uống rượu, vừa ăn vừa mới nướng xong thỏ rừng, mùi rượu mùi thịt tràn ngập, cũng xem như vị này thanh lãnh tiểu huyện bằng thêm mấy phần năm vị. Tô Trần, ngươi còn có gia đình sao? Nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cười vui, Tiểu Lâm Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tô Trần nghe vậy, lắc đầu. Bất luận là ở cái thế giới này, vẫn là tại nguyên bản địa cầu, hắn đều là một đứa cô nhi, phụ mẫu chết sớm, một thân một mình, cũng có lẽ chính là bởi vì sớm đã thành thói quen một mình sinh hoạt, hắn mới có thể chịu được quỷ huyện quẩn cũ bé. Gia đình, với hắn mà nói, là một cái hết sức xa lạ từ ngữ. Trước kia không có, về sau cũng có lẽ không có. Hắn gặp phải mỗi người, phần lớn đều chỉ sẽ trở thành vì chính mình dài đằng đẵng sinh mệnh một cái khách qua đường. Bao quát trước mắt cái này men say hơi say rượu thiếu niên thái giám. Người đây, còn có cái gì thân nhân sao? Tô Trần theo miệng hỏi. Từng có qua, nhưng bây giờ đều không còn nữa. Tiểu Lâm Tử trong mắt lóe lên một vệt bi thương chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ánh lửa phản chiếu nguyên nhân, trong nháy mắt đó, Tô Trần cảm thấy ánh mắt của hắn rất sáng, trong con ngươi phảng phất có cái gì đang thiêu đốt. Hắn không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, nhưng Tô Trần có thể cảm giác được, này cái trẻ tuổi tiểu thái giám, hẳn là có cái gì nghĩ lại mà kinh quá khứ, hắn thân thể gầy yếu, tựa hồ gánh vác lấy một ít trầm trọng đồ vật. Có lẽ là cứu hận, có lẽ là dạ tâm. Tô Trần không có hỏi tới, cũng không muốn biết. Bọn hắn giờ phút này, liền như là tại riêng phần mình đang đi đường ngẫu nhiên gặp ngừng, cuối cùng muốn đi hướng riêng phần mình khác biệt tương lai. Tiêm nhiễm quá nhiều, không phải chuyện gì tốt. Tiểu Lâm Tử uống say, tại xử lý lớn nhất đàn hạnh hoa nhượng về sau, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy rời đi quỷ huyện. Tô Trần cũng không có lưu hắn tại đây bên trong nghỉ ngơi, bởi vì nhà bếp mỗi sáng sớm đều muốn điểm danh, lầm canh giờ là phải bị phạt. Mà lại, hắn cũng không quen có người ngoài tại đây bên trong ngủ lại, dù sao mình bí mật không ít. Đêm nay uống đến hơi nhiều, này trái về rượu cũng không phải bình thường rượu, nhất định phải đem tích xúc dược lực trước hấp thu tiêu hao, không phải ngược lại sẽ nguy hại thân thể. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy, hồi trở lại đi đến trong phòng. Thừa dịp tiểu kinh dược hiệu, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thiên cương đồng tử công, bắt đầu vận chuyển khí huyết, luyện hóa nguyên dương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trần cảm giác được bụng dưới bên trong luồng nhiệt phun trào, nguyên bản chỉ có sợi tốc độ lớn nội lực dòng nước ấm, lại tăng trưởng thêm không ít. Nguyên dương khí cũng có thể tại vận chuyển quá trình bên trong, từng bước thẩm thấu đến máu thịt bên trong, tiến hành thối luyện cường hóa. Tự thân lực lượng lại có tăng lên không nhỏ, nhưng vẫn là không đạt được có thể thối luyện xương cốt mức độ. Xem ra, mong muốn đoán cốt thành công, vẫn là phải dựa vào đoán cốt dược dịch tới phụ trợ. Xem ra, ta cũng không là loại kia dị bẩm thiên phú thiên tài võ học, tu luyện vẫn là đến làm từng bước. Bất quá cũng không quan hệ, ta có nhiều thời gian tới tinh tế rèn luyện. Tô Trần mở to mắt. Hắn hiện tại tâm cảnh đã vô cùng ôn hòa. Những cái được gọi là tu hành thiên tài, tốc độ tu luyện là rất nhanh, nhưng theo sinh ra, liền muốn cùng thời gian thi chạy, nếu như không có thể đột phá cực hạn, thọ nguyên vừa đến, đó cũng là hóa thành cát vàng, hết thảy thành không. Mà chính mình, dù cho tu luyện chậm một chút, nhưng mỗi một phần lực lượng đều sẽ trong 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, làm vì chính mình hùng hậu đạo cơ. Hăng quá hóa dở, hôm nay thời gian cũng không sớm, trước hết đến nơi đây đi. Tô Trần nhìn thoáng qua bên ngoài, còn có không ít người tại đón giao thừa, chờ đợi một năm mới đến, nhưng hắn nhưng không có cái này nhàn tình nhã trí, quyết định sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai dâng lên còn có chuyện muốn làm. Thế là tắt đèn lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trong sân truyền đến một hồi tiếng xào xạc, đó là chân đạp giẫm đạp tại tuyết động bên trên phát ra thanh âm, rất nhỏ bé. Có người đi vào rồi. Tô Trần nhíu mày, vô ý thức lấy ra trong tay áo dao găm. Chỉ thấy phía trước cửa sổ hình chiếu ra một cái hắc ảnh, ngay sau đó, một cây tinh tế ống trúc đâm thủng giấy cửa sổ. Mê hồn hương. Tô Trần trong lòng cảnh giác. Mình tại trong cung luôn luôn điệu thấp, không có có đắc tội qua người nào, này quy huyện càng là thanh lãnh chỗ, không có có thứ gì đáng tiền. Ai biết để mắt tới chính mình. Xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhẹ nhàng kích thích đầu giường một cái cơ quan đầu mối then chốt. Dưới thân ván giường nhẹ nhàng di chuyển xoay chuyển, cả người đã rơi vào gầm giường, trên giường thì là dùng chăn mền bọc lấy một bộ người bù nhìn. Dạng này mặc dù đối phương có ý ám toán, cũng sẽ không ngay đầu tiên bị thương tổn. Người kia phải vào tới. Tô Trần ngừng thở, nằm sấp ở gầm giường, đem dao găm nắm chặt, trong cơ thể lực lượng tùy thời chuẩn bị điều động bắn ra. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Trong gió tuyết, một cái thân hình hơi lộ ra gầy yếu hắc ảnh chui đi vào. Hắn trước là xa xa nhìn thoáng qua trên giường bên này, xác nhận Tô Trần không có tỉnh lại, lúc này mới bắt đầu trong phòng lục lọi lên. Hắn tựa hồ là đang tìm đồ vật gì, nhưng cuối cùng đương nhiên là không thu hoạch được gì. chẳng lẽ là thả ở trên người rồi? Hắc ảnh nhíu mày, lập tức rón rén hướng sự cấy một bên sờ đi qua, vừa khẽ vươn tay, liền nghe được lạch cạch một tiếng. Đó là dấu ở người bù nhìn bên trong bắt thú kẹp. Người áo đen bị đau kinh hô, liền vội rút ra đấm máu tay phải, đồng thời dưới chân đau xót, sắc bén dao găm đã đâm xuyên qua mắt cá chân. Đáng giận, hắn kinh hô gầm thét, cái chân còn lại vội vàng hung hăng giẫm đạp mặt đất, thân hình phi tốc lùi lại về phía sau. Động tác của hắn nhanh nhẹn, rõ ràng cũng là có võ công nền tảng tại thân. Bất quá lúc này Luân Phiên bị thương, căn bản không dám dừng lại, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Tới đều tới, hà tất đi vội vã? Tô Trần cười lạnh một tiếng, thuận tay giật xuống gầm giường một cây dây gai, dẫn động trên xà nhà cơ quan, mấy đạo vóc nhọn một tiện bắn ra, phong bế cửa lớn phương hướng. Cùng lúc đó, dưới chân đạp một cái, cả người tựa như mũi tên theo gầm giường vọt ra, chủy thủ trong tay trong lòng bàn tay dao găm liên tục đâm, đồng thời tay trái một quyền đánh phía đối phương trán. Bóng đen kia bị hắn liên tục đả công, không ngừng lui ra phía sau, lực lượng cường đại chấn động đến tim khó chịu, trong mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Đáng giận, bản không muốn lấy tính mạng ngươi, nhưng chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, bóng đen kia trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, tựa như đem trong cơ thể tinh huyết đốt lên giống như, ống tay áo tung bay ở giữa, tay cầm hoành không cắt tới. Tràn đầy kén thịt trên bàn tay, bao trùm lấy một đoàn nồng đậm khí huyết, tựa như nung đỏ bàn ủi một dạng, đinh một tiếng, đúng là đem Tô Trần dao găm trong tay đập bay ra ngoài. Tay cầm cắt ngang vung lên, tựa như là một thanh đốt đỏ lên dao sắt, chẳng ở trên vết tường, lưu lại một đạo thật sâu vết đao. Đây là chuyên môn dùng cho sát phạt võ kỹ. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Đối phương tu vi kỳ thật không cao, nhưng lại nắm giữ một môn hung hãn sát phạt võ kỹ, cho nên sức chiến đấu kinh người, cho dù là thụ thương phía dưới, cũng mười phần khó dây dưa. Để cho an toàn, hắn lập tức phi thân lui về phía sau. Người áo đen kia trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, nháy mắt sau đó, liền cảm giác thân thể như nhũn ra, trên chân vết thương tê dại ngứa. Có độc. Người thật hèn hạ. Người áo đen giận mắng một tiếng, quay đầu liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng lúc này Tô Trần lại còn tới, cũng không cùng liều mạng, chẳng qua là ngăn cản hắn rời đi, kéo dài thời gian, chờ đợi độc phát. Rất nhanh, người áo đen trên người khí tức càng ngày càng yếu, động tác cũng chỉ hoãn rất nhiều. Xác định không có cái gì uy hiếp về sau, Tô Trần lúc này mới cấp tốc tới gần. Thiên Cương đồng tử công vận chuyển, trong cơ thể nguyên dương khí điều động, ngưng tụ tại trên nắm tay, tản mát ra nhàn nhạt kim quang, trực tiếp chính diện một quyền đánh tới. Phình một tiếng, chan chê đại lực tuôn ra rót mà ra. Giang giác. Bóng đen kia lập tức kêu thảm, toàn bộ cánh tay đều bị một quyền này đánh gãy. Phanh phanh phanh. Liên tục số quyền lại là liên tục đánh vào đối phương tim, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Trực đem người kia đánh cho thổ huyết ngã xuống đất, lại không có bất luận cái gì sức phản kháng, Tô Trần lúc này mới dừng lại. Nhặt lên dao găm, gác ở cổ đối phương bên trên, mở ra khăn che mặt. Nguyên lai là ngươi. Chương 17, 17 hoa hướng dương bí văn. Vạch chân mạng che mặt, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mông lung ánh trăng. Tô Trần này mới nhìn rõ ràng người tới diện mạo. Thế mà là người quen. Trước mắt khách không mời mà đến, chính là bây giờ đã ở hậu sự phòng người hầu tiểu án tử. Một tháng trước, Tô Trần bởi vì Lý Công Công hậu sự, mới cùng hắn đã gặp mặt, nhưng giữa hai người cũng không bất kỳ xung đột nào thù hận. Cái này người vì sao muốn đêm khuya chui vào gian phòng của mình? Đêm giao thừa, An Công Công không tại gian phòng của mình bên trong đón giao thừa, làm sao có tâm tư chạy đến ta nơi này xuyên môn? Tô Trần một cước đạp tại đối phương tim, thuận thế dùng dao găm đem đối phương tay chân gần đánh gãy, để phòng phản công. Bất quá điều này hiển nhiên là có chút dư thừa. Cái kia liên tục mạnh mẽ lực quyền, đã đối phương tạng phủ chấn thương, lúc này thất khiếu chảy máu, mặc dù không có lập tức tắt thở, nhưng cũng không có cái gì sức phản kháng. Hừ, đã rơi vào tay của ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hà tất châm chọc khiêu khích. Trên mặt đất tiểu an tử ho ra một ngụm máu, cắn răng nói ra. Nhìn không ra, cái tên này mặc dù dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng lại còn có mấy phần kiên cường. Tô Trần cũng không nóng nảy, trước hết biết rõ ràng đối phương đến cùng vì sao tới. Thế là đưa tay từ trong ngực lấy ra mấy cái gốm sứ bình, một bên loay hoay, vừa nói, An Công Công đêm khuya bái phỏng, tổng không phải là vì trên người của ta này chút không đáng tiền đồ vật ta. Nói xong, hắn mở ra bên trong một cái màu xám cái bình, lập tức liền có một cỗ hạnh hoa giống như mùi thơm tung bay ra tới. Đây là xốp giòn xương tán, chỉ cần một chút xíu, liền có thể khiến người ta toàn thân tê dại, liền xương cốt đều trở nên cùng bánh bích quy một dạng xốp giòn, hơi động đậy, liền có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt đập tan vỡ tan thanh âm. Còn có cái này, ta gọi nó toàn tâm phấn. Rắc vào nhân thân bên trên, liền sẽ tiến vào làn da trong lỗ chân lông, tựa như con kiến, một chút theo da thịt chỗ găm ướt, thẳng vào tạng phủ, quá trình này rất chậm, không sai biệt lắm sẽ có 2-3 ngày. Ngược lại ta này quỷ huyện ít có người đến, ngươi hẳn là có thời gian rất dài chậm rãi thể lại. Nghe đến đó, trên mặt đất tiểu an tử đã vẻ mặt trắng bệnh, trong con mắt toát ra vẻ sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng sợ tra tấn. Cái này Tô Trần, không biết là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ độc dược, nếu là lần lượt nếm thử một lần, cái kia thật chính là sống còn khó chịu hơn chết. Lúc này mở miệng nói, ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói rõ sự thật, chỉ cầu một thông khoái. Này là được rồi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Không đợi hắn đặt câu hỏi, tiểu an tử đã chủ động mở miệng bàn giao. Ta bản danh An Ngọc, là Linh Nam Đại Nhật Thần Giáo đệ tử. 5 năm trước, phụ mệnh lặn vào trong cung, vì tìm kiếm bản giáo thánh nữ trước kia lưu lại một kiện thánh vật. Đại Nhật Thần Giáo. Tô Trần nghe vậy, nhíu mày. Hắn cũng là không nghĩ tới, cái này tiểu an tử thế mà còn có bối cảnh như vậy. Linh Nam Đại Nhật Thần Giáo, Tô Trần từng tại một bản giang hồ tạp đàm bên trong thấy qua, tương truyền là thái tổ thời kỳ thành lập một cái giang hồ môn phái, 10 phần cổ lão, từng tại thái tổ lập quốc ban đầu, thành lập công văn, cho nên cũng tính chịu triều đình ưu đãi, tại Linh Nam địa khu rất có thực lực hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, môn phái này cũng dần dần suy yếu đi, cho tới bây giờ đã cơ hồ mai danh nhận tích. Một lần cuối cùng liên quan tới Đại Nhật Thần Giáo ghi chép là tại hơn 100 năm trước Hàng Đế thời kỳ, Hàng Đế cải trang vi hành lúc, làm quen Đại Nhật Thần Giáo thánh nữ, cũng lực bài chúng nghị, đem hắn mang về cung trong, tuy không phi tần danh phận, nhưng cực kỳ sủng ái. Tô Trần sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, là bởi vì vị kia Đại Nhật Thần Giáo thánh nữ, năm đó liền là ở tại nơi này Quỷ Huyện. Thời điểm đó Quỷ Huyện còn không có cải tạo thành tàng thư lâu. Tên Quỷ Huyện cũng là bởi vì hắn ưa thích Hoa Hướng Dương mà gọi tên, thế xưng Quỷ Hoa phu nhân, bất quá lại không thể ghi vào chính sử danh sách, chỉ ở một chút giả sử truyện ký bên trong lưu truyền. Cho nên, ngươi không tiếc tịnh thân trở thành thái giám, chui vào hoàng cung, là vì tìm kiếm cái gọi là thánh vật. Vâng. An Ngọc khó khăn ngẩng đầu, nói, năm đó thánh nữ bị cầu hoàng đế mê hoặc, mang theo ta thần giáo thánh vật làm đồ cưới, đi tới này thâm cung bên trong, nàng cũng là trôi qua tiêu giao tự tại. Nhưng ta thần giáo mất đi thánh vật truyền thừa, võ công cũng bởi vậy đoạn tuyệt, dần dần suy sụp, bây giờ đã sụp đổ. Ta nhất định phải tìm về thánh vật, mới có cơ hội trọng trấn tông môn. Cho nên 3 năm trước đây, ta phí không ít công phu lúc này mới đi vào Quỷ Huyện người hầu, nghĩ âm thầm tìm kiếm thánh vật, ai có thể nghĩ, lại bị Lý Công Công phát hiện. Lão thái giám là người tốt, không có giết ta, chẳng qua là đem ta chạy tới hậu sự phòng. Mà ta biết, hắn miễn là còn sống, ta liền không thể lại đặt chân nơi này, bằng không chắc chắn phải chết. An Ngọc đàng hoàng đem sự tình chân tướng nói một lần. Tô Trần nghe xong, nhịn không được cũng có chút bội phục. Tiểu tử này là kẻ hung hãn, vì cái gọi là thánh vật, thế mà liền tử tôn căn cũng không cần, cái này cỡ nào lớn dũng khí. Cái kia cái gọi là thánh vật, lại rốt cuộc là thứ gì, có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn? Ta tại Quỷ Huyện 3 năm, này trong trong ngoài ngoài, có thể nói cũng tính quen thuộc. Nhưng là trừ tàng thư lâu bên trong những cái kia sách vở bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Như lời ngươi nói thánh vật, lại đến cùng là cái thứ gì, làm sao tìm đến ta nơi này rồi? Tô Trần nhíu mày hỏi. Đây cũng là hắn chỗ khó hiểu nhất. An Ngọc thì là khinh miệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đã là thánh vật, như thế nào lại như vậy mà đơn giản tìm tới? Năm đó thánh nữ trước khi chết, vì phòng ngừa vật này mất trộm, tại đây Quỷ Huyện bên trong kiến tạo một tòa đặc thù mật thất, nhất định phải đạt được chìa khóa, mới có thể tại hắn chỉ dẫn dưới, tìm tới cửa vào, tiến vào bên trong. Mà cái chìa khóa này, sau này rơi vào Lý Công Công trong tay. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Tô Trần đại khái là làm rõ. Quỷ Huyện bên trong cất giấu một cái địa phương bí ẩn, bên trong khả năng có Quỷ Hoa phu nhân lưu lại Đại Nhật Thần Giáo thánh vật, mà cái này chìa khóa nắm giữ trong tay Lý Công Công. Tiểu An Tử năm đó hẳn là muốn trộm lấy cái này chìa khóa, mới có thể bị phát hiện. Khó trách lúc trước hắn sẽ đích thân chạy tới cho Lý Công Công nhặt xác, tại phát hiện mình đã sửa sang lại di dung di vật về sau, lại lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra hắn là cho rằng Lý Công Công đem chìa khóa cũng lưu cho mình, lúc này mới mạo hiểm đến đây trộm cắp. Không đúng vậy, Lý Công Công lưu lại những cái kia di vật cũng không nhiều, chẳng qua là một mấy ngày nay thường dùng phẩm, ta cũng không có phát hiện bên trong có cái gì chìa khóa loại hình đồ vật. Chẳng lẽ là bỏ sót? Tô Trần âm thầm nhíu mày. Bất quá bây giờ cũng không phải đi kiểm điểm thời điểm. Hắn quay đầu, nhìn An Ngọc liếc mắt, Lý Công Công chết cũng có hơn một tháng, vì cái gì ngươi chờ tới bây giờ mới ra tay? Lý Công Công từng là kỹ dũng thái giám tổng quản, thực lực mạnh mẽ, ngươi theo hắn 3 năm, chắc chắn cũng sẽ tập võ. Mà ta không biết ngươi thực lực cụ thể, dĩ nhiên không dám tùy tiện động thủ. Cho nên, ta bí mật quan sát ngươi một tháng, xác định ngươi còn chưa đoạn cốt, này mới động thủ. Nhưng không nghĩ tới, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xảo quyệt, lại trong phòng thiết trí nhiều như vậy cơ quan. Khá lắm. Tiểu tử này cũng thật thông minh a, còn biết người biết ta. Nếu không phải mình sớm chuẩn bị này chút cơ quan bấy dập, lần này nói không chừng thật đúng là phải ăn thiệt thòi, đối phương tìm không thấy chìa khóa, khẳng định phải cầm lấy chính mình ép hỏi, khi đó liền sinh tử khó liệu. Xem ra sau này có cơ hội, vẫn phải nhiều chuẩn bị một chút dạng này thủ đoạn phòng thân, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tô Trần nghĩ thầm, lại hỏi, trong miệng ngươi nói tới cái này thánh vật, rốt cuộc là thứ gì? Ta không biết. Chẳng qua là trong giáo có ghi chép, vật này truyền thừa xa xưa, là cùng Sở Quốc Thái Tổ một thời kỳ tồn tại, nghe nói cùng tu tiên giả có quan hệ, ẩn chứa trong đó ta Đại Nhật Thần Giáo dựa vào rừng chân trí cao truyền thừa. Cùng tu tiên giả có quan hệ. Một nghe đến đó, Tô Trần lập tức tới hào hứng. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng tu tiên giả dính líu quan hệ, cái kia nhất định là không phải tầm thường. Nhưng hết sức đáng tiếc, An Ngọc đối với cái này đồ vật biết tin tức cũng rất có hạn, chỉ biết là nó ngay tại Quỷ Huyện nơi nào đó. Tô Trần lại nếm thử ép hỏi trải qua, xác định đối phương thực sự nói thật, lúc này mới chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng, nhìn xem hấp hối An Ngọc, Tô Trần hỏi một vấn đề cuối cùng. Lý Công Công thi thể, ngươi là có hay không thích đáng an táng? 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 18 chưa hết ván cờ. Nghe được Tô Trần tra hỏi, An Ngọc sửng sốt một chút, lập tức yên lặng. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, lão thái giám là người tốt, lúc trước tha ta không chết, phần ân tình này ta nhớ được. Hắn liền táng ở kinh thành vùng ngoại ô 5 dặm cầu, phải nói ta cũng nói rồi, cho ta một thống khoái đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, ra hiệu Tô Trần có khả năng động thủ. Bất quá Tô Trần lại là không có gấp, hắn còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, không có đạt được đáp án. Tại là cố ý lắc đầu nói, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, kỳ thật căn bản cũng không có cái gì cái gọi là mật thất cùng chìa khóa, Lý Công Công thời điểm ra đi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Liền coi như các ngươi cái gọi là món kia thánh vật thật trong cùng, vậy cũng sớm được thu vào đại nội trong bí khố, làm sao sẽ còn lưu tại nơi này, ngươi bị người lừa. Không có khả năng. Thánh nữ năm đó bố trí mật thất, coi như là võ đạo tiên thiên cường giả cũng không thể cường phá, chỉ có thông qua chìa khóa mới có thể tiến nhập. Năm đó, ta từng chính thai nghe được. Nói đến đây, An Ngọc đống nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đống nhiên nở nụ cười, ha ha, ta hiểu được. Ngươi căn bản không biết chìa khóa manh mối, lao thái giám không có nói cho ngươi biết, cho nên ngươi muốn từ ta trong miệng lừa dối ra tới. Tô Trần nghe vậy, nhíu mày. Cái tên này thật đúng là thật thông minh. Bất quá mặt ngoài cũng không có chảy lộ ra bất luận cái gì dị dạng chi sắc, chẳng qua là tiện tay lung lay trong tay bình thuốc, ta cần lừa dối ngươi. Thành thật khai báo, miễn cho chịu đau khổ. Ha ha, ngươi đã uy hiếp không được ta. An Ngọc lắc đầu, lập tức kịch liệt ho khan vài tiếng, máu tươi đen ngòm theo khóe miệng chảy ra tới. Mặc dù ta lấy không trở về tông môn thánh vật, ít nhất cũng có thể để nó rơi đối với người khác trong tay. Nói xong, nghiêng đầu một cái, đúng là đã không có khí tức, bị chết quá nhanh một chút. Tô Trần có chút tiếc hận. Phương mới động thủ thời điểm, hắn không có nghĩ quá nhiều, bởi vậy dao găm bên trên bôi độc đều là chí mạng, hơn nữa đối với Phương lại bị đả thương tạng phủ, kéo dài lúc này thời gian, độc tố đã đi sâu ngũ tạng lục phủ, thần tiên khó cứu được. Mặc dù hiểu rõ cái tên này là vì sao tới, cũng biết quỷ huyện khả năng cất giấu một kiện bảo vật, nhưng chìa khóa đến cùng là cái gì, ta còn không biết. Tô Trần lắc đầu. Bây giờ nói này chút đã không có ý nghĩa gì, thử nhìn một chút có thể hay không theo cái tên này trên thân tìm tới đầu mối gì đi. Thế là túi người đến, tại trên thi thể một hồi tìm tòi. Rất nhanh, lấy ra một cái tùy thân túi tiền. Bên trong có một ít bạc vụn, còn có không ít ngân phiếu, không sai biệt lắm 100 lượng. Này có thể bù đắp được hắn gần 5 năm đồng lộc. Hậu sự phòng quả nhiên là cái chất béo phong phú địa phương, Tô Trần tất nhiên là không khách khí thu nhận, văn nghèo vo giàu, chính mình sau đó phải đoán cốt tu hành, chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Chỉ bằng vào điểm này ít đòi đồng lộc, sợ là ăn cơm cũng thành vấn đề. Mà ngoại trừ này chút ngân phiếu bên ngoài, Tô Trần còn tại trong túi tiền phát hiện một khối kỳ lạ miếng sắt, phía trên khắc lấy thật nhỏ chữ viết, nhìn kỹ xong, phát hiện đúng là một môn võ kỹ công pháp, tên là Huyết Ngọc Tay. Nghĩ đến hẳn là Tiểu An từ trước đó sử dụng cái chủng loại kia sát phạt chi thuật, có thể bùng cháy tự thân tinh huyết, bám vào tại trên bàn tay, có thể so với kim thiết lưới đao, rất là lợi hại. Xem chừng là đại nhật thần giáo truyền thừa võ học một trong. Tô Trần hiện tại vừa vặn không có học cái gì sát phạt kỹ xảo, tuy nói chính mình cũng không thích xính dũng đấu tàn nhẫn, nhưng tay này bên trong không có đao cùng có đao không cần, là hai khái niệm. Chỉ cần là có thể hộ đạo bảo mệnh, một mạch đều học được, chuẩn không sai. Nhưng trừ đó ra, vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới chìa khóa cùng thánh vật manh mối. Xem ra, muốn tìm được cái gọi là chìa khóa, vẫn là đến theo Lý Công Công di vật tới tay, hiện tại trước tiên đem thi thể xử lý sạch. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem cái kia miếng sắt cùng ngân phiếu bên trong thu vào, túi tiền thì là ném về tới trên thi thể, sau đó từ bên hông trong túi, lấy ra một cái màu đen bình sứ nhỏ. Đây cũng là lúc trước hắn điều phối xuất ra độc phấn một trong, tên là Hóa Cốt Phấn. Có khả năng tốc độ cao hòa tan hư thối thân thể thi cốt, có thể xưng hủy thi diện tích thần dược. Lý Công Công năm đó đoán chừng cũng là tàn nhẫn nhân vật, thân là kỳ dung thái giám tổng quản, không biết từng giết bao nhiêu người. Truyền cho ta những phương thuốc kia, ngoại trừ đoán thể linh dược, cơ hồ đều là này chút giết người phòng thân độc dược. Tô Trần đứng dậy, trước đẩy cửa ra, tả hữu chung quanh, xác định an toàn về sau. Lúc này mới đem cỗ thi thể kia kéo tới sau phòng đất trống bên trên, nơi này trước đó là gieo trồng hoa hướng dương địa phương, đào một cái hố, trực tiếp đem thuốc bột rắc vào trên thi thể, lập tức phát ra từ từ tiếng vang. Một mảnh tanh hôi khói mù dâng lên, ngay sau đó, thi thể kia xương cốt cùng quần áo cùng một chỗ, liền bị ăn mòn thành dòng máu, rất nhanh thẩm thấu đến trong đất bùn. Tô Trần đạp chân xuống, chung quanh bùn đất chấn động lan xuống, bao trùm trên đó, đông tuyết bay xuống, liền lại không dấu vết. Sang năm mảnh đất này bên trên trồng ra hoa hướng dương, nhất định dáng dấp hết sức no đủ. Vỗ vỗ tay, Tô Trần đứng dậy trở về phòng, đem trong phòng cơ quan một lần nữa bố trí lắp đặt tốt, thanh lý mất vết máu. Tất cả mọi thứ tựa như là chưa bao giờ phát sinh qua. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần này mới đi đến được sắt vách trong kho hàng, mở ra một cái dương, bên trong chứa một chút tạp vật, trong đó bao quát Lý Công Công lưu lại những cái kia di vật. Nguyên bản hắn coi là những vật này cũng chỉ là bình thường vật, cho nên không có coi là chuyện đáng kể, tiện tay đặt ở đống đồ lộn xộn bên trong. Nếu như An Ngọc nói xác thực, chiếc chìa khóa đó nhất định ngay tại những này di vật bên trong. Nơi này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt đồ vật à, mấy cây dùng cũ cây châm, đánh cờ kỳ phổ, còn có trải tóc lược, gương đồng. Thấy thế nào cũng không giống là có bà bối, cái gọi là chìa khóa, lại đến cùng là cái gì? Tô Trần nhíu mày. Lý Công Công trước khi lâm chung, liền độc môn tuyệt học đều truyền thừa cho mình, lại là hoàn toàn không có nói tới thánh vật cùng chìa khóa sự tình. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã đem chìa khóa giao cho trưởng công chúa, hoặc là món kia thánh vật cũng đã bị mang đi? Nếu là như vậy, cái kia An Ngọc cùng mình tất cả đều làm không công. Nhưng lúc trước náo động bên trong, cũng không nghe nói trưởng công chúa hiện lộ ra tu hành thực lực, hoặc là vận dụng cái gì dị bảo. Nàng sở dĩ chiến thắng, dựa vào là tất cả đều là trước đó mưu tính cùng vị kia hoàng thất tiên thiên lão tổ duy trì. Chờ một chút, náo động đêm hôm đó. Tô Trần bỗng nhiên nghĩ đến, đêm đó hoàng thành dung chuyện, Lý Công Công chính mình cũng đã đến thời khắc hấp hối, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn muốn tại loại này thời điểm, cùng chính mình ván kế tiếp cờ. Cờ. Lão thái giám ngoại trừ thích uống rượu, liền là đánh cờ. Nếu như hắn thật lưu lại cái gì chìa khóa đầu mối lời, có thể hay không cùng cờ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tô Trần vội vàng lấy ra cái kia mấy quyển nhiều nếp nhăn kỳ phổ, cẩn thận đọc qua, quả nhiên phát hiện một tấm có chút đặc thù kỳ phổ. Bình thường kỳ phổ đều là có hắc bạch hai con lẫn nhau đan xen lẫn nhau, hình thành đủ loại thế cục, dùng cho giảng giải chia tách. Nhưng này tờ kỳ phổ phía trên chỉ có cờ đen, mà lại hạ cờ vị trí, cũng làm cho Tô Trần cảm thấy có chút quen mắt, hắn cau mày, bằng vào chính mình đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hồi tưởng đến, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây là Lý Công Công cùng ta dưới cuối cùng một bàn cờ. Chỉ tiếc, hắn không có đi xong một bước cuối cùng, đã buông tay nhân gian. Có lẽ Lão Công Công đã nói cho ta biết chìa khóa manh mối. Nghĩ tới đây, Tô Trần bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp đến tàng thư lâu tầng 2 trong sân thượng, trên bàn đá, cũ kỹ loang lổ bàn cờ, còn để ở chỗ này. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, Thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 19, 19 tiên cơ vũ khố. Dưới bóng đêm, trong sân thượng, Tô Trần bằng vào trí nhớ, đem hôm đó ván cờ một lần nữa bố trí xong, kết hợp với trong tay kỳ phổ so sánh, quả nhiên không kém bao nhiêu. Chẳng qua là cuối cùng mấy bước, lão công công còn chưa kịp đi, không có bày ra cuối cùng tiên cơ vũ khố. Có lẽ, thánh vật manh mối liền giấu ở trong ván cờ này. Tô Trần suy tư, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hít sâu một hơi, để cho mình dần dần bình tĩnh lại tâm tình. Trong gió tuyết, hắn tựa hồ thấy từng mảnh óng ánh phi hoa sương tuyết tụ lại tới, lờ mờ hóa thành lao thái giám bộ dáng, cười đối với hắn nói, "Đến, nhường ta nhìn ngươi bản sự." Thế là, liền tay trái chấp đen, hạ xuống diễn võ, tay phải lớn ép lương. Tả hữu hô bác, cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Trần thở dài, đem trong tay quân cờ bông xuống. Này ván cờ, so hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn. Này cục tên là tiên cơ vũ khố, giấu giếm huyền diệu, mỗi khi xuống đến thời khắc mấu chốt, ván cờ liền sẽ diễn sinh ra biến hóa mới, kỳ phổ bên trên hạ cờ cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái bắt đầu thôi. Tô Trần mặc dù cũng nhìn mấy năm kỳ phổ, tài đánh cờ tự hỏi đã không kém hơn Lý Công Công, nhưng như cũng không cách nào phá giải này cục. Bất đắc dĩ, hắn lại đem tầm mắt nhìn về phía bàn cờ. Này bàn cờ rất già cỗi, tựa hồ thâm niên lâu ngày, toàn thân do một loại hoa văn kỳ lạ đầu gỗ chế tạo thành. Tô Trần thử dùng sức méo méo cạnh góc, đúng là không hư hại chút nào. Lập tức lại thử dùng sức đập một trường, kết quả vẫn không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại còn theo trên bàn cờ truyền đến một cỗ cường đại lực phản chấn. Phải biết, hắn hiện tại cũng là thay máu đại thành thực lực, lực lượng có thể đạt tới ngàn cân. Đừng nói là đầu gỗ bàn cờ, coi như là yếu ớt một điểm phiến đá, cũng có thể chấn vỡ. Nhưng này bàn cờ lại là một chút không hư hại. Chẳng lẽ này bàn cờ mới là then chốt, nó liền là cái gọi là mật thất, thánh vật liền nút ở bên trong. Mà kỳ phổ bên trên ván cờ, liền là mở ra chìa khóa. Tô Trần trong lòng suy đoán, càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng cực cao. Khó trách lao thái giám tại quy viện những năm này, cả ngày ngoại trừ uống rượu liền là đánh cờ. Trước kia Tô Trần còn tưởng rằng là hắn hứng thú cho phép, nhưng nghĩ lại một thoáng, lao thái giám xuất thân khổ hàn, cũng không phải cái gì thư hương môn đệ, trở thành kỹ dung thái giám tổng quản về sau, càng là giết người như ngóe, điểm này theo hắn lưu lại những cái kia độc dược xứng phương đó có thể thấy được một ít. Một người như vậy, vì sao lại có nhàn hạ thoải mái cả ngày nghiên cứu một chút cờ? Hơn nữa còn một mực giữ lại cái này rách dưới bàn cờ. Xem chừng, hắn cũng là ngoài ý muốn đạt được kỳ phổ và bàn cờ, biết được tích chứa trong đó huyền diệu, cho nên khổ tâm nghiên cứu. Ý đồ đạt được món kia trong truyền thuyết thánh vật, có lẽ có thể dùng cái này làm cơ hội, lĩnh ngộ đại nhật thần giáo vô thượng tuyệt học, từ đó đột phá tiên thiên, kéo dài tuổi thọ. Nhưng cũng tiếc, Lý Công Công cuối cùng tại lúc sắp chết, cũng vẫn là không có phá giải ván cờ này. Nguyên lai là dạng này, kỳ phổ là chìa khóa, bàn cờ là mật thất. An Ngọc chỉ biết thứ nhất, còn thật sự cho rằng có một cái gọi là che giấu mật thất, thật tình không biết, hắn một mực tìm kiếm thánh vật, khả năng liền giấu ở này bề ngoài thường thường không có gì lạ cũ kỹ trong bàn cờ, tùy ý bày ra trong sân. Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ. Truyền thuyết vị kia quý hoa phu nhân đã từng chẳng những là một vị võ công cao cường hiệp nữ, cũng là một vị tài nữ, nàng lưu lại cơ quan, chắc chắn sẽ không là bình thường mật thất như thế tục vật. Cho dù có người đồng thời đạt được bàn cờ cờ hòa phổ, nhưng nếu không cao tuyệt tài đánh cờ, phá giải ván cờ cũng là vô dụng. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Lý Công Công năm đó không có giết An Ngọc diệt khẩu, có lẽ cũng là nghĩ theo An Ngọc cái này đại nhật thần giáo giáo đồ trên thân đạt được một chút mặt khác manh mối, nhưng cũng tiếc tên kia biết đến, vẹn vẹn chẳng qua là gia lông. Nghĩ tới đây, Tô Trần trên cơ bản đã có thể xác định, đại nhật thần giáo món kia thánh vật, đại khái xuất ngay tại trong bàn cờ. Chỉ có phá giải tiên cơ vũ khố ván cờ mới có thể đem hắn mở ra. Bạo lực phá giải, cơ bản không có khả năng. Bởi vì An Ngọc từng nói qua, quý hoa phu nhân lưu lại cấm chế phòng ngự, cho dù là võ đạo tiên thiên cao thủ cũng không thể phá hủy. Điểm này, Tô Trần đã thử qua. Ít nhất dùng hắn tu vi hiện tại, là không có cách nào cưỡng ép đánh vỡ bàn cờ. Kỳ nghệ chi đạo, dễ học khó tinh, cần đại lượng thời gian tới chìm đắm nghiên cứu mới có thể có thành tựu. Mà ta hiện tại, chính là không bao giờ thiếu thời gian, không sớm thì muộn có một ngày có thể đem này ván cờ phá giải. Tô Trần đứng dậy, bận rộn một đêm, mặc dù không có chân chính được cái gì bà bối, nhưng ít ra, xác định thánh vật ngay tại trong bàn cờ, như vậy phá giải ván cờ cũng vẹn vẹn chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá vì lý do an toàn, này kỳ phổ vẫn là không nên để lại lấy. Ngược lại ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đã sớm nhớ rõ ràng. Không có kỳ phổ, những người khác coi như đánh cắp bàn cờ cũng là vô dụng, còn về được tìm ta. Nghĩ tới đây, Tô Trần lấy ra bên cạnh ngọn nến, đốt lên kỳ phổ, đem hắn đốt thành cho bụi, lúc này mới coi như thôi. Sau đó cầm lên bàn cờ, xuống lầu trở về phòng. Tiểu An Tử mất tích, cũng không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. Tại đây trong thâm cung, mỗi ngày đều có người chết đi, không có người để ý một cái hậu sự phòng tiểu quản sự mất tích về sau, cũng vẹn vẹn chẳng qua là thông lệ đăng ký cùng điều tra một chút, rất nhanh liền không giải quyết được gì. Những cái kia chờ lấy thượng vị tiểu thái giám, rất nhanh liền thay thế hắn nguyên bản vị trí. Mà tại trong những ngày kế tiếp, Tô Trần mỗi ngày sinh hoạt cũng phát sinh một chút biến hóa. Ngoại trừ công việc bình thường cùng tu luyện đọc sách bên ngoài, hắn bắt đầu tốn hao thời gian dài tới nghiên cứu đủ loại kỳ phổ, chính mình học đánh cờ. Đắm chìm trong đó về sau, cũng là tự giải trí. Tình cờ Tiểu Lâm Tử tới, thấy hắn đánh cờ, cảm thấy thú vị, cũng sẽ bồi tiếp tới bên trên hai ván. Tài đánh cờ của hắn coi như không tệ, xem ra trước kia cũng là xuất thân không sai. Tại dân phong thượng võ sở quốc, biết võ công không hiếm lạ, nhưng có thể hiểu được cầm kỳ thư họa tứ nghệ, tuyệt đối là cao môn đại hộ. Bởi vậy rõ ràng, nay Tiểu Lâm Tử tiến cung trước, chỉ sợ cũng là có chút xuất thân. Xem chừng là xảy ra điều gì lớn biến cố, này mới không thể không tịnh thân vào cung làm thái giám. Đương nhiên, người khác quá khứ, Tô Trần không có hứng thú hỏi đến. Chẳng qua là theo thời gian chuyển rời, cuộc cờ của hắn lực tiến bộ rất lớn, dần dần, Tiểu Lâm Tử đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tô Trần lại chỉ tốt chính mình cùng chính mình đánh cờ. Trong lúc nhất thời, lại có mấy phần khó gặp địch thủ tịch mịch cảm giác. Xuân đi thu tới. Trong nháy mắt, lại qua một năm. Một năm qua này, Tô Trần mặc dù mỗi ngày chăm chỉ tu hành, Thiên Cương Đồng Tử Công cũng miễn cưỡng tính là chân chính nhập môn, trong cơ thể luyện ra một sợi to bằng ngón tay nội kình. Nhưng đoán cốt tiến độ vẫn là rất chậm. Cho dù là tại đoán cốt dược dịch cùng trái về rượu trợ giúp dưới, cũng là tiến bộ thong thả. Thay máu dễ dàng, đoán cốt khó. Dựa theo tiến độ này xuống, hắn đánh giá một chút, tối thiểu cũng còn cần thời gian 10 năm mới có thể đoán cốt đại thành. Đến mức đoán cốt về sau luyện thủy, kia liền càng khó khăn. Võ đạo tu hành không dễ, cường độ cao rèn luyện sẽ còn đại lượng tiêu hao thân thể cơ năng, chỗ lấy võ giả tuổi thọ không dài, chỉ có chân chính đi đến cảnh giới tiên thiên về sau mới có thể hơi tăng trưởng tuổi thọ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho dù là dân phong thượng võ đại sở, chân chính đi đến tiên thiên cảnh cao thủ cũng là phượng mao lân giác. Tô Trần lắc đầu, cũng không có bởi vậy quá mức độ trí. Thời gian thứ này, hắn xưa nay không thiếu. 10 năm không được liền 20 năm, 20 năm không được liền 30 năm. Chỉ cần vững bước tăng lên là được. Hắn mới sẽ không giống như là những người khác một dạng, vì một điểm cơ duyên, ra ngoài liều sống liều chết, cái kia không có ý nghĩa, bỏ gốc lấy ngọn. Mặc dù võ đạo phương diện tiến bộ không lớn, bất quá, tại kỳ nghệ phương diện, Tô Trần lại là tiến bộ thần tốc. Một năm qua này, hắn đã đem tàng thư lâu bên trong, chỗ có quan hệ với cờ vây thư tịch, xem đi xem lại. Tự hỏi cũng xem như cái kỳ đạo tông sư. Có lẽ, rút cái thời gian có thể lại thử một lần, phá giải tiên cơ vũ khố. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, 20 minh hoàng. Trung hưng 2 năm, thu. Ánh nắng tươi sáng. Trong sân hoa hướng dương đang mở sáng lạ, vàng tươi một mảnh, đón ánh nắng, theo gió đông đưa lấy cành lá. Trên nóc nhà Hải Đông Thanh, phi cánh, nhìn xem ngày càng thành thục hoa hướng dương tử. Không ngừng phát ra hưng phấn hót vang tiếng. Tại nó bên người, còn thêm một cái toàn thân vàng óng chim lớn, giống như là ưng, vừa giống như là chim bằng, Tô Trần cũng không nhận ra. Nó là Hải Đông Thanh nửa năm trước mang về, từ đó liền như hình với bóng, song túc song phi, xem ra là tìm người bạn. Mỗi lần chúng nó tới, cũng vẫn là sẽ mang lên một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, có quả dại, có tôm cá, kim ngân đồ vật cuối cùng vẫn là hiếm thấy. Tô Trần cũng không có hy vọng dựa vào cái này phát tài, nuôi chúng nó cũng chỉ là cầu cái việc vui, giải buồn thôi. Ngược lại này quỷ viện cái khác không nhiều, hoa hướng dương tử có rất nhiều. Muốn ăn cái gì liền gọi ta. Đừng đi mổ trong sân hoa hướng dương, vậy còn không có giải quân đâu, giày xéo đồ vật. Tô Trần đem hai nâng hoa hướng dương tử vậy trong sân, mặc cho hai chim mổ. Chính mình thì là đi tới bên cạnh trên ghế nằm, hôm nay thái dương không sai, nằm trước nghỉ ngơi một lát đi. So với vừa tới đây thời điểm, hiện tại quy huyện kỳ thật biến hóa không nhỏ. Trong sân một lần nữa trồng đầy nở rộ hoa hướng dương, tựa như một mảnh biển hoa quay quanh, cuối cùng cho cái này thanh lãnh địa phương mang đến mấy phần sinh cơ. Ít nhất nhìn qua đã coi như là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, có mấy phần thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Không gặp lại lúc trước dáng vẻ nặng nề. Ở trong môi trường này, đọc sách tâm tình cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Mà tại đi qua trong năm đó, sở quốc cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Minh Hoàng đăng cơ về sau, bởi vì còn vị thành niên, cho nên quân chính việc lớn, tất cả đều giao cho trưởng công chúa quyết đoán. Nàng tại cầm quyền về sau, hoàn toàn chính xác hiện ra phi phạm trị quốc mới có thể. Chăm lo quản lý, quyết đoán cải cách, cân bằng võ quan quyền lợi, đề cử sĩ tộc người đọc sách thượng vị, xem như miễn cưỡng thay đổi sở quốc một lần quá phận trọng võ khinh văn tập tụ. Trong lúc nhất thời, trong nước người đọc sách địa vị đạt được tăng lên không nhỏ. Liền trong cung hoàng thân tử đệ cũng sẽ tình cờ đi vào tàng thư lâu ngồi một chút, dù cho không phải thật muốn nhìn sách, ít nhất cũng phải làm ra tốt học tư thái. Tới quy huyện đọc sách nhiều người, nhưng là năm đó từ nơi này đi ra vị kia trưởng công chúa, lại một lần cũng không có trở về lại. Không biết là thật quốc sự bận rộn, vẫn là nàng không nguyện ý lại trở lại cái này đã từng ú cư 10 năm lồng giam. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông, cắt ngang Tô Trần suy nghĩ. Ngay sau đó, một người mặc áo lam trung niên thái giám đi đến, thấy Tô Trần còn nằm trên ghế, không khỏi có chút nóng nảy, đạp lên từng bước nhỏ đi tới. Mở miệng nói, "Ta nói Tô công công, đều giờ gì, ngươi còn có tâm tư tại đây bên trong phơi nắng?" Lý công công sau khi chết, Tô Trần thuận lý thành trương thành quy huyện chủ sự thái giám, mặc dù bộ môn quản cũng é, nhưng chức vị phẩm cấp lại không thấp. Lại thêm, lúc trước hắn cũng xem như hầu hạ qua trưởng công chúa. Cho nên, cho dù là nội vụ tin người, bây giờ thấy Tô Trần, cũng không dám quá mức vênh mặt hất hàm sai khiến. "Là Trần công công a, làm sao vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tốt dễ thu dọn hạ, chờ sau đó có vị quý nhân muốn tới." "Lại có người tới?" Tô Trần có chút buồn bực. Hắn phiền nhất liền là những vương công tử đó đệ, kỳ thật không có mấy người thật thích xem sách, phần lớn đều là tham gia náo nhiệt, chạy tới quỷ huyện đi một vòng, làm tư thái. "Trần công công yên tâm đi, tàng thư lâu mỗi ngày ta đều quét dọn, sẽ không lánh đạm quý nhân." Lần này cũng không đồng dạng. Trần công công đang muốn nói rõ lý do, một cỗ lộng lẫy xe ngựa đã đứng tại cửa sân. Ngay sau đó, tại mấy tên thái giám cùng thị vệ chen chúc dưới, trong xe ngựa đi ra một vị thiếu niên. Hắn nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi tuổi tác, nhìn qua còn hết sức non nớt. Ăn mặc một thân màu vàng nhạt áo sợi, mi mục tu lãng, khí chất không tầm thường. Chẳng qua là vẻ mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhìn qua hơi lộ ra âm nhu mấy phần. Trần công công thấy người kia tiến đến, liền vội vàng tiến lên, đang phải quỳ lạy hành lễ. Thiếu niên kia lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Người sau lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cải thành khom người khom lưng, cũng không dám mở miệng nói chuyện. "Ta hôm nay tới đây, chẳng qua là đến tàng thư lâu bên trong tùy tiện nhìn một chút, không cần lộ ra. Các ngươi cũng không cần hầu hạ, đều lui ra đi. Nói xong, khoát tay áo, liền có đi theo thái giám, dẫn hắn vào tàng thư lâu, ngay sau đó, ngoài cửa thị vệ cũng đi theo vào bên trong, tứ tán ra, cấm chỉ bất luận cái gì người tới gần tàng thư lâu. Thật là lớn chiến trận. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Phải biết, nơi này chính là hoàng cung đại nội, bình thường hoàng cung tử đệ tới quy viện đọc sách, chỗ nào cần nhiều như vậy thị vệ đi theo. Lại liên tưởng đến Trần Công Công trước đó cử động. Thiếu niên này thân phận, tựa hồ cũng là miêu tả sinh động. Vị này minh hoàng, cũng là so ta tưởng tượng bên trong còn trẻ tuổi một chút. Bất quá, dùng thân phận của hắn, muốn nhìn sách, từ sẽ có người theo bốn kho bên trong rút ra thư tịch, đưa đến ngự thư phòng đi, không cần tự mình đến đây. Tiểu hoàng đế hôm nay điệu thấp đến đây quy viện, chỉ sợ không phải vì đọc sách. Tô Trần âm thầm suy tư. Rất nhanh, hắn liền thấy hai tầng lầu thư phòng bên cửa sổ bên trên, có bóng người lắc lư, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Quả nhiên, là sông trưởng công chúa tới sao? Tô Trần âm thầm lắc đầu. Từ xưa bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, chỉ muốn ngã ngồi trên vị trí kia, người nào lại nguyện ý cam nguyện làm khôi lỗi? Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, tiểu hoàng đế lúc này mới vừa mới đăng cơ hơn một năm, tựa hồ liền đã có chút nhịn không được, vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh a. Trưởng công chúa bây giờ quyền thế thao thiên, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tiểu hoàng đế những cử động này, chỉ sợ đều tại đối phương giám sát phía dưới. Hắn vẫn là quá non, coi là quyền mưu tranh đấu là con nít danh sao? Dùng hắn bây giờ căn cơ, trong thời gian ngắn, đoán chừng còn lật không nổi cái gì sóng lớn. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không còn quan tâm, xoay người về tới trong phòng của mình. Nay chút hoàng quyền tranh đấu, hắn vô ý nhúng tay, cũng không có quá nhiều hứng thú quan tâm. Người nào làm hoàng đế cũng không đáng kể, chỉ cần đừng dắt ngay cả mình là được. Hắn chỉ muốn lặng yên tu luyện mạnh lên, tranh thủ sớm ngày đi đến võ đạo cảnh giới thiên thiên, cũng có nhất định tự do cùng lực lượng, khi đó mới có thể cân nhắc bố cục, vì tương lai bước vào chân chính tu tiên thế giới làm chuẩn bị. Ban đầu dự định hôm nay thử một chút phá giải tiên cơ vũ khố, không nghĩ tới tiểu hoàng đế tới. Hiện tại nhiều người phức tạp, vì để tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, vẫn là trước chờ bọn hắn rời đi rồi nói sau. Tô Trần cho tới bây giờ cũng không có qua cái gì làm náo động ý nghĩ, càng không hứng thú đốt lạnh lò, ôm đùi. Một phần vạn đợi chút nữa cởi ra ván cờ, dẫn phát cái gì dị tượng loại hình tình huống, bị tiểu hoàng đế để mắt tới, ngược lại phiền toái. Lúc trước trưởng công chỗ mời, hắn đều cự tuyệt, càng không muốn cùng tiểu hoàng đế pha trộn đến cùng một chỗ. Ngược lại, đều chuẩn bị lâu như vậy, cũng không quan tâm này một chốc. Thế là dứt khoát ngồi vào bên cửa sổ, chính mình học đánh cờ, cho hết thời gian. Hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử. Thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với. Chương 21 phá cục. Tô Trần lười biếng ngồi tại bên cửa sổ, một bên học đánh cờ, vừa uống rượu nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Hắn bên này cửa sổ, hướng quy huyện bên ngoài một đầu hẻm nhỏ, tầm mắt mặc dù không trống trải, nhưng cũng dùng mơ hồ thấy cuối một mảnh hồ nước. Nghe nói, bên kia liền là Ngự Hoa Viên, phong cảnh tú mỹ, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy cái kia muôn hồng nghìn tiếng màu sắc, kỳ thật cũng không thể so quy huyện đầy mắt vàng óng tốt hơn bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi, đống nhiên cửa sổ một bên nô ra một cái đầu, kém chút giật nảy mình. Trần ca, chuyện gì xảy ra? Cổng khắp nơi đều là cấm vệ quân, ta còn tưởng rằng ngươi phạm tội mà nữa nha. Lâm Phạm một mặt tò mò hỏi. Đi qua hơn một năm nay ở chung, hai người cũng càng ngày càng quen thuộc, chỉ cần có rảnh rỗi, tiểu Lâm tử liền sẽ hướng quy huyện chạy. Ta ngày ngày tại đây bên trong thanh tâm quả dục, có thể phạm chuyện gì? Tiểu tử ngươi, liền không thể trông mong ta điều tốt. Ta đây không phải lo lắng ngươi nha. Lâm Phạm nói xong, đưa tay bên trong một bao quần áo đưa tới, nói: "Đây là ngươi để cho ta từ bên ngoài thu mua một chút kỳ phổ, phần lớn đều là chút bất nhập lưu giá cờ xáo lộ, nói thật, căn bản không xứng bị tàng thư lâu thu vào, ngươi muốn những vật này làm gì?" Tiếp thu ý kiến của chúng, có đôi khi hạ cửu lưu thủ đoạn, chưa hẳn cũng không bằng những cái kia đang đường nhập thất đường hoàng đại đạo. Tô Trần tiếp nhận bao quần áo, nói lời cảm tạ một câu, sau đó đem một thỏi bạc đưa tới. Người sau thì là khoát tay áo, nói: "Những sách này lại không đáng tiền, không cần thiết. Quy củ là quy củ, ngươi khơi thông nhà bếp mua sắm, mang sách vào cùng cũng là muốn gánh phong hiểm, nên cho vẫn là muốn cho." Một mã thì một mã. Được, ngươi làm việc mà nói, ta cũng không tranh với ngươi. Lâm Phàm gật đầu, đem bạc nhận lấy. Tô Trần người này, ôn hòa nho nhã, đầu não rõ ràng, làm việc lại ân oán rõ ràng, suy nghĩ chu toàn. Nếu có tâm trèo lên trên, nhất định sẽ có thành tựu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tính tình đạm bạc, không mộ danh lợi, cam nguyện liền thủ tại đây quỷ huyện làm đầu cá ướp muối, có chút đáng tiếc. Tình cảnh lớn như vậy, ngươi này quỷ huyện hôm nay là tới đại quý nhân a. Lâm Phàm có ý nghe ngóng nói. Tô Trần chỗ nào không biết ý nghĩ của hắn, nghe vậy khẽ chau mày, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn vẫn cảm thấy Lâm Phàm này người không sai, liền là đối quyền thế quá mức mê luyến một điểm. Muốn trèo lên trên, không sai. Nhưng lúc này trong viện cái vị kia, sợ không phải cái gì quá lựa chọn tốt. Suy nghĩ một chút, vẫn là khuyên nhủ, ngày này nhanh trời muốn mưa, vẫn là về sớm một chút đi. Ngụ ý là hy vọng Lâm Phàm đừng đi lội vũng nước đục này. Người sau nghe vậy thì là sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi. Một lúc lâu sau, Minh Hoàng cuối cùng từ tàng thư lâu bên trong đi ra, vẻ mặt có chút khó coi, không biết là bởi vì thất vọng vẫn là cái gì khác. Trên trời mây đen cũng vào lúc này tụ lại tới, sấm sét vang rội, rơi ra mưa to. Đi theo thị vệ cùng bọn thái giám, bối rối giơ lên tay áo vì hoàng đế che mưa. Lúc này, một cái tiểu thái giám quỳ gối màn mưa bên trong, đưa tới một thanh ô giấy dầu. Tiểu hoàng đế khi đi ngang qua thời điểm, ngừng lại, nhìn tiểu thái giám liếc mắt. Người tên là gì? Bẩm bệ hạ, nô tài Lâm Phàm, tại nhà bếp người hầu. Trăm phương ngàn kế, là ai bảo ngươi để tới gần chấm? A, bệ hạ, nô tài chẳng qua là, không cần nói, mang xuống, giao cho nội vụ ti chặt chẽ thẩm vấn. Nói xong, tiểu hoàng đế liền lên xe liễn, chỉ còn lại có hai cái cấm vệ, mang lấy có chút đần độn tiểu lâm tử, tại màn mưa bên trong kéo đi. Nghĩ đến thánh quyến người, nhiều không kể xiết, Lâm Phàm vẫn là quá chỉ vì cái trước mắt. Tô Trần nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu. Danh lợi quyền thế, dễ dàng mê nhãn. Tiểu Lâm Tử kỳ thật cũng xem như người thông minh, nhưng vì cái kia một tia hư vô mở mịt cơ hội, hắn vẫn là lựa chọn bí quá hóa liều. Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như có thể gắng gượng qua nội vụ ti thẩm tra, nói không chừng, thật đúng là có thể được đến thánh quyến, nhưng đây là dùng mệnh tại bác, Tô Trần không biết hắn cuối cùng lại là cái gì kết cục. Nhưng ít ra có thể xác định chính là, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là không gặp được Tiểu Lâm Tử. Ngày mai, đưa cơm cho mình người, không biết là cao là béo, là thấp là gầy. Vinh hoa phú quý, quyền thế danh lợi, lại nào có mệnh đáng tiền. Này người a, rất nhiều thời điểm cuối cùng sẽ làm chút bỏ gốc lấy ngọn chuyện ngu xuẩn. Tô Trần lắc đầu, thu hồi tầm mắt, nhìn xem nước mưa tí tách rơi vào hoa hướng dương bên trên, quy huyện lại lần nữa khôi phục quẳng cu é cùng yên tĩnh. Hắn dọn dẹp tâm tình, lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Xem ra, hôm nay là không thích hợp phá cục. Dứt khoát mở ra tiểu lâm tử vừa mới đưa tới bao quần áo, nhìn lên những cái kia bất nhập lưu ra cờ chạy phổ. Lại qua 2 tháng, một ngày này, Tô Trần xem xong tất cả kỳ phổ, nỗi lòng cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn ngồi ở trong viện hoa hướng dương ở giữa, lấy ra khối kia cũ kỹ bàn cờ, bay xuống ván cờ, bắt đầu nếm thử phá cục. Hắc bạch tử giao thế hạ xuống, giống như hai đầu nghiệt long quay quanh dây dừa, lại như hai tôn thần minh diễn võ, ngươi tới ta đi, chém giết giao thế. Ván cờ biến ảo vô thường, mỗi khi Tô Trần cảm giác được một tia hy vọng thời điểm, từ nơi sâu xa tựa như là có một cái đại thủ quấy phong vân, trở ngại lấy hắn hướng về phía trước. Nay đã không phải bình thường kỳ thủ có thể làm được, mà là trong bản cờ phong ấn cấm chế tại gây chuyện, có thể căn cứ hạ cờ tình huống, thời gian thực biến hóa, bởi vậy rõ ràng, lúc trước bố trí xuống này cục cái vị kia quý hoa phu nhân, hoàn toàn chính xác cũng tính kinh tài tuyệt diễm. Nhưng Tô Trần hơn một năm nay nỗ lực cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ván cờ tinh diệu nữa, chung quy là tử vật, biến hóa ngàn vạn, cũng có cùng cực thời điểm, mà trí tuệ con người lại là vô hạn. Tại đã trải qua liên tục mấy lần sau khi thất bại, Tô Trần bỗng nhiên minh ngộ. Hắn không nữa nóng lòng cùng Hắc Kỳ tranh phong đối lập, cũng không nữa tấp đất nhất định tranh, nắm chính mình tưởng tượng thành dòng nước, giống như tại nước chảy bèo trôi. Cuộc cờ của hắn chiêu trở nên ôn hòa, bốn phía hạ cờ tựa như nhà tản, không nữa so đo nhất thời một chỗ được mất, tựa như muốn đem toàn bộ bản cờ đều chậm rãi lấp đầy giống như. Cái kia Hắc Kỳ tựa hồ quen thuộc tranh phong đối lập, có chút khó thích hướng này loại cơ hồ bảy nát giống như phương thức. Không tranh, không tranh như thế nào thắng? Mà theo Tô Trần một viên cuối cùng cờ trắng hạ xuống, những cái kia nhìn như tán loạn nhàn cờ, lại trong nháy mắt này tương hỗ tương ứng, nối thành một mảnh, tựa như thương hải sóng cả, bài sơn đảo hải. Cái gì tinh xảo bố cục, cái gì âm lãnh sát chiêu, cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, đều tại đây như bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt bị nghiền ép, phá hủy, ma diệt thành bụi trần. Giang giác một tiếng, cũ kỹ bản cờ chấn động, đột nhiên đã nứt ra. Thiên cơ vũ khố cuối cùng phá giải. Chương 22, nguyện quân lần này đi, tiền đồ như gấm. Trường sinh đạo chủng câu kình người 193-2081 chữ 2022 0922-05. Giang giác. Theo một tiếng vang nhỏ, bàn cờ chấn động, một sợi chói mắt kim quang nổ bắn mà ra. Tô Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng lui về sau mở mấy bước, tránh cho bị cái kia kim quang bắn thẳng đến. Càng ngày càng nhiều kim quang tựa như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem bàn cờ đập tan, lan tràn ra, trung quanh hoa hướng dương tại kim quang bên trong lắc lư, tựa như gieo họ mở dạng. Không nghĩ tới tiên cơ vũ khố mở ra, lại có thanh thế lớn như vậy, còn đã dẫn phát dị tượng, may mắn ta sớm làm chuẩn bị, không phải hiện tại liền bị phát hiện. Tô Trần trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng may, này kim quang dị tượng vẹn vẹn chẳng qua là duy trì trong nháy mắt, liền tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường. Nguyên bản bày ra bàn cờ vị trí, lúc này chỉ còn lại có một tấm lớn chừng bàn tay màu vàng kim phiến mỏng. Đỏ sầm vân vân, tựa như sóng lửa, bao trùm tại kim phiến mặt ngoài, mơ hồ rõ ràng một đầu ba chân thần điểu, vô cánh bay lượn, thần dị vô cùng. Kim phiến mặt trái thì là điêu khắc lấy một chút lít nha lít nhít chữ nhỏ. Tựa hồ là một bài cực kỳ cao thâm võ đạo công pháp. Này công danh vì Thuần Dương Công, chính là đại Nhật thần giáo tuyệt học chí cao. Truyền thuyết năm đó đời thứ nhất đại Nhật thần giáo giáo chủ là một cái nghèo túng du phương đạo sĩ, sau đến cơ duyên, bằng vào đạo gia kinh điển, từ Thái Dương Kim thư bên trong tìm hiểu ra môn này kỳ diệu công pháp. Thuần Dương Công là chuyên tu nội kình công pháp, hấp thu mượn dùng tinh hoa mặt trời, thối luyện thành một loại đặc thù thuần dương chân khí, nóng bỏng bá đạo, cho nên độc bộ giang hồ. Được vinh dự trong chốn võ lâm dương cương cuồng mãnh đệ nhất nội công tâm pháp. Xem ra, đây chính là An Ngọc muốn tìm món kia thánh vật, Thái Dương Kim thư. Tô Trần khẽ gật đầu. Chính mình bận rộn lâu như vậy, thật vất vả cởi ra tiên cơ vũ khố, cuối cùng đạt được này Thái Dương Kim thư. Thuần Dương Công chuyên tu nội kình, bá đạo dương cương, cùng Thiên Cương Đồng Tử Công có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, mới thật sự là nội ngoại kim tu. Mượn Thái Dương chi tinh hoa, tầm bổ bản thân nguyên dương, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có khả năng làm ít công to. Mặt khác, này Thái Dương Kim thư bản thân, tựa hồ cũng là một kiện bảo vật. Nó chất liệu đặc biệt, vào tay ấm áp, chính diện là cấn kim ô đồ đẳng càng là giống như lúc, tựa như vật sống. Trong đó càng là ẩn hàm một cỗ kỳ diệu tiên linh khí tức. Hẳn không phải là phàm tục đồ vật. Năm đó, Đại Nhật thần giáo giáo chủ liền là từ nơi này kim ô cầu bên trong lĩnh ngộ ra thuần dương công, nhưng cái này cũng không hề là kim thư cuối cùng tiềm lực. Có lẽ chờ chính mình tu vi đủ mạnh thời điểm, cũng có thể bởi vậy tìm hiểu ra nhiều thứ hơn. Đương nhiên, dùng Tô Trần trước mắt tu vi tích lũy tới nói, còn rất khó theo kim ô cầu bên trong lĩnh hội đến cái gì, loại sự tình này cũng không phải một chốc liền có thể có thu hoạch. đối hắn trước mắt mà nói, thuần dương công mới là thu hoạch lớn nhất. Nghe nói này thuần dương công, dương cương mãnh liệt, luyện được nội lực, như là thái dương thần hỏa, nhất thích hợp dùng để đoán cốt luyện thủy, vừa vặn ta hiện tại đoán cốt tiến độ thông thả, trước đến thử xem. Tô Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay ánh nắng vừa vặn. Lúc này cũng không chậm trễ, ở trong viện ngồi xếp bằng, mở ra hai tay, dựa theo kim thư chô ghi công pháp nội dung, nếm thử dẫn dắt trong cơ thể tinh khí vận chuyển. Ôn hòa ánh nắng vung vẩy lên người, sau đó bị một chút hấp thu vào cơ thể. Rất nhanh, Tô Trần cũng cảm giác được một cỗ nóng rực dòng nước ấm phun trào toàn thân, máu huyết trong cơ thể phảng phất đều bị nhen lửa, bùng cháy lan tràn hướng toàn thân. Huyết dịch, cơ bắp, liền tự thân xương cốt, cũng giống là bị đốt đỏ lên khối sắt giống như, không ngừng đang hô hấp ở giữa, bị rèn rèn luyện. Cùng lúc đó, trong đan điền nguyên dương khí, lúc này cũng bị điều động, thiên cương đồng tử công tự động vận chuyển, thuần dương tầm bổ, làm diễn sinh ra nội lực tinh khí càng tinh khiết hơn dương cương. Lúc này Tô Trần, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, làn da hơi đỏ lên, tựa như là một tôn bị nung khô kim thiết pho tượng. Miệng mũi hô hấp, xương trắng phun ra, rủ xuống vai tóc dài càng giống là nhảy lên ngọn lửa. Trong thân thể không ngừng truyền đến một hồi lốt bốp tiếng vang. Xương cốt va chạm ở giữa, tựa như tinh thiết thanh âm. Đây là đoán cốt sơ thành dấu hiệu. Quả nhiên hữu hiệu. Vận chuyển một chu thiên về sau, Tô Trần mở to mắt, chỉ cảm thấy thân thể một hồi dễ chịu. Phản phất sắt thép bị đặt vào trong lò nung khô đánh một lần. Xương cốt bền bỉ, lực lượng đại tăng. Thiên cương đồng tử công tiến độ cũng tăng lên không ít, vận chuyển thời khắc, mặt ngoài thân thể làn da dần dần hiện ra màu vàng kim, tựa như bịt kín một tầng kim phấn giống như. Quanh thân tứ chi cũng có một tầng nhàn nhạt thuần dương cương khí quanh quẩn. Đoán cốt cảnh giới. Hiện tại Tô Trần đã chính thức bước vào võ đạo đệ nhị cảnh. Thả trong giang hồ, cũng có thể miễn cưỡng coi là nhị lưu cao thủ, thực lực như vậy, nếu như đi kỹ dung thì, làm sao cũng có thể trộn lẫn cái tiểu đầu mục. Tuy nói so với chân chính võ đạo cao thủ, chút thực lực ấy vẫn là không đáng giá nhắc tới. Nhưng thân có hai môn đỉnh cấp tuyệt học hắn, thực lực tuyệt đối phải so bình thường đoán cốt cảnh võ giả cường đại hơn nhiều, miễn cưỡng cũng xem như có nhất định sức tự vệ. Không tệ không tệ. Có này thuần dương công về sau, ta đoán cốt hiệu suất rõ ràng tăng nhiều, phối hợp thiên cương đồng tử công, không dùng đến mấy năm, ta liền có thể triệt để đoán cốt đại thành, bởi vậy bước vào luyện tụy cấp độ, khoảng cách tiên thiên cũng xem như tiến lên một bước. Tô Trần Phi thường hài lòng. Lại tăng một môn thần công, tiếp đó, thật tốt tu luyện cái mấy năm, đột phá tiên thiên cũng là ở trong tầm tay. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Trần đem nhiều thời gian hơn dùng tại trên việc tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, tinh tiến võ đạo mãnh liệt. Mãi đến nửa năm sau một ngày, quý viện lớn cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi đến. So với nửa năm trước, Tiểu Lâm Tử rõ ràng gầy hốc hác đi, sắc mặt tái nhợt, bước đi cũng còn có khập khiễng, hiển nhiên là ở bên trong vụ ti chịu không ít khổ đầu. Nhưng y phục trên người hắn đã đổi thành đẹp đẽ lộng lẫy áo bào đỏ, cổ áo thêu lên vân vân, đó là tiên tử gần tùy tùng mới có thể mặc quần áo và trang sức. Xem ra, hắn cược đúng rồi. Trần ca, ta tới thăm ngươi. Tiểu Lâm Tử chỉ trong tay bầu rượu, vừa cười vừa nói. Tô Trần thấy thế, vội vàng chào hỏi hắn tới ngồi. Hai người tại Hoa Hướng Dương vườn một bên dưới cây ngồi xuống, liền như là năm đó một dạng, uống rượu, trò chuyện. Nhưng lẫn nhau hai bên đều biết, cuộc sống như vậy, có lẽ rất nhanh liền sẽ không còn có. Ta thông qua được nội vụ ti thẩm tra, bệ hạ tin tưởng ta trung tâm, bắt đầu từ ngày mai, ta liền muốn tại ngự thư phòng người hầu. Chỉ sợ về sau có rất ít thời gian trở lại thăm ngươi. Lâm Phàm bưng chén rượu, nói chuyện thời điểm, có mấy phần không bỏ. Tô Trần cũng là nhìn rất thoáng, cười nói, đây là chuyện tốt, về sau ngươi chính là ngự tiền hồng nhân, nếu có được bệ hạ ân trọng, tương lai tiền đồ vô lượng. Chuyện sau này, ai nói đến chuẩn đâu? Lâm Phàm lắc đầu, khó được nghiêm túc nói. Hắn quay đầu, lại nhìn Tô Trần liếc mắt, hai tay nâng chén, tại đây cung chồng, ngươi là ta duy nhất chân tâm tương giao bằng hữu, mặc kệ ngày khác ngươi ta người ở chỗ nào, phần tình nghĩa này, Lâm Phàm vĩnh sinh ghi khắc. Tô Trần nhìn xem hắn vẫn như cũ con ngươi sáng ngời, có mấy lời muốn nhắc nhở, nhưng lại cảm thấy ở thời điểm này nói ra, không đúng lúc. Chỉ có thể đem những lời kia lại nuốt về tới trong bụng. Lập tức đồng dạng nâng chén. Nguyện quân lần này đi, tiền đồ như gấm. Chương 23, 23 hỏa phù. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau. Trong nháy mắt, đã là trung hưng 4 năm. Thời gian 3 năm thoáng qua tức thì, này đã là Minh Hoàng đăng cơ sau năm thứ 4. Nhưng đối với Sở Quốc trên dưới mà nói, Minh Hoàng tồn tại cảm giác lại là càng ngày càng tệ. Trưởng công chúa hùng tài đại lượng, chủ ôm quân chính quyền hành, những năm này đã làm nhiều lần việc lớn, tại nàng dẫn đầu dưới, Sở Quốc văn phong hưng thịnh, quốc vận thái bình, biên quan yên ổn, dân sinh kinh tế cũng bắt đầu thức tỉnh. Trong nước bách tính cuối cùng là qua mấy năm ngày tốt lành. Trong lúc nhất thời, trưởng công chúa uy danh cường thịnh, triều chính bên trong chỉ nghe phượng gáy, không nghe thấy long ngâm. Thậm chí, tại rất nhiều lòng người bên trong, đã chấp nhận trưởng công chúa liền là Sở Quốc chi chủ. Nhưng cũng chính là tại một năm này, Minh Hoàng trưởng thành. Hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa thiên tử, từ xưa bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, Minh Hoàng vị thành niên trước, mọi người có lẽ còn không dám có tâm tư gì khác. Nhưng theo chủ quân trưởng thành, cũng bắt đầu có chính mình một chút chính trị kiến giải, bên cạnh hắn liền sẽ bắt đầu tụ tập một chút tùng đột. Mặc kệ muốn hay không muốn, đều sẽ bị đẩy hướng về phía trước, mãi đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nghe nói, trước mấy ngày, tại Càn Khôn Điện lên, Minh Hoàng vốn nhờ cản trở cải cách tân chính sự tình, cùng trưởng công chúa tại Càn Khôn Điện bên trên lớn ầm ĩ một trận, song phương mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt dâng lên. Đương nhiên, những quốc gia này việc lớn, tạm thời cùng Tô Trần còn không có gì quan hệ, hắn cũng không có quá quan tâm. 3 năm này, hắn cơ hồ hết thảy tinh lực đều đặt ở tu luyện. Thiên Cương đồng tử công đã tu luyện đến đệ tam trọng, miễn cưỡng xem như đang đường nhập thất, thôi động phía dưới, nguyên dương khí có thể bao trùm toàn thân, hình thành cương khí hộ thể, lực phòng ngự cùng thân thể cường độ tăng nhiều. Thuần Dương công cũng tiến bộ rất lớn, thuần dương chân khí tràn đầy khí hải, đi khắp toàn thân, vì hắn cung cấp lực lượng cường đại. Nóng dục chân khí, càng là đoán cốt tôi thể tuyệt hảo trợ lực. Lại thêm đoán cốt dược dịch cùng trái về rượu bổ dưỡng, hắn hôm nay đã triệt để đoán cốt đại thành, toàn thân gân cốt tối luyện như thép. Một chân cũng bước vào luyện thủy cảnh giới. Bước vào này cảnh, thân thể mạnh mẽ, nội lực tràn đầy, phóng nhãn giang hồ cũng có thể coi là nhất lưu. Lại thêm thiên cương đồng tử công cùng thuần dương công thần diệu, bình thường luyện thủy cao thủ, Tô Trần cũng tự tin có thể ứng đối được. Đương nhiên, võ kỹ chiêu thức chờ thủ đoạn quyết thiếu, như trước vẫn là hắn nhược điểm. Nếu như gặp gỡ chân chính đỉnh tiêm cao thủ, xem chừng vẫn là phải thua thiệt. Cho nên điệu thấp thần nhẫn, vẫn như cũng là Tô Trần thủy chung quán triệt xử thế chi đạo. Quý huyền sinh hoạt, bình tĩnh như trước mà an ổn. Mỗi ngày quét rác, đọc sách, luyện công, tình cờ quản lý hạ trong sân hoa hướng dương, uy uy hải đông thanh cặp vợ chồng, tại phá giải tiên cơ vũ khố về sau, hắn cũng rất ít đánh cờ. Thứ nhất là bởi vì tàng thư lâu bên trong đã không có mới kỳ phổ như nhìn, và lại là tài đánh cờ của mình đã coi như là rất cao, không có cái gì đối thủ, ngày ngày chính mình đánh cờ, quá mức không thú vị. Thế là, Tô Trần bắt đầu nghiên cứu học tập một chút vật gì khác. Thì như cơ quan cùng phụ triện. Cơ quan bấy dập thứ này, thuộc về bất nhập lưu tạp học, cho dù là tại võ lâm trong giang hồ, cũng thuộc về không ra gì đồ vật. Nhưng trên thực tế, cơ quan thuật tại rất nhiều năm trước, từng cũng có qua lịch sử huy hoàng. Truyền thuyết tại Tây Bắc một cái nào đó đại quốc, từng có chuyên môn dùng cơ quan thuật nổi tiếng một đại gia tộc, có thể chế tạo ra cơ quan khôi lỗi cùng thành bảo, có thể so với thiên quân. Nhưng cũng tiếc, Sở quốc cũng không có tương ứng cơ quan thuật truyền thừa, ghi chép tại tàng thư lâu thư tịch, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một chút dễ hiểu thô kệch đồ vật. Tô Trần rất sớm trước kia liền xem một chút, trong phòng bố trí thành phòng ngự biện pháp, lúc trước liền là dựa vào cái này chế phục căn ngọc. Sau này, hắn vừa tìm được một chút mới đồ vật, cho nên thuận tiện nghiên cứu, tại trụ sở chung quanh bố trí, dùng phòng ngự vào nhất. Thật đúng là đừng nói, rất hữu hiệu. Mặc dù chẳng qua là thô lậu nhất cơ quan nhỏ, nhưng nếu như số lượng cùng mật độ đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể đưa đến dự kiến không đến hiệu quả. Ba năm này, cũng có qua một chút mắt không mở mâu tặc, ý đồ xông vào quỷ huyện, nhưng đều biến thành hoa hướng dương chất dinh dưỡng. Những người này, Tô Trần suy đoán rất có thể là đại nhật thần giáo giáo đồ. Vì thu hồi thánh vật, bọn hắn có thể là thật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhưng cũng tiếc, tới người là một không bằng một, thực lực thường thường, rất nhiều người thậm chí liền Tô Trần mặt đều không có gặp, liền trực tiếp bị cơ quan bẫy dập giết chết. Ngoại trừ cơ quan bên ngoài, Tô Trần cũng bắt đầu nghiên cứu phù triện. Nay phù triện chi thuật, tại dân gian liền có lưu truyền, nhưng phần lớn đều là giang hồ đạo sĩ dùng tới gạt người cho xiếc, cái gì trấn trạch trừ tà, cơ bản đều không có hiệu quả. Tàng thư lâu thu vào một bản phù triện đồ giải, cũng chỉ là giới thiệu sơ lược dân gian thường gặp một chút phù triện đồ án, làm phổ cập khoa học sử dụng. Mong muốn dùng cái này nghiên cứu ra chân chính phù triện chi thuật, cơ bản là không thể nào. Tô Trần sở dĩ xem này chút, là bởi vì Thái Dương Kim Thư. Mấy năm này, hắn tại tu luyện thuần dương công đồng thời, cũng thử qua nghiên cứu bản này Kim Thư thánh vật. Rót vào chất khí, nhỏ máu nhận chủ, trên thực tế đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tô Trần đoán chừng, cái đồ chơi này chỉ sợ không phải phàm tục lực lượng có thể thúc dục, đoán chừng cần chân chính bước vào tu hành, luyện ra pháp lực mới có thể trưởng khống. Nhưng phen này nghiên cứu dày vò, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tô Trần phát hiện, Kim Thư bên trên là cấn kim ô đồ án, những họa vân đó hoa văn cũng không phải là lộn xộn vô tự, tựa như là phù triện có loại thần diệu liên hệ. Cho nên, hắn nghiên cứu phù triện chỉ là vì hiểu rõ phù triện đồ án quy luật. Sau đó nếm thử dùng cái này tới phá giải kim ô cầu bên trên vân vân, sau đó thử vẽ, không chừng có thể nghiên cứu ra điểm mới đồ vật tới. Họa cũng là vẽ ra tới, bất quá, ta cũng không xác định cái đồ chơi này đến cùng có hữu dụng hay không. Tại trải qua vô số lần sau khi thất bại, Tô Trần cuối cùng vẽ ra mấy chương hoàn chỉnh phù triện. Nói là phù triện, kỳ thật liền là vẽ lên hỏa vân hoa văn bình thường lá bửa. Hắn hiện tại tạo nghệ còn chưa đủ để vẽ kim ô bản thân, chỉ có thể theo bên cạnh hỏa vân hoa văn bắt đầu, đây cũng là hết sức không dễ dàng, đã phải gìn giữ hỏa vân hoa văn nguyên lai quy tích, lại phải đem hắn dung nhập như thường phù triện vẽ pháp thảo quy tắc bên trong. Nói thật, Tô Trần đều không biết mình là làm sao chơi đùa ra tới. Đến mức cái đồ chơi này có hữu dụng hay không, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao phù triện thứ này, không phải tùy tiện vẽ tranh là được, cái này cần đặc thù tài liệu cùng phương pháp, rót vào tâm huyết hoặc là pháp lực mới có thể có hiệu lực. Nhưng hắn tin tưởng Thái Dương Kim Thư thần diệu, có lẽ có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Ngược lại chính mình có nhiều thời gian, thử một chút, coi như thất bại, cũng không có cái gì tổn thất, chỉ coi là tu hành sau khi tiêu khiển thôi. Thử một chút xem sao. Trong lúc suy tư, Tô Trần cầm lấy một tấm trong đó hỏa phù, thử rót vào một sợi chân khí. Nháy mắt sau đó, lá bùa kia bên trên hỏa diễm đồ án, tựa như là đã sống giống như, lá bùa trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành một quả cầu lửa, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ném ra ngoài. Vang một tiếng, hỏa cầu nện trong sân, lưu lại một mảnh cháy đen. Thành công. Tô Trần vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình phen này chơi đùa, thật đúng là làm thành công. Mặc dù nói, cái này hỏa phù uy lực còn rất nhỏ, thậm chí không bằng chính mình toàn lực thôi động chân khí vanh kích, nhưng này ít nhất chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Đến tiếp sau có khả năng từ từ suy nghĩ biện pháp cải tiến, không sớm thì muộn có thể làm ra chân chính hỏa diễm phù triện, thậm chí đem hoàn chỉnh kim ô cầu dung nhập phù triện bên trong, làm cái gì kim ô phù triện. Ngẫm lại đều hết sức hăng hái. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải nắm giữ càng nhiều phù triện tri thức, mà không phải này loại dân gian lưu truyền ra lông. Hiện tại hỏa phù này hiệu quả không mạnh, thế nhưng dùng tới trang bức hẳn là vẫn là có thể. Đưa tay lăng không đánh ra liệt hỏa, giống như luyện tụy đại thành đỉnh tiêm cao thủ, nội kinh phá thể, chân khí ngưng tụ, hù dọa người vẫn là rất có tác dụng. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem còn lại mấy chương hỏa phù thu vào. Ngay lúc này, đột nhiên, hắn nghe được tường vây một bên trên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó là bấy dập cơ quan bị phát động thanh âm, sau đó là một hồi kêu rên. Ừm. Lại có kẻ trộm ngu ngốc tự chui đầu vào lưới rồi. Chương 24, 24 thâm bất khả trắc. Lại có người xông vào, gần nhất có chút không đúng, thỉnh thoảng liền có người ngoài chui vào hoàng cung, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Tô Trần nhíu mày. Lúc trước lựa chọn lưu tại hoàng cung, cũng là bởi vì nơi này để phòng xâm nghiêm, chỉ phải tận lực không cuốn vào quyền nhu trong tranh đấu, tương đối mà nói còn tính là an ổn. Nhưng gần nhất này 1-2 năm, tình cờ bắt đầu có một ít người lai lịch không rõ, bí mật chui vào trong cung đình. Điều này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Theo lý thuyết, hoàng thành để phòng xâm nghiêm, tuyệt không phải bình thường A Miêu A Cẩu có khả năng trà trộn vào tới, lại thêm, hoàng tộc có một vị tiên tiên cảnh lão tổ tọa trấn, bình thường cao thủ cũng tuyệt đối không dám chạy đến tìm chết. Nhưng gần nhất 2 năm, cung nội có lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra, nói vị kia hoàng tộc lão tổ thọ nguyên không nhiều, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang bế quan, không nữa qua hỏi thế sự. Tô Trần vốn cho rằng là tin đồn, bây giờ xem ra, chỉ sợ cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì quỷ huyện vắng vẻ, trung quanh lực lượng thủ vệ rất ít, thêm nữa tiếp giáp thành cung địa, cho nên tương đối dễ dàng chui vào đi. Giống như là càn khôn điện những cái kia địa phương trọng yếu, hẳn không có cái gì tên giặc dám đi tìm chết. Để cho ta nhìn một chút, lần này tới lại là người nào. Trong lúc suy tư, Tô Trần thu liễm khí tức, thân hình dung nhập hắc ám trong bóng tối, hướng phía cơ quan phát động phương hướng tới gần. Rất nhanh, hắn liền thấy được một vệt bóng đen theo tường viện bên trên bay lượn mà xuống. Người tới thân hình mảnh mai, cái đầu không cao, toàn thân trên dưới đều bao phủ tại đêm đen đi trong nội y, nhìn không ra tuổi tác cùng giới tính. Động tác của hắn nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Bước chân đạp động ở giữa, mơ hồ sinh phong, hiển nhiên là có không tầm thường võ học bản lĩnh. Bất quá, lúc này chỗ cánh tay mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống. Hiển nhiên là tại thông qua phía ngoài nhất thời điểm, bị cơ quan gây thương tích, cũng may vết thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là vết thương da thịt. Đáng giận, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cơ quan bẫy dập? Người áo đen phi thân hạ xuống, hiểm hiểm tránh đi dưới chân mấy cái trông sắt cùng bắt thú kẹp, nhịn không được phiền não trong lòng. Hắn theo sau khi đi vào, ngắn ngủi vài chục bước khoảng cách, liền tao ngộ ít nhất 7 loại khác biệt cơ quan bẫy dập. Mặc dù cẩn thận tránh đi đại bộ phận, nhưng vẫn là không cẩn thận thụ thương. Nay quý huyện nhìn như không có cái gì lực lượng thủ vệ, nhưng sau lưng bố trí phòng ngự cơ quan, lại là không chút nào kém cỏi hơn mặt khác cung đình trong địa. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cho là mình là xông vào thủ vệ xâm nghiêm đại nội trong bí khố. Xem ra, nơi này không thể coi thường, khó trách trước đó phái tới giáo chúng đều bật vô âm tín, ta đến cẩn thận một chút. Hắc ảnh trong lòng suy tư, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tàng thư lâu phương hướng đi đến. Nhưng ngay lúc này, trung quanh những cái kia hoa hướng dương bỗng nhiên chuyển động, cành lá phấp phới, cánh hoa rung động, tựa như vật sống một dạng. Người áo đen bị giật mình kêu lên, vội vàng lui về sau mở, đã thấy cái kia to lớn trong lụy hoa hiện ra từng trường khuôn mặt dữ tợn, tựa như quỷ quái. Đây là vật gì? Người áo đen kinh hô, mắt thấy những cái kia hoa hướng dương hướng chính mình xuống lại tới, cũng không lo được cẩn giấu hành tung, vội vàng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, thân hình bay vọt lên, kiếm quang chém qua, chỉ thấy cánh hoa bay tán loạn, những cái kia hoa hướng dương quỷ diện lại là giống như quỷ mị, như bóng với hình. Hoa hướng dương dĩ nhiên sẽ không động. Trên thực tế, người áo đen kia lúc này thấy hết thảy đều chẳng qua là ảo giác thôi. Hắn tại lần thứ nhất thụ thương thời điểm, liền đã trúng trên tên độc. Loại độc này tên là bạch dược, là y kinh ghi chép bên trong một loại dược tề, bản thân cũng không quá lớn độc tính, có nhất định tê dại hiệu quả, vốn là dùng tới làm ma phí tán nguyên liệu. Nhưng Tô Trần ngoại ý muốn phát hiện, cái đồ chơi này phối hợp hoa hướng dương phấn hoa, lại có thể khiến người sinh ra hư hào ảo giác, mà lại vô sắc vô vị, sau đó cũng khó có thể phát giác. Hắn đem này loại bạch dược bôi lên tại phía ngoài nhất mũi tên bên trên, chỉ cần phá một điểm ra, liền sẽ làm kẻ địch lặng yên không một tiếng động trúng độc, về sau lại thông qua sân nhỏ bốn phía hoa hướng dương lâm, tự sẽ bị nhốt tại trong ảo giác. Đương nhiên, loại thủ đoạn này đối với luyện tùy cảnh trở xuống người hữu hiệu. Một khi đi đến luyện tùy cảnh giới, khí huyết tràn đầy, nội lực mạnh mẽ, liền có thể tốc độ cao đem loại độc tố này bài trừ bên ngoài cơ thể. Rõ ràng trước mắt người áo đen này cũng không có luyện tùy cảnh thực lực. Nàng lúc này, kỳ thật căn bản cũng không có đi ra hoa hướng dương bụi, chẳng qua là càng không ngừng tại chỗ quay tròn, cùng những cái kia không nhúc nhích hoa hướng dương đấu trí đấu dũng. Nghe thanh âm, giống như là nữ. Thực lực, đại khái đoán cốt sơ kỳ dáng vẻ, nhưng khinh công hết sức tinh diệu, nếu như không phải bằng vào này khinh công, nàng hẳn là cũng đi không đến nơi đây. Tô Trần yên lặng ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không có trực tiếp tính toán ra tay. Hắn hôm nay đã rất được cầu thả đạo tinh thủy, như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không tự mình lộ diện ra tay, một là không muốn tùy tiện bại lộ thực lực bản thân, thứ hai thì là lo lắng đối phương một phần vạn có cái gì liều mạng bùng nổ thủ đoạn, thương tới tự thân. Mãi đến người áo đen kia tốc độ rõ ràng chậm lại, tựa hồ thể lực tiêu hao rất lớn về sau, Tô Trần rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái giống như là tu huyết giống như đồ vật. Đây là hắn theo cơ quan trong sách phòng chế ra một cái đồ chơi nhỏ, nguyên lý cùng loại với ống loa, có thể thông qua bố trí trong sân loa, đến đem thanh âm phân tán, khiến người vô pháp phân biệt phương vị, từ đó đi đến mê hoặc kẻ địch hiệu quả. Từ đâu tới tiểu bối, dám nhiễu bản tọa thanh tu? Thanh âm trầm thấp, tại chân khí thôi động dưới, thông qua tu huyết truyền ra ngoài, khuyết tán bốn phương. Trên thực tế, vì không kinh động bên ngoài tùy thời đi qua tuần tra cảnh vệ, Tô Trần thanh âm cũng không lớn. Nhưng nghe tại người áo đen kia trong tai, lại lạ như là vân lôi thanh âm. Nàng lúc này vẫn còn bạch dược đưa tới trong ảo giác, nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều sẽ bị ảo giác ảnh hưởng, cho nên thần tâm chấn động. Chỉ cảm thấy có chút thiên hôn địa ám, căn bản là không có cách phân biệt thanh âm kia là từ chỗ nào truyền đến. Thật hùng hậu nội lực. Người áo đen trong lòng rung động. Đi qua phen này chém giết, nàng cũng đại khái hiểu, này chút biết di động hoa hướng dương quỷ ảnh, không phải vật thật, mà là một loại nào đó huyết tượng. Nhưng nàng cũng không biết đây là chúng độc đưa tới, chỉ coi là bị cường giả khí thế ảnh hưởng, lúc này mới thần tâm đại loạn. Giang hồ truyền văn, luyện tụy đại thành đỉnh tiêm võ đạo cường giả, có thể lấy khí thế ảnh hưởng tâm thần của người ta, bởi vì cái gọi là khí phách đoạt hồn, chính là cái đạo lý này. lúc này lại nghe được cái kia hùng hậu thanh âm uy nghiêm, càng là kết luận, nơi này hẳn là có một vị thực lực thâm bất khả chắc cường giả tọa trấn. Chính mình tùy tiện xông vào quy huyện, cũng sớm đã bị vị cường giả này phát hiện khóa chặt. Nghĩ tới đây, người áo đen không khỏi trong lòng phát khổ. Không phải nghe đồn nói vị kia hoàng tộc lão tổ thọ nguyên không nhiều, đã bế quan không hỏi thế sự sao? Làm sao tại đây quỷ huyện bên trong còn có dạng này một lão quái vật? Người áo đen trong lòng đã có chút hối hận. Bất quá hiện ở thời điểm này, nói này chút đã không có ý nghĩa, ngay lập tức kế sách là tận lực bảo toàn tự thân tính mệnh. Nghĩ tới đây, người áo đen hít sâu một hơi, không người không lưng, hướng phía trong bóng tối hành lễ nói, vạn bối đi thù, tới đây chỉ là vì tìm kiếm bản môn thánh vật, không biết tiền bối tại này thanh tu, tuyệt không quấy rầy mạo phạm chi ý, còn mời tiền bối thứ lỗi. Chương 25, 25 kiếm thần quyết đấu. Hành thu, cũng là cái tên rất hay. Tô Trần khẽ gật đầu. Mắt thấy đem đối phương chấn nhiếp rồi, cũng liền không lại cuống cuồng động thủ, ngược lại chính mình không lộ diện, đối phương cũng căn bản không thể có thể tổn thương được hắn. Không bằng thừa cơ hội này, xem có thể hay không moi ra một chút tin tức có ích. Vì vậy tiếp tục trầm giọng mở miệng nói, nói bậy nói bạn. Bản tọa tại này thanh tu hơn 10 năm, chưa từng nghe qua có cái gì cái gọi là thánh vật. Tiểu bối nhiễu ta tu hành, còn dám nói bậy lớn ta. Người áo đen kia nghe được lời ấy, trong mắt trong nháy mắt toát ra vẻ sợ hãi. Dưới cái nhìn của nàng, người nói chuyện ít nhất cũng là luyện tùy đại thành thực lực, thậm chí là thế gian ít có tiên thiên cường giả. Loại nhân vật này, nếu là nổi lên sát tâm, chỉ sợ một đầu ngón tay liền có thể đưa nàng bóp chết. Coi như là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công tuyệt nghệ, tại đây loại thực lực tuyệt đối trước mặt, đoán chừng cũng lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Thế là vội vàng giải thích nói, tiền bối bất giận, hành thu nói câu câu là thật, tuyệt không lừa gạt. Ta đến từ lĩnh Nam Đại Nhật Thần Giáo. Hành thu không dám giấu giếm. Rất nhanh, liền đem tự thân lai lịch, cùng mục đích chuyến đi này, bàn giao cái rõ ràng. Nghe nàng nói, hắn tại Đại Nhật Thần Giáo bên trong, địa vị còn không thấp. Chính là đương đại truyền thừa thánh nữ. Bởi vì năm gần đây Đại Nhật Thần Giáo ngày càng sa sút, đã đến cơ hồ vô pháp dừng chân mức độ, lúc này mới bị vội vã không ngừng phái người tiến vào vào trong cung, ý đồ tìm về thánh vật, trọng trấn tông môn. Bọn hắn tuần tự từng phái ra mấy tên trinh sát mật thám, hoặc là cải trang vào cung, hoặc là bí mật chui vào, nhưng đều tin tức hoàn toàn không có. Dưới sự bất đắc dĩ, Hành Thu lúc này mới quyết định tự thân xuất mã, đi tới kinh đô. Vừa vặn đúng lúc gặp kiếm thần quyết đấu kỳ hạn, đại lượng võ lâm nhân sĩ đi kinh thành, hoàng thành quân cận vệ mấy ngày này đều tập kết tại chính dương môn phụ cận, giám sát phòng vệ. Ngược lại là nhường cung trong phòng giữ hơi lộ ra trống rỗng, Hành Thu liền thừa cơ lặn vào trong cung thử thời vận. Chẳng qua là không nghĩ tới, quý huyền bên trong lại tàng lấy như thế một vị ẩn thế cường giả. Khó trách trước đó thần giáo đệ tử đều tin tức hoàn toàn không có, chỉ sợ đều là đắc tội vị tiền bối này. Kiếm thần quyết đấu. Tô Trần nghe vậy, hơi nhíu mày. Hành Thu mục đích chuyến đi này, hắn đại khái đã đoán được. Cũng là này cái gì kiếm thần quyết đấu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, không nguyên do mấy phần hào hứng. Hành Thu mắt nhìn đối phương không có trực tiếp ra tay, trên người áp lực cũng lập tức giảm nhẹ đi nhiều, vội vàng trả lời, tiền bối sống lâu thâm cùng, dốc lòng tu luyện, tất nhiên là không biết giang hồ sự tình. Bây giờ đại sở trong chốn võ lâm có hai vị nổi tiếng lâu đời kiếm thần, Nam Hải Phi Thiên kiếm khách trời cao vô cực, Tây Bắc Đoạt Mệnh kiếm quân Yến Vân Hiên. Hai cái vị này đều là trong giang hồ thành danh nhiều năm đỉnh cấp kiếm khách, nửa bước tiên tiên tồn tại, hẹn nhau tại đêm trăng tròn, quyết chiến tại hoàng thành bên ngoài chính dương trước cửa, quyết ra người nào mới thật sự là thiên hạ đệ nhất kiếm, dùng cái này trùng kích cảnh giới tiên tiên. Giang hồ võ lâm quần hùng nghe tiếng mà tới, thế là tề tụ kinh đô, đến đây quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Hành Thu đang khi nói chuyện cũng có mấy phần xúc động. Đại sở thượng võ, giang hồ võ lâm càng là như vậy, này loại đỉnh cấp cao thủ quyết đấu, trăm năm khó gặp, tất nhiên là nhường vô số người hướng tới. Chỗ tối Tô Trần lại là nghe được sửng sốt một chút. Này mẹ nó làm sao nghe được có chút quen tai a? Dị giới bản quyết chiến tử cấm đỉnh đúng không? Trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Bất quá trong giọng nói cũng không chảy lộ ra bất luận cái gì dị dạng, chẳng qua là trầm ngâm nói, Phi Thiên kiếm khách, Đoạt Mệnh kiếm quân. Bản tọa nhiều năm chưa tại giang hồ đi lại, nghĩ không ra lại ra nhiều như vậy nhân tài mới nổi. Hành Thu nghe vậy, tất nhiên là không nghi ngờ gì, liên tục gật đầu, bất động thanh sắc đập câu mông ngựa, đối với chúng ta mà nói, hai vị này tất nhiên là cao nữa là nhân vật. Nhưng cùng tiền bối dạng này bất thế cao nhân so sánh, lại cũng không đáng giá nhắc tới. A, tiểu nha đầu cũng là rất biết nói chuyện. Tô Trần cũng đang một mực âm thầm chú ý đến cử động của đối phương, nha đầu này vẫn tính thông minh đàng hoàng, cũng không có bất kỳ dị động, cũng là đã giảm bớt đi hắn một phiên tay chân. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, không đúng, giang hồ bãi cỏ hoang, thế mà chạy đến hoàng thành trọng địa tới quyết đấu, còn dẫn tới nhiều như vậy người trong võ lâm, chẳng lẽ triều đình liền không sợ dẫn phát náo động? Tất nhiên là có lo lắng, cho nên gần nhất thành vệ quân đều tại chính dương môn phụ cận tập kết, chính là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá chuyện này, nghe nói giống như là bệ hạ miệng vàng lời ngọc đáp ứng, cho nên triều đình cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Bệ hạ đồng ý. Nghe nói như thế, Tô Trần khẽ cho mày, tựa hồ người được âm như mùi vị. Minh Hoàng Đường Đường Đế Vương Chí Tôn, cùng những cái kia giang hồ bãi cỏ hoang có thể có cái gì gặp nhau, làm sao lại đáp ứng nhường hai cái giang hồ kiếm khách chạy đến cửa nhà mình quyết đấu? Lại không nói hoàng gia mặt mũi vấn đề, này phương diện an toàn liền là cái thai hoàng ầm. Hết lần này tới lần khác lại ở thời điểm này, hoàng tộc vị kia tiên thiên lão tổ bế quan không ra, hoàng thành không có tiên thiên cao thủ tọa trấn. Chẳng lẽ nói, đây là một ít người cố ý hành động, muốn mượn này làm chút chuyện gì? Cái kia ai cũng thích quyết chiến tử cấm đỉnh, có thể không phải liền là một trận khoác lên quyết đấu áo ngoài mưu loạn sao? Xem ra chúng ta vị kia Minh Hoàng bệ hạ hẳn là nhịn không được. Chẳng qua là không biết, lần này hắn đến cùng chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài, trưởng công chúa bên kia lại có hay không đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Trần suy tư. Hắn tựa hồ đã dự liệu được, quyết chiến chi dạng, hoàng thành chắc chắn sẽ dẫn phát một trận mới dung chuyển. Lúc này mới vừa qua khỏi mấy năm an tĩnh tháng ngày, chỉ hy vọng lần này dung chuyển sẽ không ảnh hưởng đến nơi này của ta đi. Tô Trần lắc đầu, lập tức lấy lại tinh thần, đem tầm mắt nhìn về phía trong sân hành thu, bắt đầu cân nhắc xử trí như thế nào. Nha đầu này thực lực mặc dù không cao, nhưng cực thiện khinh công, ta nếu là thật đối nàng hạ tử thủ, nói thật, cũng không thể chắc chắn giết được. Đến lúc đó bại lộ thân phận của mình cùng thực lực chân thật, để cho nàng chạy đi, ngược lại lưu lại thai hoàng ẩm. Mà lại, ta cũng không cần thiết cần phải giết nàng. Không bằng liền bảo trì cái này thế ngoại cao nhân thân phận, để cho nàng trở về nói cho mặt khác đại nhật thần giáo người, còn có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, về sau cũng sẽ không lại phái người tới phía ta. Nghĩ tới đây, Tô Trần trầm giọng mở miệng nói, ngươi nha đầu này vẫn tính đàng hoàng, nể tình ngươi thẳng thắn mức, bản tọa có khả năng mở một mặt lưới. Nhưng nếu tới, cũng nên lưu lại một chút đồ vật làm giáo huấn, không phải về sau ai cũng dám đến ta này quỷ huyện càng rỡ, bản tọa còn như thế nào thanh tĩnh? Lưu lại ít đồ làm giáo huấn. A này, không phải là muốn ta lưu cánh tay hoặc là lưu chân a? Hành Thu nghe vậy dùng mình một cái, nhưng cũng không dám phản kháng, suy nghĩ một chút, vội vàng từ trong ngực lấy ra một bản màu lam nhạt bí tịch, hai tay dâng lên, nói, đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng, nhưng vãn bối thực lực thấp, cũng không có cái gì đem ra được đồ vật. Môn này Truy Vân Bộ là ta gia truyền khinh công tuyệt học, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp võ công, nhưng cũng tính là có chút đặc sắc, nguyện tặng cho tiền bối làm nhận lỗi. Khá lắm, vẫn rất hiểu chuyện. Vừa vặn đã giảm bớt đi chính mình một phiên miệng lưỡi. Tô Trần trong bóng tối hài lòng gật gật đầu, mặt ngoài thì là không mặn không nhạt từ một tiếng, "Được thôi, lưu lại bí tịch, ngươi là có thể đi. Bất quá nhớ kỹ, ta chỗ này không chào đón người ngoài, các ngươi cái gọi là thánh vật cũng không ở nơi này, về sau nếu như lại có đại nhật thần giáo đệ tử bước vào viện này bên trong, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí, không thể nói trước muốn đi lĩnh nam đi một lần." Nghe được lời ấy, Hành Thu liên tục khoát tay nói không dám. Nói đùa cái gì, hiện tại đại nhật thần giáo đã suy rơi xuống cực hạn, môn bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá hai vị luyện thủy trung kỳ trưởng lão. Thật muốn trêu chọc dạng này một vị cường giả giá lâm, đại nhật thần giáo liền thật sắp bị diệt môn rồi. "Đi thôi." Tô Trần nói xong, âm thầm thôi động chân khí, rót vào hỏa phù bên trong. Lập tức một đạo ánh lửa đánh vào giữa sân, đem chung quanh vài quặng hoa hướng dương thiêu cháy thành cho bụi, đã là thay đối phương giải độc, cũng là cố ý hiển lộ thực lực. Không có hoa hướng dương phấn hoa kéo dài kích thích, Hành Thu rất nhanh tỉnh táo thêm một chút. Mắt thấy chung quanh bùng cháy hừng hực liệt hỏa, trong lòng càng là kinh động như gặp thiên nhân. Tiện tay nhất kích, nội kinh bất hỏa, chân khí ngưng tụ đến loại trình độ này, đối phương hẳn là một vị hàng thật giá thật tiên thiên cảnh cường giả. Lúc này cũng không dám suy nghĩ nhiều nhìn nhiều, hướng phía trong bóng tối không người gửi tới lời cảm ơn, sau đó lập tức quay người, hướng phía thành cung bên ngoài bay đi. Tô Trần thì là trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nàng, xác định đối phương đã rời đi, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đem chung quanh cơ quan một lần nữa bố trí tốt, sau đó nhặt lên cái kia bản khinh công bí tịch, lặng yên hồi trở lại đi đến trong phòng. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên. Chương 26, 26 lựa chọn. Màn đêm phía dưới, một đạo tàn ảnh bay lượn ra hoàng thành thành cung, đạp gió truy mây, cuối cùng rơi vào thành bên trong một chỗ bí ẩn dân cư bên trong. Hắn dừng bước lại, giống như lòng còn sợ hãi, nhìn thoáng qua hoàng thành hướng đi, xác định sau lưng không có người theo dõi. Lúc này mới lại đứng dậy chui vào phía sau hẻm nhỏ, thi triển khinh công, vượt nóc băng tường, tựa như quỷ mị tan biến tại phức tạp tĩnh mịch trong ngõ nhỏ. Sau nửa canh giờ, đạo thân ảnh này cuối cùng xuất hiện ở thành bên trong nổi danh nhất câu lan nghe hương các bên trong. Chút bỏ y phục giả hành, vạch trần mạng che mặt, lộ ra một tấm đẹp đẽ mặt, thay đổi một thân cẩm tú váy dài, lắc mình biến hóa, người nào cũng sẽ không đem trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử cùng chui vào cung đình phi tặc liên hệ đến cùng một chỗ. Hô, cuối cùng là bình an trở về. Cái kia quỷ huyện bên trong người, quả nhiên là đáng sợ, lần này tính vận khí ta tốt, không phải chỉ sợ rất khó sống sót ra tới. Hành Thu trong lòng âm thầm vui mừng. Có thể ngay sau đó, lại là có chút phát sầu. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng biết quỷ huyện là cái đầm rồng hang hổ, không còn dám tùy tiện tiêm nhập, cầm không trở về Thái Dương Kim Thư, không có truyền thừa đại nhật thần giáo sẽ kéo dài suy sụp, không sớm thì muốn bị môn phái khác thế lực chiếm đoạt. Phải làm sao mới ở đây? Ngay tại Hành Thu âm thầm phát sầu thời khắc, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó, một cái dung nhan giản mua lão hầu đi đến. Sắc mặt nàng vàng như nến, làn da khô cát, gầy còm thân thể nuốt ở một kiện áo bào sầm dưới, nhìn qua yếu đuối dáng vẻ, nhưng hắn trên người khí tức lại là để cho người ta có loại không dám đến gần âm hàn. Rõ ràng, bà lão này cũng không phải là người thường, mà là một vị nội công dùng đạt hóa cảnh luyện thủy cảnh cao thủ. Thưa âm trưởng lão, thánh nữ chuyến này có không thu hoạch? Ai, nói ra thật xấu hổ, chuyến này vào cùng, ta kém chút mất mạng, cũng không tìm được bất luận cái gì liên quan tới thánh vật manh mối. Hành Thu lắc đầu, đem sự tình chân tướng nói một lần. Cái kia tước âm trưởng lão sau khi nghe xong, trong mày nhịn không được cũng là một trận hoảng sợ, liên tục thở dài, sớm biết như thế, liền nên lão thân chính mình vào cùng, suýt nữa nhường thánh nữ rơi vào hiểm cảnh, đây là ta thất trách. Trưởng lão không cần tự trách, ngài dù sao cũng là luyện thủy cảnh thực lực, một khi tiến vào hoàng cung, khó tránh khỏi sẽ bị trong hoàng thành cao thủ quan tâm, mục tiêu quá lớn. Cho nên ta đi điều tra là thích hợp, chẳng qua là không nghĩ tới, quỷ huyện bên trong lại còn cư trú dạng này một vị cường giả. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta đại nhật thần giáo hiện tại lực lượng suy yếu, trong võ lâm đã là khó mà dừng chân, quả quyết là đắc tội không nổi một vị tiên tiên cường giả. Đây chính là ta sầu lo sự tình. Thánh nữ cũng không cần quá mức lo lắng, còn có ta cùng lão quỷ tại, coi như liều đi tính mệnh, cũng sẽ không để thần giáo truyền thừa đoạn tuyệt tại chúng ta tay. Nghe được tức âm trưởng lão, Hành Thu trong lòng hơi hơi cảm động. Bằng vào hai vị luyện tùy cảnh trưởng lão, hoàn toàn chính xác có khả năng tạm thời cam đoan đại nhật thần giáo không bị thôn tính, có thể hai vị trưởng lão tuổi tác đã cao, lại còn có thể bảo hộ chính mình bao nhiêu năm. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm lại Thái Dương Kim Thư. Vị tiền bối kia thực lực mạnh mẽ, nếu như thánh vật thật tại Quỷ Huyện, nói không chừng đã rơi vào trong tay của hắn. Thánh nữ có ý tứ là, khẳng định không thể dùng sức mạnh, cái này người không chỉ thực lực cao cường, còn hết sức cẩn thận, ta lần này hiểm tử hoàn sinh, lại ngay cả mặt của hắn đều không có nhìn thấy. Bất quá cái này người cũng không thích giết chóc, chỉ cần chúng ta xuất ra đầy đủ thành ý, tới trao đổi, có lẽ còn có khoan lượng. Có đồ vật gì có thể làm cho tiên thiên cảnh cường giả tâm động? Tư Âm nói xong, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nói, thánh nữ không phải muốn động dùng thần giáo chỉ còn lại món bảo vật kia à? Hành Thu nghe vậy, nhẹ gật đầu, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Vật này thần diệu, nhưng lưu trong tay chúng ta căn bản vô dụng, còn không bằng đổi về Thái Dương Kim Thư, đó mới là đại nhật thần giáo dừng chân căn bản. Có thể là chúng ta hiện tại còn không xác định, Kim Thư có hay không tại trong tay đối phương, một phần vạn không có, hoặc là đối phương không nguyện ý trao đổi, chẳng phải là tổn thất càng lớn. Cho nên ta cũng còn đang do dự. Nhìn lại một chút đi, chờ kiếm thần quyết đấu về sau lại nói. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ trước mắt, ta cũng không muốn đi đến một bước này. Quý huyện, trong sư phòng. Tô Trần mang theo cái kia bản khinh công bí tịch, về tới trụ sở, bất quá nhưng không có nghỉ ngơi. Mà là trước tiên đi vào đầu giường, ấn xuống một cái làm bằng đá cái nút. Hắn hiện tại còn không xác định, Hành Thu có hay không đã bị thật chấn nhiếp, vạn nhất đối phương có hoài nghi, giết một cái hồi mã thương, thân phận của mình cùng thực lực liền bại lộ. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn khởi động dưới giường cơ quan. Chỉ nghe được một hồi cơ khuyết trương chuyển động thanh âm. Nháy mắt sau đó, bên giường vách tường chậm rãi di chuyển, lộ ra một cái tĩnh mịch cầu thang cửa vào. Đây là một gian mật thất. Tô Trần tại đi qua trong 3 năm, thông qua nhà bếp từng nhóm mua được không ít tài liệu, sau đó dựa theo cơ quan bản vẽ, đem dưới mặt đất hầm nhà kho tiến hành cải tiến. Cái này mật thất không lớn, cũng là 3 năm cái chừng 5 thước vuông, bất quá bên trong có giường chiếu cùng lương khô, cũng có chuyên môn che giấu miệng thông gió, có thể dùng tại bình thường tu luyện nội công bế quan, hoặc là tại thời khắc mấu chốt, dùng cho ẩn náu. Đến mức trên giường thì là lưu lại một bộ làm bằng gỗ cơ quan nhân khối lỗi, hoàn toàn là mô phỏng tự thân dáng người tỷ lệ chế tạo. Chỉ tiếc, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn chế tạo thành công, bên trong rất nhiều cơ quan khớp nối đều không đủ tinh tế, cho nên chẳng qua là một cái không thể động đậy con rối. Bên trong lắp đặt đơn giản một chút tên nọ độc dược, đối phó mâu tặc hoàn toàn đầy đủ. Đồng thời cũng có thể đưa đến một cái báo nguy trước tác dụng. Mấy ngày nay khả năng trong cung không yên ổn, lý do an toàn, ban đêm liền đều ở chỗ này đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần cầm lấy bên cạnh ngọn nến, đứng dậy đi vào cầu thang, đi tới trong mật thất. Cơ quan chuyển động, cửa vào phong bế. Tô Trần đem ngọn nến đặt ở miệng thông gió vị trí, mượn này ánh sáng lờ mờ, mở ra vừa mới lấy được cái kia bản khinh công bí tịch. Này công danh vị truy vân bộ, là một môn cực kỳ cao minh khinh thân công pháp. Thân pháp khinh công, kỳ thật đại khái chia làm hai loại. Một loại là thiên hướng về chạy thật nhanh một đoạn đường dài, dùng tốc độ tăng trưởng, một loại thì là thiên hướng về thân pháp tinh xảo, tại thời gian ngắn cùng cự ly ngắn bên trong bùng nổ linh xảo. Cả hai đều có ưu khuyết. Mà này truy vân bộ thì là gồm cả thân pháp cùng khinh công ưu điểm. Đã có thể khinh thân tăng tốc, vượt nóc băng tường, khoảng cách dài chạy, lại có thể tại cận thân trong giao chiến, linh hoạt xảo diệu. Vậy được thu bất quá đoán cốt sơ kỳ tu vi, liền dám đặt mình vào nguy hiểm chui vào hoàng cung, cũng chính là dựa vào môn khinh công này thân pháp. Không sai, vượt nóc băng tường, vô tung vô ảnh, đây cũng là một môn thủ đoạn bảo mệnh. Bằng vào ta hiện tại nội lực cường độ, nếu như học được này công, lúc khi tối hậu trọng yếu, cũng có thể tự do xuất nhập cung đình. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Cẩn thận đọc hiểu kiểm tra mấy lần, xác nhận bí tịch nội dung cũng không vấn đề, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc tính toán. Trước quen thuộc trong đó nội kình vận chuyển chi pháp, chờ đến ngày mai sau khi trời sáng, lại trở về mặt đất, chính thức tu luyện truy vân bộ. Chương 27, 27 mưa gió sắp đến. Theo trung thu ngày lần cận, trong hoàng cung cũng mang tới mấy phần ngày lễ ăn mừng. Những năm qua lúc này, nội vụ ti đã sẽ mở bắt đầu chuẩn bị hoa đăng du thuyền loại hình tiết trung thu mắt, bất quá năm nay lại là có chút khác biệt. Kiếm thần quyết đấu tin tức đã truyền đến trong cung, dẫn tới không ít người quan tâm. Minh hoàng thậm chí quyết định đem trong cung đình đêm thu yến liền thiết lập ở khoảng cách chính dương môn không xa mời trên đài ngắm trăng, đã có thể ngắm trăng, lại có thể thấy hai vị kiếm thần quyết đấu, dùng cái này trợ hứng. Đến lúc đó, cung nội phi tần, hoàng cung tử đệ, trong triều văn võ đều sẽ có mặt tham dự thịnh hội, cùng dân cùng vui, cùng chung trung thu ngày hội. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đang chăm chú nghị luận trận này khoáng thế quyết đấu. Liên quan tới phi thiên kiếm khách cùng đoạt mệnh kiếm quân sư thừa, cuộc đời sự tích cũng đều bị lưu truyền rộng rãi, mọi người đều biết, nhưng lại ít có người lưu ý đến. Bởi vì đại lượng võ lâm cao thủ vào kinh thành quan chiến, kinh thành phòng giữ áp lực gia tăng mãnh liệt, không thể không khẩn cấp điều động thành vệ quân, truy bắt ti quân đội cùng quan sai, đóng giữ dò xét chính dương môn một vùng, thậm chí liền bộ phận cấm quân đều bị điều. Kể từ đó, ngược lại là trong hoàng thành bộ, lực lượng thủ vệ hơi lộ ra trống không rất nhiều. Mấy ngày gần đây nhất, cơ hồ mỗi đêm, Tô Trần đều sẽ phát hiện trên hoàng thành không có bóng người bay lượn mà qua, vậy cũng là tự cung bên ngoài mà đến võ lâm cao thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, tuần tra thủ vệ cấm vệ quân, tựa hồ cũng không có phát hiện. Này chút võ lâm cao thủ tiến vào trong cung về sau, liền có người tiếp ứng, rất nhanh mai danh nhận tích một dạng, ẩn náu đi, rốt cuộc không có dấu vết mà tìm kiếm. Mưa gió sắp đến a, này đêm trăng tròn, sợ là lại muốn máu chảy thành sông. Tô Trần lắc đầu. Hắn hiện tại trên cơ bản đã xác định, là Minh Hoàng muốn đối trưởng công chúa động thủ. Bây giờ trưởng công chúa, bung rèm chấp chính, trưởng không quốc gia quân chính quyền hành, mặc dù không phải hoàng đế, lại hơn hẳn hoàng đế. Ngược lại là hắn cái này chân mệnh thiên tử, so như khôi lỗi. Trước kia là bởi vì Minh Hoàng còn vị thành niên, cho nên bị ép ẩn nhẫn, bây giờ cánh chim ngấm dần phòng, lại có cái nào đế vương cam nguyện hư danh. Hắn vốn là đế vương, chỉ cần giết trưởng công chúa, liền có thể danh chính ngôn thuận trưởng không quyền hành. Đến lúc đó, còn có thể đem ám sát trưởng công chúa tội lỗi từ chối đến những võ lâm nhân sĩ kia trên thân, có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng vấn đề là, trưởng công chúa xưa nay nhiều mưu, lại chấp trưởng quyền hành nhiều năm, thật chẳng lẽ sẽ không có chút nào phòng bị? Hoặc là nói, nàng chẳng lẽ liền không có nghĩ càng tiến một bước, chân chính ngồi lên hoàng vị, trở thành đại sở từ xưa đến nay vị thứ nhất nữ hoàng đế? Bây giờ mặt ngoài xem, là Minh hoàng tại mưu đồ bí mật ám sát trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa chưa hẳn liền hoàn toàn không biết rõ tình hình, thậm chí cũng đang cố ý thuận nước đẩy thuyền. Nay một trận chiến, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Bất quá có một chút, là xác định có thể đoán trước. Đó chính là này chút giang hồ môn phái, lần này cuốn vào hoàng quyền trong tranh đấu, sau đó bất kể là ai chiến thắng, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị khấu trừ bên trên một cái dùng võ loạn cấm tội danh. Có thể đoán trước chính là, Sở Quốc giang hồ võ lâm sắp sẽ nên đón một trận xưa nay chưa từng có thanh toán. Đương nhiên, những chuyện này cùng Tô Trần cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hiện tại liền thành thành thật thật làm một cái con chúng. Cười nhìn Phong Vân, ta từ lù lù bất động. Điệu thấp phát dục, làm bản thân lớn mạnh, tu thành hộ đạo chi pháp, này mới là trọng yếu nhất. Tích lịch lịch. Bén nhọn hót vang âm thanh, cắt ngang Tô Trần suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Hải Đông Thanh mang theo chim bằng bay lượn mà qua, không khỏi trong lòng hơi động, cười nói, lao hỏa kế, tiêu giao tự tại rất à, bất quá bây giờ ta cũng biết bay. Nói xong, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình lại như lông vũ bay lên, chân khí khuấy động, chân đạp cương phong, mũi chân đặt lên trên mái hiên, đúng là nhảy vọt đến nóc phòng, tựa như bay lên. Đưa tay chộp một cái, đầu ngón tay chạm đến Hải Đông Thanh cánh, dọa đến nó vội vàng vỗ cánh thịt, bảo thạch giống như trong con ngươi, tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, nhìn thấy a. Bất quá đáng tiếc, này khinh công cũng chỉ có thể mượn lực đẳng không thôi, không tính là chân chính bay lượn. Chờ ta ngày khác tu thành hành quyết, lại cùng ngươi cùng nhau bay lượn giữa thiên địa. Tô Trần nói xong, thân hình vững vàng rơi ở trong viện. Này truy vân bộ, hoàn toàn chính xác tinh diệu, hắn nguyên lý là dùng nội lực khuấy động hình thành lực đẩy, có thể cự ly ngắn đẳng không bay lượn, nhanh chóng chuyển xê dịch, phối hợp đặc hữu bộ pháp, cũng có thể trong chiến đấu phát huy ra tác dụng không nhỏ. Tích lịch lịch. Hải Đông Thanh tại tầng trời thấp lượn vòng lấy, chỉ coi Tô Trần đây là tại cùng nó chơi đùa, lại phát ra mời. Tô Trần lại là lắc đầu. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung đại nội, trong sân tình cờ thi triển dưới, chuyển động ra tay chân là được rồi, thật muốn một ngày bay khắp nơi tới nhảy lên đi, rước lấy cấm vệ quân quan tâm, vậy thì phiền toái. Được rồi, hai người ngay tại này ăn cái gì đi, ta còn có việc muốn làm. Lưu lại một lớn nâng hoa hướng Dương Tử, Tô Trần quay người đến sân nhỏ một bên khác. Lúc này ánh nắng vừa vặn, có thể nhân cơ hội này hấp thu thái dương phát sáng, tu luyện thuần dương công. Chỉ thấy thân hình hắn ngồi xếp bằng, quanh thân cương khí bao trùm, như là ánh vàng, cả người phảng phất hóa thành sắt thép điêu khắc, không ngừng hấp thu trên bầu trời thái dương nhiệt lực. Mênh mông thuần dương chân khí hỗn hợp nguyên dương chân cương, ở trong kinh mạch chạy xiết phun trào, tựa như dung nham, một chút nếm thử xâm nhập cương cân thiết cốt bên trong, tới luyện hóa cốt tủy. Đây là một cái do vừa mới chuyển nhu quá trình. Nội lực chân khí muốn xuyên thủng như sắt thép xương cốt, thẳng tới chỗ sâu, nhưng lại không thể quá mức cuồng bạo, nếu không sẽ tổn thương chất tủy, chỉ có đem cốt tủy cũng luyện đến như ngọc giống như chỉ về sau, mới có thể chân chính cương nhu cùng tồn tại, có thể nếm thử tiến một bước thối luyện yếu ớt ngũ tạng lục phủ, từ đó để tiên thiên. Thuần dương công dương cương bá đạo, thiên cương đồng tử công cũng là có âm dương tương tế đặc tính, nhưng đây cũng là một cái mài nước công phu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thời gian bất chi bất giác, liền đã đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Một ngày này, Tô Trần giống như ngày thường công tác đọc sách, tu hành luyện công. Trong lúc đó cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Khi đêm đến, màn đêm dần dần bao phủ, trong cung các, dồn dập đều kết bạn mà đi, đi tới chính dương môn hướng đi chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, hoàng cung yêu nguyệt lâu đài chỗ, đã là đèn đuốc sáng trưng, người người nôn náo. Minh hoàng dẫn đầu hậu cung tần phi, văn võ đại thần, còn có trưởng công chúa đi theo quan viên, đã đều tới. Dưới đài cao, là từng dãy y giáp sáng rõ cấm vệ binh lính, cờ sĩ phấp phới. Cách đó không xa chính dương môn dưới cổng thành phương, càng là hội tụ lít nha lít nhít người xem, không chỉ có kinh đô bách tính, còn có theo cả nước các nơi đi tới xem lễ võ lâm nhân sĩ. Thậm chí còn có không ít ngoại quốc võ giả, không xa vạn lý chạy đến, quan sát trận này kiếm khách ở giữa khoáng thế đại chiến. Tô Trần không có đi tham gia náo nhiệt. Đêm nay chỗ kia nhất định sẽ phát sinh náo động, hiện tại chạy tới, hoàn toàn liền là muốn chết. Cũng may chính dương môn lầu cổng thành cao lớn, mình tại quỷ huyện tàng thư lâu bên trên, cũng có thể quan sát từ đằng xa. Hai vị đỉnh cấp kiếm khách quyết đấu, hẳn là sẽ hết sức đặc sắc. Nói lên việc này, Tiểu Lâm Tử tên kia không biết thế nào, từ khi hắn đi ngự thư phòng về sau, cơ hồ chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Nếu như hắn còn tại Minh Hoàng bên người người hầu, đêm nay cuộc động loạn này, chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Tô Trần nhịn không được thở dài. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm này người cũng miễn cưỡng tính là chính mình vì số không nhiều bằng hữu một trong, mặc dù lẫn nhau cũng không đồng đạo, nhưng tóm lại có chút tình cảm. Bây giờ thấy hắn sắp thân hãm gió lốc vòng xoáy bên trong, nhiều ít sẽ có một chút lo lắng. Thế sự vô thường, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi. Hắn nếu lựa chọn con đường này, mặc kệ là phúc là họa, cũng là chính hắn tạo hóa. Lắc đầu, Tô Trần đứng dậy thu thập một chút, cầm bầu rượu lên, lại bưng một bản xảo kỹ hoa hướng Dương Tử, liền dự định lên lầu, đi trên sân thượng chuẩn bị xem kịch. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh thúy tiếng chuông, một cái thân ảnh quen thuộc đẩy cửa vào. Chương 28, 28 đêm trăng tròn. Minh nguyệt như ngọc, treo cao trời cao. Sương sáng chói vung vãi, tựa như sao yiye, mặc giáp trụ tại lầu các đỉnh đài ở giữa. Trong gió đêm, Tô Trần ngồi tại trong đỉnh, trên bàn đá trừ mình ra cái kia một đĩa xào hoa hướng Dương Tử bên ngoài, còn nhiều thêm chút thịt nướng đốt vịt loại hình thức ăn, cùng với một vò niên đại không cạn nữ nhi hồng. Này đi ngự thư phòng người hầu liền là không giống nhau, ra tay có thể là càng ngày càng rộng rãi. Hắn cười mở câu đùa giỡn, nói chuyện đồng thời thì là đang quan sát ngồi tại người đối diện. Mấy năm không thấy, Lâm Phàm nhìn qua tựa hồ thương tang rất nhiều, so với chính mình hóa thành thục trang còn muốn thành thục. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trên thân cái kia thân áo bào đỏ phụ trợ nguyên nhân, rõ ràng cũng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng bây giờ lại cho người ta một loại bụng dạ cực sâu, nhìn không thấu sâu cạn cảm giác. Trần Ca chớ có giễu cợt. Mấy năm này, ngươi tại đây Quỷ Huyện, trôi qua còn tốt. Tiểu Lâm Tử cầm bầu rượu lên, thiên về một bên rượu, một bên chào hỏi. Nay Quỷ Huyện tuy nói là vắng lạnh chút, nhưng thắng ở thanh tĩnh. Mấy năm trước còn đọc đầu ngọn gió thoáng qua một cái, cũng không có cái gì hoàng cung đệ tử lại đến xem sách, ta cũng là vui lòng thanh nhàn, ăn đủ no ngủ ngon, bình thường luyện luyện võ công, cường thân kiện thể, rất tốt. Tô Trần nhàn nhạt đáp lại. Lập tức hỏi, cũng là ngươi, những năm này đều không có tin tức, tại ngự tiền người hầu, có thể từng đạt thành ngươi năm đó kỳ vọng. Nghe nói như thế, Tiểu Lâm Tử tay có chút dừng lại. Vẻ mặt có chút phức tạp cười nói, bệ hạ không tệ với ta, có phần là tín nhiệm, bây giờ ta đã là theo tùy tùng thiếp thân thái giám một trong. Hoàng đế thân tín, đây chính là tiền đồ vô lượng đây. Thân tín là thân tín, đáng tiếc không có quyền, bất quá chỉ là bưng trà đổ nước cùng đi theo thôi, kém xa chấp bút, trưởng ấn chờ chân chính tâm phúc, đại quyền trong tay. Lâm Phàm lắc đầu, trong giọng nói có mấy phần thất vọng. Tô Trần cũng đã nhìn ra, hắn đối tình cảnh trước mắt mình cũng không hài lòng, cho nên cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại nắm lên một thanh hoa hướng Dương Tử, một bên gặm vừa nói, ngươi bây giờ đã là bệ hạ người hầu cận, tối nay đêm trung thu yến, bệ hạ tại mời trăng thời đại yến quần thần, ngươi lẽ ra nên bồi bạn Tả Hưu mới đúng, làm sao có rảnh chạy đến ta nơi này tránh quấy rầy. Ha ha, bên cạnh bệ hạ người hầu cận rất nhiều, chỗ nào thiếu ta một cái. Lại nói, cái kia mời trên đài ngắm trăng người tuy nhiều, lại không một người là bạn cũ, đã là trung thu trăng tròn, không bằng cùng lão Hưu cùng nhau uống rượu ngắm trăng, cũng tính nhân sinh một điều thú vị. Lâm Phàm nói xong, giơ chén lên. Tô Trần không biết hắn lời này mấy phân thật giả, khả năng nhớ bằng hữu là thật, nhưng cũng nhất định có nguyên nhân khác. Có lẽ, hắn cũng là đã nhận ra tối nay sẽ phát sinh biến cố, cho nên sớm ra tới, trốn đến này vắng vẻ chỗ, vẫn có thể xem là một cái bo bo giữ mình chi pháp. Xem ra vừa rồi cũng là phí công lo lắng cái tên này. Tốt, thời gian ngày hội, bạn cũ trùng phùng, xác thực vì nhân gian chuyện vui, làm uống một chén.